Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2721, con đường vô địch ma. Có Thái Ất Huyền Tiên đại năng đích thân nâng đỡ, Diệp Lâm tự nhiên cũng không cần bó tay bó chân. Được. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Vạn Phong trùng điệp gật đầu, cái này huyết sát, hợp chính mình khẩu vị. An bài xong tất cả, Diệp Lâm quay người liền trở lại lúc trước ở địa phương. Tiếp xuống ta muốn bế quan một đoạn thời gian, tìm kiếm cho ta tập một cái trung tâm chi địa tin tức. Trước khi bế quan, Diệp Lâm đối với Trần Trường Phong dặn dò. Mà Trần Trường Phong thì trùng điệp gật đầu, hiện tại Diệp Lâm không khác đã trở thành ma vực Bắc Bộ nhân tộc người dẫn đầu. Một tiếng hiệu lệnh phía dưới, nhân tộc thiên kiêu đều phục tùng. Mà những này nhân tộc hiển nhiên cũng biết thân phận của hắn, từng cái đối hắn cũng là cung kính có thừa. Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong hồ tộc cũng bắt đầu cùng nhân tộc có lợi ích lui tới, hồ tộc cũng bắt đầu dần dần thay đổi đến cường đại, tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ Diệp Lâm, hắn tự nhiên đối Diệp Lâm càng thêm trung tâm. Nói xong về sau, Diệp Lâm liền bắt đầu bế quan. Dù sao hắn hiện tại vừa bước vào chân tiên hậu kỳ, còn phải cần một khoảng thời gian lắng đọng, vững chắc một cái cảnh giới. Tiên cảnh cảnh giới nghiêm túc nhìn, cùng tựa như nói giỡn, mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá cực kỳ khó, thế nhưng cảnh giới rơi xuống, thật là rất dễ dàng, cảnh giới chưa vững chắc, cảnh giới rơi xuống khả năng phi thường lớn. Cho nên cái này dung không được Diệp Lâm không coi trọng. Đối với chính mình tu vi, đối với chính mình thực lực, Diệp Lâm thế nhưng là thận trọng vô cùng, dung không được nửa điểm qua loa. Đây chính là Diệp Lâm căn bản. Đến, đều cho ta ném bên trong. Bên kia, hư vô chống nạnh chỉ huy người xung quanh tộc thiên kiêu đem kia từng cái thi thể toàn bộ ném vào trước mắt thánh tuyển bên trong. Nguyên bản thánh tuyển người ở bên trong tộc huyết dịch sớm đã bị bọn họ rút khô mai táng, mà bây giờ, thánh tuyển bên trong, tràn đầy lúc trước chết đi vạn tộc thiên kiêu thi thể. Từng cái thi thể bị ném tới trong đó, lập tức, huyết sát chi khí xông thẳng tới chân trời. Vô số máu tươi chảy xuôi, đem khô héo thánh tuyển lần thứ hai lấp đầy. Sau nửa canh giờ, nhìn xem không sai biệt lắm thánh tuyển về sau, hư vô cái này mới cầm lấy bên cạnh cắm vào thương đế huyết ẩm kiếm, hai tay cung cung kính kính nâng thương đế huyết ẩm kiếm đi tới trung tâm nhất. Sau đó đem thương đế huyết ẩm kiếm cắm ở trên cùng, mà ở bên cạnh nó. Hư vô lại đem thôn thiên ma quán đem ra đặt ở bên cạnh. Trong lúc nhất thời, vô số máu tươi tựa như được đến chỉ dẫn đồng dạng, từng cái tranh nhau chen lấn tràn vào cả hai bên trong. Vô số máu tươi bị thương đế huyết ẩm kiếm cùng thôn thiên ma quán hấp thu. Tính cả bốn phía huyết sát chi khí cũng cùng nhau bị hấp thu. Thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt. Đồng thời, nơi xa thỉnh thoảng còn có thi thể bị ném vào trong đó. Vạn thành liên minh bên ngoài, một xe vạn tộc sinh linh thi thể bị thả vào trong đó cung cấp thương đế huyết ẩm kiếm cùng thôn thiên ma quán hấp thu. Một thanh ma kiếm, một cái ma quan, chật chật chật. Đứng ở đằng xa hư vô nhìn trước mắt hai cái tản ra khủng bố ma khí đồ vật tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này hai kiện đại hung khí hiển nhiên chính là ma đạo đồ vật, bất quá đối với thứ này, hư vô đã mặt khác nhân tộc tu sĩ đều không có bao nhiêu phản cảm. Không quản là ma vẫn là tiên, cái kia đều chỉ là một loại lực lượng mà thôi, một loại mạnh lên lực lượng mà thôi, mà chính tà, bắt nguồn từ tu luyện lực lượng này sinh linh. Ra vẻ đạo mạo hạng người cũng có thể tu tiên, lòng dạ rộng lớn người cũng có thể tu ma. Huống hồ, cái này hấp thu huyết dịch lại không phải nhân tộc chi huyết, vạn tộc chi huyết, thích làm sao hút. Lại không liên quan bọn họ thí sự. Làm xong tất cả những thứ này về sau. Hư vô bắt đầu ngồi tại nguyên chỗ cứ như vậy yên tĩnh nhìn trước mắt hai kiện ma khí. Đây chính là Diệp Lâm dặn đi dặn lại sự tình, hắn khẳng định muốn tại mọi thời khắc chú ý. Chương 2722, con đường vô địch phiếu miểu đến. Thật sự không hổ kêu huyết sát chi danh, vẻn vẹn cái này hai kiện ma khí liền không phải là phàm vật, từng cái càng là hút máu mà sinh. Liền tại hư vô tỉ mỉ nhìn chằm chằm quá trình thời điểm. Sau lưng truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Hư vô quay người nhìn, chỉ thấy tối sầm bào nữ tử chính hướng hắn từng bước một đi tới. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Hư Vô trong lòng còi báo động đại tác, tự thân càng là vô cùng cảnh giác nhìn trước mắt nữ tử. Phiếu Miểu đạo hữu. Hư Vô đứng dậy hướng nữ tử trước mắt thi lễ, chẳng biết lúc nào, cái trán đã sớm xuất hiện một tầng tinh mịn mồ hôi. Người trước mắt chính là cùng cái kia Nghiêm Bá Thiên nổi danh tuyệt đỉnh thiên kiêu, Phiếu Miểu. Hào nói không khoa trương, trừ ngay tại bế quan Diệp Lâm, người ở chỗ này tộc tu sĩ, căn bản không có một cái có khả năng chống đỡ được người trước mắt. Trước mắt Phiếu Miểu nếu là lòng sinh ác ý, đủ để lấy lực lượng một người đem người ở chỗ này tộc tu sĩ toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Đây chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu chỗ đáng sợ, đây cũng chính là cái gì nhân tộc không có tuyệt đỉnh thiên kiêu, bị ép chật vật như thế. Mà ra một cái Diệp Lâm, cục diện nháy mắt đảo ngược nguyên nhân. Nếu là bọn họ cùng tuyệt đỉnh thiên kiêu chênh lệch không lớn, lấy nhân tộc cái này nửa ngày thời gian chiếm cứ vạn thành liên minh bản lĩnh, làm sao có thể bởi vì không có tuyệt đỉnh thiên kiêu mà bị vạn tộc chèn ép nhiều năm như vậy. Tất cả nguyên nhân chính là, tuyệt đỉnh thiên kiêu quá mức đáng sợ. Bọn họ mỗi một cái bạo phát xuống, đều có nửa bước thái ất huyền tiên thực lực, bình thường chân tiên tu sĩ tại trước mặt bọn hắn, cùng thiên tiên không có gì khác biệt. Đây chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu chịu uy. Không cần khẩn trương như vậy, ta cùng các ngươi nhân tộc lại không có thâm cừu đại hận gì, nói cho cùng, ta đã từng cũng là một vị nhân tộc. Phiếu Miểu nhìn thấy Hư Vô khẩn trương như vậy khẽ cười một tiếng nói, lập tức đi tới Hư Vô bên cạnh nhìn trước mắt nơi xa Thương Đế huyết ẩm kiếm cùng thôn thiên ma quán, hai mắt hiện lên một tia hồi ức. Mà một bên Hư Vô sắc mặt không có chút nào ba động, kỳ thực nội tâm đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Truyền ngôn, là thật. Sớm có truyền ngôn, Phiếu Miểu là nhân tộc, thế nhưng một mực không có người nghiệm chứng, mà bây giờ, Phiếu Miểu thế mà ở trước mặt mình chính miệng thừa nhận. Nếu là Phiếu Miểu là nhân tộc thiên kiêu, vì sao không giúp nhân tộc? Nếu là Phiếu Miểu đứng tại nhân tộc bên này, trung tâm vực Bắc Châu nhân tộc thế lực không có khả năng bị chèn ép lợi hại như thế. Vẻn vẹn tuyệt đỉnh thiên kiêu cái này một cái tên tuổi, liền có thể để trung tâm vực Bắc Châu chín thành chủng tộc không dám trêu chọc nhân tộc. Vậy ngươi? Trầm mặc một lát, Hư Vô muốn hỏi cái gì, thế nhưng lời đến khóe miệng, lại cũng không nói ra được. Hắn không dám hỏi, cũng không dám giải. Đến cùng nói chuyện gì, dẫn đến một cái nguyên bản thuộc về nhân tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu không tại hướng về nhân tộc. Cho dù hắn không dám nghĩ lại, nhưng cũng có thể đại khái đoán được, Phiếu Miểu trải qua, tuyệt đối là cực kỳ thê thảm. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Phiếu Miểu đối với trước mắt Hư Vô nhẹ nhàng cười một tiếng. Cho dù đặt mạng che mặt nhìn không ra cái gì, thế nhưng Hư Vô biết, cái kia dưới khăn che mặt khuôn mặt tất nhiên cực đẹp. Tu vi cao tu sĩ, không có một cái là xấu, đây chính là chung nhận thức. Lúc trước ta cũng là một nhân tộc. Ta sinh ra ở một cái phi thường nhỏ thế giới bên trong, thế giới kia, không có cái gọi là tu hành, thuần túy chính là một cái thuộc về phàm nhân thế giới. Phiếu Miểu ngồi trên mặt đất bên trên, nhẹ giọng kể ra. Hư Vô cũng ngồi xổm tại Phiếu Miểu bên cạnh chu đáo lắng nghe, trong lúc nhất thời, bốn phía có một số nhân tộc tu sĩ nhìn thấy bên này về sau, từng cái hiếu kỳ bu lại. Bọn họ bộ pháp rất nhẹ, căn bản không có quấy rầy đến hai người, bọn họ cứ như vậy yên tĩnh đứng tại phía sau hai người. Chương 2723, con đường vô địch Phiếu Miểu bi thảm kinh lịch. Ta sinh ra ở một cái nhà nông, cha nương đều là phổ thông thông bách tính, trong nhà rất nghèo khó. Trên cơ bản một ngày chỉ ăn dừng lại, cũng có lúc một ngày không có cơm ăn. Lúc kia, là ta vui sướng nhất thời điểm, cũng là ta nhất không buồn không lo thời khắc. Thế nhưng đến cuối cùng, quốc gia đánh trận, trắng trợn trưng binh, cha ta bị ép đưa vào tân binh hàng ngũ, không lâu sau đó, chúng ta liền nhận đến cha ta tử vong thông tin. Lúc ấy ta còn rất nhỏ, căn bản không biết tử vong ý vị như thế nào, chỉ biết là, cha ta đi một cái rất xa. Rất xa, chỗ rất xa. Phiếu Miểu nói tới chỗ này, giọng nói vô cùng bình tĩnh, tựa như tại kể ra một đoạn vô cùng chuyện bình thường đồng dạng. Mà bốn phía yên tĩnh lắng nghe nhân tộc thiên kiêu bọn họ cảm đồng thân thụ, từng cái là Phiếu Miểu lau một vệt mồ hôi. Tại cái thời khắc kia, chỉ còn lại hai mẹ con Phiếu Miểu, đến cùng là sống sót bằng cách nào đây này. Đến cuối cùng, cha ta tử vong thông tin truyền khắp toàn bộ thôn, sao thế nào hả? Nương ta liền bị trong thôn ba cái không có việc gì người trẻ tuổi làm bẩn. Các ngươi biết sao, ta lúc ấy liền tại dưới gầm giường, bọn họ tại trên giường làm bẩn nương ta nghe rõ rõ ràng ràng. Đến cuối cùng, nương ta chết rồi, toàn bộ quá trình, nương ta không có phát ra mảy may kêu thảm, chính là vì không cho ta lo lắng. Nương ta sau khi chết, bọn họ đem nương ta ném ở dưới giường, nương ta nàng cứ như vậy nhìn ta, dùng một loại yêu thương thương tiếc ánh mắt nhìn ta vĩnh viễn quên không được nương ta cái ánh mắt kia. Nàng trước khi chết còn an ủi ta, nàng chỉ là đi tìm cha ta, nàng có lỗi với ta, nàng hy vọng ta sống thật tốt đi xuống, sống thật tốt đi xuống. Nói xong, một giọt nước mắt từ Phiếu Miểu khóe mắt trượt xuống. Tham dự đều là chân tiên tu sĩ, tự nhiên có khả năng nhìn thấy cái này chết chi tiết, bọn họ trầm mặc không nói, cứ như vậy lẳng lặng nhìn, như thế yên tĩnh nghe lấy. Về sau ta tự tay đem nương ta mai táng, ta một người rời đi cái kia ca nơi thị phi, một người dạo chơi, đói bụng ăn cỏ dại, khát hay hạt xương. Thẳng đến ngày đó, ta gặp yêu thú, một đầu luyện khí cảnh giới yêu thú, nó tại đuổi theo ba cái thanh niên. Lúc ấy ta cũng không có suy nghĩ nhiều, tay cầm gậy gỗ nghĩ đến trợ giúp bọn họ, bởi vì nương ta nói qua nhiều nhất một câu chính là, giúp người làm niềm vui. Ta lúc ấy cho dù nương ta chết rồi, cha ta chết rồi, ta cũng phải cho rằng như vậy. Ta cùng yêu thú kia chiến đấu cùng một chỗ, đến cuối cùng, ta đánh không lại yêu thú kia, nhìn phía sau ba người từ từ đi xa, ta nội tâm không nhịn được dâng lên một tia bi ai. Rõ ràng ta mới là cứu bọn họ cái kia, yêu thú kia cũng chỉ có vẻn vẹn luyện khí một tầng A, chỉ có luyện khí một tầng A, bọn họ vì cái gì muốn chạy. Cùng ta hợp lực, tất nhiên có khả năng đem chém giết. Thế nhưng bọn họ chính là không để ý tí nào ta, phối hợp chạy, ta lúc ấy cũng liền chạy, cũng liền đi theo bọn họ chạy. Càng về sau, yêu thú bị chúng ta dẫn tới một tòa thành trì bên trong, chúng ta đều bị bỏ vào, vì chống cự yêu thú kia, dòng dã chết mười mấy cái tướng sĩ, mới rốt cục đem yêu thú kia chém giết. Đến cuối cùng, thành chủ truy cứu trách nhiệm, người nào đem yêu thú dẫn tới nội thành, làm ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ba cái kia thanh niên vậy mà không chút do dự đem ta cung cấp đi ra. Ta lúc ấy không thể tin, vì cái gì? Ta là vì cứu các ngươi, vì cái gì? Không có người trả lời ta bị thành vệ quân đánh thoi thóp, cuối cùng bị ném tới dã ngoại hoang vu. Lúc ấy ta không có chết, chỉ còn lại một hơi. Chương 2724, con đường vô địch chuyện cũ theo gió. Càng thêm làm ta tuyệt vọng là, lúc trước được ta cứu xuống ba cái thanh niên một đường đi theo, chính là vì tìm tới vị trí của ta đem ta giết, đem sự thật này triệt để ngồi vững. Thế nhưng về sau, bọn họ không có đến tay. Liền tại ta bỏ mình, sắp với cái thế giới này tuyệt vọng thời điểm, sư phụ của ta đến, hắn nhìn ta, chỉ là nói một câu nói. Oa nhi, ta dẫn ngươi về nhà. Từ đó, ta bị sư phụ đưa đến tinh không, trở thành ảnh sát các đệ tử, cũng sáng tạo ra hôm nay Phiếu Miểu. Phiếu Miểu nói xong, bốn phía yên tĩnh vô cùng, không có người nói chuyện. Bọn họ giờ khắc này, nhộn nhịp đều vì Phiếu Miểu cảm thấy đồng tình. Tuổi thơ kinh lịch thứ đẳng tuyệt vọng sự tình, Phiếu Miểu lại có lý do gì trợ giúp nhân tộc. Không chủ động đối nhân tộc xuất thủ, đã là nàng lớn nhất nhân từ. Bây giờ thấy các ngươi quật khởi, ta nội tâm cũng cảm thấy vui vẻ. Có huyết sát, là các ngươi nhân tộc may mắn. Phiếu Miểu nhìn xem hư vô chân thành nói, lập tức thân thể dần dần làm mờ. Nhìn xem một màn này, trong hư vô tâm rất đau. Khi nghe đến các ngươi nhân tộc bốn chữ, hắn liền biết, Phiếu Miểu giờ khắc này, là chân chính cùng nhân tộc đoạn tuyệt quan hệ. Sau đó, Phiếu Miểu cũng không tiếp tục thuộc về nhân tộc. Nhân tộc, tự tay đem một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu bức bách đi nha. Tinh hà hoàn vũ sao mà lớn, sinh tồn nhân tộc sinh linh lại nhiều không kể xiết, mỗi ngày lại nên có bao nhiêu kiện cùng loại Phiếu Miểu loại sự kiện này phát sinh. Cho dù là bọn họ biết, cũng bất lực. Tinh hà hoàn vũ quá lớn, quá lớn quá lớn. Lớn đến làm người tuyệt vọng. Ai? Một đạo thật dài tiếng thở dài vang lên, vây quanh tại nơi này tu sĩ nhộn nhịp quay người tản đi. Bi ai, là duy nhất Trần Thuật Từ. Mà tại chỗ cũng liền chỉ còn lại hư vô một người ngồi tại nguyên chỗ nhìn phía xa Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm cùng Thôn Thiên Ma Quán hơi giật mình xuất thần. Trong chớp mắt, trăm năm thời gian trong nháy mắt mà qua. Cái này trăm năm thời gian, Vạn Thành Liên Minh thuộc hạ 10 cái Thiên Thành Liên Minh đã triệt để trở thành nhân tộc, trong đó cũng có chủng tộc khác đóng quân, nhưng đều không ngoại lệ, đều muốn giao tiền mới có thể hoạt động. Mà trung tâm vực Bắc Châu địa vực vô cùng rộng rãi, nhân tộc chiếm cứ cái này vạn thành liên minh chẳng qua là giọt nước trong biển cả mà thôi. Mà phương này vạn thành liên minh đã trở thành nhân tộc độc đoán, bốn phía vô số bị chèn ép nhân tộc thiên kiêu cũng nhộn nhịp hướng về nơi đây tập hợp. Bởi vì ma vực Bắc Bộ ở trung tâm vực Bắc Châu thiên kiêu nhiều không kể xiết. Phương này vạn thành liên minh chỗ gặp phải cảnh tượng thê thảm cũng chỉ là toàn bộ Bắc Châu nhân tộc thiên kiêu một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Lúc ấy toàn bộ ma vực Bắc Bộ nhân tộc thế lực có thể nói là đem toàn bộ lực lượng đều triệu tập tại chỗ này, mới cầm xuống toàn bộ vạn thành liên minh. Tin tức này phát tán ra, vô số bị chèn ép nhân tộc thiên kiêu cũng nhộn nhịp đến nương nhờ vào nơi này. Bọn họ, rốt cuộc tìm được tổ chức, nhân tộc tại Bắc Châu, cuối cùng có một chỗ chân chính đặt chân chi địa. Trăm năm thời gian, Diệp Lâm cũng cuối cùng xuất quan. Hắn một thân một mình ngồi tại hình vuông cái đỉnh phía dưới, trong chén còn để đó một chén trà nóng bên trên bốc hơi nóng, tựa như là mới vừa nấu đi ra đồng dạng. Bốn phía càng là phiêu phù cái này một cỗ nồng đậm vô cùng hương trà. Cái này trăm năm thời gian, cảnh giới của hắn cũng cuối cùng vững chắc xuống, giờ khắc này, hắn chính là một tôn chân chính chân tiên hậu kỳ tu sĩ. Một cái tiểu cảnh giới, trọn vẹn thẻ chính mình vạn năm có dư. Điều này thực là quá mức đáng sợ. Lúc này Diệp Lâm xung quanh khí vận đã đạt đến đỉnh phong, càng là nồng đậm đến cực điểm. Trở về, nhìn xem bầu trời xa xăm, Diệp Lâm đưa tay chộp một cái. Trong chốc lát, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, toàn bộ vạn thành liên minh bên trong tràn ngập vô cùng kinh khủng kiếm ý. Cái kia chuyên môn tu kiếm thiên kiêu càng là sắc mặt đại biến, bọn họ nhìn xem bên hông mình run rẩy trường kiếm. Giờ khắc này, bọn họ vậy mà dâng lên một cỗ muốn quỳ bái cảm giác. Chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong, hai đạo hào quang màu đỏ như máu phóng lên tận trời, cuối cùng lại chui vào một gian lầu các bên trong. Vị trí kia là huyết sát xuất quan. Có nhân tộc thiên kiêu nhìn xem thôn thiên ma quán cùng thương đế huyết ẩm kiếm biến mất phương hướng thần sắc kích động nói. Chương 2725, con đường vô địch hư không chi táng. Huyết sát, hắn thay đổi đến mạnh hơn. Có thiên kiêu thần sắc rung động nói, lập tức lại là đầy mặt hưng phấn, huyết sát chính là hắn người tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu, huyết sát thay đổi đến càng mạnh, bọn họ tự nhiên càng cao hứng hơn mới là. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, chân tiên hậu kỳ. Mệnh cách, cực đạo tàn. Thân phận, một tôn thường thường không có gì lạ tinh hà lãng tử. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 130 vạn. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể đạo thể trăm hoa đua nở thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực vạn đạo phù tổ linh hồ thánh thể chiến lực vô song ngôn xuất phát vì thánh thần thánh máu thiên tâm chính là tâm ta. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước chuẩn thánh, tại vô biên chân linh chi hải tu luyện ước vạn năm, cuối cùng đụng chạm đến chuẩn thánh bên cạnh duyên, cuối cùng, tại sắp bước vào chuẩn thánh thời điểm, bị lúc trước tử địch lục giã đánh lén, cuối cùng, tại lục giã cùng vô biên tịch diệt lôi đình hai tầng chèn ép phía dưới, không cam lòng vẫn lạc, nửa bước chuẩn thánh thân thể vỡ vụn, chân linh bị vĩnh trấn tại chân linh chi hải, không thể luân hồi, không thể siêu thoát. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt. Tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng 3 thành. Trăm hoa đua nở, huyết mạch truyền thừa bí pháp, gặp phải sinh mệnh nguy cơ mới có thể thôi động, một khi thôi động tự thân liền sẽ bạo tạc, trở thành ngàn vạn phấn hoa, chỉ cần có một viên phấn hoa giữ lại tại thế liền có thể trùng sinh, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Vạn đạo phù tổ, đối phù lục nhất đạo cực kỳ mẫn cảm, trời sinh bị phù lục đại đạo thân thiện, tại phù lục bên trên, nắm giữ vượt xa tại thường nhân lý giải. Linh hồ thánh thể huyết mạch bên trong nắm giữ một nửa thiên hồ huyết mạch, một khi kích phát huyết mạch chi lực liền có thể nắm giữ câu thông thượng cổ thiên hồ bản lĩnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Đạo thể, trời sinh gần đạo thể chất, thân thể của ngươi chính là đạo hiện ra, đối với đạo lý giải, ngươi vượt qua thế gian chín thành chín sinh linh, ngươi mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều có đạo vận làm bạn. Thánh thần thánh máu, tiên thiên thánh thần thánh huyết, ẩn chứa vô tận huyền bí, cần tự mình khai phá công năng. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta khăng khăng, liền vì thiên ý. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Nhìn xong mặt của mình tấm, Diệp Lâm lại càng hài lòng gật đầu, mệnh cách thay đổi, khí vận cũng hiện ra tăng vọt, so với lúc trước nhiều gấp 10 còn nhiều hơn. Lần này biến hóa, xác thực một lần đại biến. Công tử, có người cầu kiến. Đang lúc Diệp Lâm trầm mê ở bảng đại biến vui sướng thời điểm, Trần Trường Phong từ ngoài đình đi tới hướng Diệp Lâm nói khẽ. Người nào? Diệp Lâm nhẹ giọng dò hỏi, đồng thời nội tâm vô cùng nghi hoặc. Có người cầu kiến chính mình người quen biết cứ như vậy nhiều, những người kia muốn gặp chính mình, Trần Trường Phong căn bản sẽ không ngăn cản. Mà Trần Trường Phong đều người không quen biết, chính mình lại làm sao lại nhận biết? Không biết, dù sao hắn tự xưng Diệp Phong. Nghe đến hai chữ này, Diệp Lâm càng thêm nghi ngờ, Diệp Phong chính là cái kia đại thương thánh triều thái tử, cùng lúc trước Nghiêm Bá Thiên càng là một cái cấp độ thiên kiêu. Mình cùng người này càng là chỉ có duyên gặp mặt một lần, người này cầu kiến chính mình, lại là bởi vì cái gì? Để hắn đi vào. Diệp Lâm khoát tay một cái nói, đồng thời lại lấy ra một cái chén đặt ở đối diện, cầm lấy trước mắt ấm trà tinh tế châm trà. Ha ha ha, chúc mừng huyết sát đạo hữu tu vi tăng mạnh. Sau một khắc, một vị thanh niên mặc áo tím cười hướng bên này đi tới. Diệp Phong đạo hữu. Diệp Lâm đứng dậy thi lễ, lập tức lại chỉ vào cái ghế đối diện. Mời ngồi. Diệp Phong gật đầu không chút khách khí ngồi xuống, lập tức nhìn trước mắt trà nóng, nội tâm âm thầm gật đầu đem trà nóng cầm lấy uống một hơi cạn sạch. Trà ngon. Diệp Phong chép miệng a miệng ca ngợi nói. Diệp Phong đạo hữu không xa vạn dặm trước đến, nên cũng không phải là vì ta cái này một chén nước trà đến a. Diệp Lâm nhìn xem đối diện Diệp Phong cười nói. Ha ha ha, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được huyết sát đạo hữu, không dối gạt huyết sát đạo hữu, ta lần này đúng là có việc mà đến, chuyện này cũng cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Nghe đến Diệp Lâm hỏi thăm, Diệp Phong nghiêm sắc mặt, lập tức sắc mặt nghiêm túc nhìn hướng Diệp Lâm nói. Ồ, chuyện gì? Vừa nghe đến cùng chính mình cũng có quan hệ, Diệp Lâm lập tức đoan chính thái độ. 10 năm sau, hư không chi táng liền sẽ mở ra. Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc nói, nhưng nhìn Diệp Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc, Diệp Phong rồi nói tiếp. Cái này trung tâm vực chính là từ ma vực các tộc đại năng cộng đồng chế tạo thành, chính là ma vực trung tâm nhất chi địa. Mục đích đúng là vì để cho ma vực các đại tộc có một cái cộng đồng giao lưu bình đài. Mà hư không chi táng, cũng là ma vực các tộc đại năng vì hậu bối lưu lại bảo khố, trong đó, bảo vật, bí pháp, cái gì cần có đều có, còn có các tộc cường giả sau khi ngã xuống lưu lại truyền thừa. Có thể nói là một phương chân chính bảo khố, trong đó, như là vận khí tốt, còn có thể tìm được vậy chân chính bảo tàng, kim tiên truyền thừa. Mà hư không chi táng sẽ tại 10 năm sau mở ra, đây cũng là ta tới đây tìm ngươi nguyên nhân. Muốn đi vào hư không chi táng, nhất định phải có tương ứng tư cách, mà lúc trước, dựa theo chúng ta nội bộ hội nghị quyết định, nhân tộc là không có tư cách. Mà bây giờ, nhân tộc có tư cách, đó chính là ngươi, ngươi cũng có thể chọn lựa 10 vị nhân tộc thiên kiêu đi theo ngươi cùng nhau tiến vào hư không chi táng, đoạt được tiền bối lưu lại bảo vật. Mà lần này, đối thủ của chúng ta là Nam Châu, Đông Châu cùng Tây Châu. Diệp Phong nhìn thấy Diệp Lâm nghi hoặc về sau, bắt đầu là Diệp Lâm tinh tế giải thích. Mà ta lần này chính là vì thông báo ngươi chuyện này mà đến, nếu không nếu là bởi vì không biết mà bỏ lỡ như thế một lần thịnh hội, có thể quá đáng tiếc. Bắc Châu đã thật lâu không có nhân tộc thiên kiêu tiến vào, nhân tộc tiền bối lưu lại tài nguyên đã từ lâu bị chủng tộc khác cướp đoạt không sai biệt lắm, xác thực đáng tiếc. Chương 2726, con đường vô địch Diệp Phong rời đi. Trừ điểm này, hư không chi táng cũng là chúng ta tứ đại châu lẫn nhau chứng thực thực lực địa phương. 10 năm sau, hư không chi táng mở ra 10 ngày trước ngươi có thể mang theo ngươi trước đó chọn lựa tốt 10 vị nhân tộc thiên kiêu trước đến thiên địa thành mở ra hội nghị. Cuối cùng, ta Bắc Châu các tộc thiên kiêu cùng nhau đi tới hư không chi táng. Nghe đến Diệp Phong giải thích, Diệp Lâm gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hư không chi táng, các tộc tiền bối cho nhà mình hậu bối lưu lại bảo tàng, thế nhưng những năm này Bắc Châu nhân tộc suy thoái, càng là không có nhân tộc thiên kiêu đi vào. Dẫn đến thuộc về nhân tộc bảo vật bị mặt khác các tộc đã cướp đoạt không sai biệt lắm. Lần này, mình xuất hiện, cũng coi là cho nhân tộc một cái tư cách. Vì cái gì chỉ có bốn châu, mà không có trung châu đâu. Lúc này, Diệp Lâm nghi ngờ nói, Diệp Phong nói tới bốn châu bên trong vậy mà không có trung châu, tất nhiên là tiền bối lưu lại bảo tàng, cái kia hẳn là cũng muốn đem trung châu tính toán đi vào đi. Đạo hữu, người nghĩ quá đơn thuần, nếu là trung châu thiên kiêu tham dự, vậy liền không có ta tứ đại châu phần. Phải biết, trung châu thiên kiêu, vì tiện kéo đi ra một vị đặt ở tứ đại châu. Cái kia đều là tuyệt đối tuyệt đỉnh thiên kiêu. Dù sao chúng ta theo đuổi, cũng chẳng qua là tiến vào Trung Châu mà thôi. Đối với Diệp Lâm vấn đề này, Diệp Phong càng là dở khóc dở cười. Trung Châu cái kia là địa phương nào? Vô số thiên kiêu phấn đấu cả đời, cũng chỉ bất quá hy vọng cầu được một cái tiến về Trung Châu tư cách mà thôi. Nếu là Trung Châu thiên kiêu cũng có thể tham dự, vậy coi như thật không có bọn họ tứ đại châu chuyện gì. Thì ra là thế. Nghe đến Diệp Phong trả lời, Diệp Lâm đối với cái kia Trung Châu càng là tò mò. Vẻn vẹn chỉ là một cái tên tuổi liền để Diệp Phong sinh không nổi tranh đấu chi tâm, chờ lắng đọng một đoạn thời gian, Trung Châu, chính mình tất nhiên muốn bước vào. Đa tạ Diệp đạo hữu báo cho. Diệp Lâm đứng dậy đáp tạ nói, mà Diệp Phong cũng chỉ là vung vung tay. Không có việc gì, ngươi là Diệp Hoang Hoàng đế ân nhân cứu mạng, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Vậy ta liền đi trước, hư không chi táng mở ra sắp đến, ta cũng muốn trở về chuẩn bị một chút. Huyết sát, có một câu ta không thể không nói, hư không chi táng là danh xứng với thực say thịt chàng, không phải cái gì chơi nhà tròi, ta hy vọng ngươi không muốn tình ý nắm quyền. Tuyển ra ngươi nhân tộc tối cường thiên kiêu, nếu không, còn lại tiến vào cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Đi tới cửa Diệp Phong không biết nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm đầy mặt trịnh trọng nói. Mà Diệp Lâm cũng sắc mặt nghiêm túc một chút gật đầu. Thấy thế, Diệp Phong hướng Diệp Lâm vung vung tay rời đi. Nhìn xem Diệp Phong bóng lưng hoàn toàn biến mất, Diệp Lâm quay người nhìn hướng Trần Trường Phong. Thông báo một chút bọn họ để bọn họ riêng phần mình chuẩn bị một chút. Được. Trần Trường Phong gật đầu đáp ứng, lập tức bước chân vội vàng rời đi, hắn đến cùng không phải nhân tộc người, chuyện này vẫn là phải thông báo nhân tộc, để nhân tộc nội bộ tự mình quyết đoán. Đúng rồi, người hồ tộc những năm gần đây, có thiên kiêu bước vào hư không chi táng sao? Đi đến ngoài cửa Trần Trường Phong nghe vậy, thần sắc hiện lên vẻ kích động, lập tức quay người nhìn hướng Diệp Lâm, càng là đàng hoàng nói. Những năm gần đây, ta hồ tộc hiệu uy, trong tộc càng là không có tuyệt đỉnh thiên kiêu, càng đừng đề cập bước vào hư không chi táng. Nghe đến Trần Trường Phong trả lời, Diệp Lâm xoa cằm trầm tư nửa ngày. Cái này danh ngạch. Có người hồ tộc một cái, đi xuống chuẩn bị đi, ghi nhớ, đừng bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, cũng đừng ôm lấy may mắn, nếu là không có thực lực tuyệt đối, liền từ bỏ đi. Dù sao đây cũng không phải là chơi nhà tròi, sẽ chết người đấy. Đối với Diệp Lâm dặn dò, Trần Trường Phong càng là một cái chữ đều không có nghe lọt. Chương 2727, con đường vô địch Trần Trường Phong kích động. Hắn giờ phút này cũng chỉ có một cái ý nghĩ. Hắn hồ tộc vậy mà cũng có tư cách tiến vào hư không chi táng. Đối với hư không chi táng bốn chữ này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, cũng chính là vừa rồi đi theo Diệp Lâm bên cạnh nghe đến Diệp Phong giải thích mới hiểu được. Đối với cái này phía trước, hắn liền hư không chi táng là cái thứ gì cũng không biết. Mà bây giờ, nâng Diệp Lâm phúc, Hư không chi táng có hắn hồ tộc một cái danh ngạch, sao có thể để hắn không kích động. Đa tạ công tử. Trần Trường Phong càng là đầy mặt kích động hướng Diệp Lâm khom lưng thi lễ, Diệp Lâm đối với cái này cũng chỉ là tùy ý xua tay, để đi xuống làm chuẩn bị. Trần Trường Phong đi theo chính mình đã lâu, không có công lao cũng không có khổ lao, cho cái danh ngạch cũng không có việc gì, liền nhìn hắn có thể hay không nắm chắc ở. Trần Trường Phong đại biểu cho là một chủng tộc, hắn khẳng định không phải hồ tộc tối cường thiên kiêu, cho nên cho một cái danh ngạch cũng đương nhiên. Mà trước hết đi theo chính mình tứ tông hiển nhiên cũng kém chút ý tứ, cũng tỉ như thần sơn, người mạnh nhất cũng chỉ có Hà Vũ thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là vẫn kém một chút ý tứ. Đi nơi nào, đối nàng không những không có chỗ tốt, chỉ có chỗ xấu. Cho dù mình muốn cho bọn họ chỗ tốt, nhưng phải cũng không phải như thế cho. Bên trong vẫn là cơ hội phi thường lớn, hắn không có khả năng để cái này bốn tổng đệ tử tiến đến chịu chết. Cũng chỉ có thể chuyển sang nơi khác bồi thường bọn họ. Dù sao đối với vừa mới bắt đầu liền đi theo chính mình tứ tông, hắn tất nhiên không có khả năng bạc đãi, nếu không cái kia mình trở thành người nào. Ăn sạch sẽ cắt cổ. Đợi đến bốn phía lại lần nữa rơi vào yên tĩnh về sau, Diệp Lâm cũng từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra nhân quả châu. Nhìn trước mắt nhân quả châu, Diệp Lâm lẻ loi một mình đi tới mật thất bên trong. Lúc trước trăm năm chỉ là đem chính mình cảnh giới vững chắc một phen mà thôi, mà cái này nhân quả châu cũng chưa kịp sử dụng. Nhìn trước mắt nhân quả châu, Diệp Lâm bàn tay có chút dùng sức, đem nhân quả châu bóp nát, trong chốc lát, một đạo huyền lại huyền khí tức xoay quanh tại Diệp Lâm quanh thân. Đây là nhân quả pháp tắc chi khí tức, khoảng cách gần như vậy vần quanh Diệp Lâm quanh thân, cái này càng là ngàn năm một thuở cơ hội. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm bắt đầu nhắm mắt lĩnh ngộ. Quan sát pháp tắc con đường vẽ vạn đạo đạo tắc, không thể không nói, Diệp Lâm cử động lần này cũng là quá mức xa xỉ. Mà rời đi Trần Trường Phong thì lập tức đem tin tức này mang cho hư vô, nhận được tin tức này hư vô càng là ngay lập tức đem việc này nói cho thần kiếm tông đại đệ tử Vạn Phong. Vạn Phong càng là lúc này đầy mặt kích động tiến về tinh không nói cho chính mình sư tôn. Một sát na, ma vực Bắc Bộ, nhân tộc liên minh lại lần nữa tổ chức. Lần này, to lớn bên trong đại điện, Đông Phương Thần Sách yên tĩnh ngồi ở chủ vị, hắn một đôi mắt bình tĩnh vô cùng nhìn phía dưới đạo đạo bóng người. Lần này đến tới nhân tộc thế lực rất nhiều, so với một lần trước nhiều gấp đôi không chỉ. Minh chủ, việc này can hệ trọng đại, tuyệt không thể đùa bỡn, ta cho rằng, lần này, có lẽ muốn để ta thân truyền Lục Phong tiến về, Lục Phong tu luyện tới hôm nay, bất quá ngắn ngủi 5 vạn năm mà thôi, tu vi càng là đạt tới chân tiên đỉnh phong. Chắc hẳn tiến vào cái kia hư không chi táng về sau, cũng có thể đối với huyết sát có không giống bình thường trợ giúp. Yên tĩnh đại điện. Đến cuối cùng bị một giọng già nua đánh gãy. Chỉ thấy một vị hồng phát lão giả ôm quyền hướng Đông Phương Thần Sách chậm rãi thi lễ trầm giọng nói. Lời ấy rơi xuống, hắn đối diện nam tử trung niên càng là một nháy mắt bị tức sắc mặt đỏ bừng. Vương lão trộm, không nghĩ tới người ra mặt vậy mà như thế dày, trăm năm trước, huyết sát một người đối mặt toàn bộ vạn tộc thiên kiêu, người lúc đó nói như thế nào? Để huyết sát một người tự sinh tự diệt. Mà bây giờ, Vạn Thành liên minh cách cục chú định, hiện tại có chỗ tốt, ngươi lại nghĩ cái thứ nhất đi ra hái quả đào, ngươi ngược lại là nghĩ tốt. Chương 2728, con đường vô địch dối trá. Ôm kiếm nam tử trung niên trực tiếp ôm trong ngực trường kiếm đối với lão giả kia chọc mặt chuyển vận. Hồng phát lão giả sắc mặt không có chút nào ba động, hắn nhìn thoáng qua phía trên sắc mặt không có biến hóa chút nào Phương Đông Thân Sách, cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Vạn nương, ngươi làm việc không thể chỉ nhìn bề ngoài, lão phu từ đầu đến cuối cũng chỉ là lẻ loi một mình mà thôi, sau lưng đồng thời không có cái gì thế lực phụ thuộc, có cũng chỉ là lão phu một cái đáng thương đồ nhi mà thôi. Trăm năm trước, lão phu kia đáng thương đồ nhi càng là tại bế quan bên trong, bây giờ vừa vặn xuất quan, lần này, lão phu tự nhiên toàn lực ủng hộ ta cái kia đồ nhi tiến đến giúp cái kia huyết sát một chút sức lực. Lão phu không làm người tộc xuất lực, người không có làm chửi đồng. Mà bây giờ lão phu một viên chân thành chi tâm muốn vì nhân tộc xuất lực, người không có chính là rất vẫn là như thế vô lễ. Huyết sát cũng bất quá chỉ có chân tiên hậu kỳ mà thôi, chắc hẳn lần này ta thân truyền đi qua, hắn tất nhiên rất là vui vẻ đi. Hồng phát lão giả sờ lên hắn cái kia thật dài râu đỏ cười nói, phảng phất đã thấy cái kia huyết sát đối với chính mình Đồ Nhi rất cung kính thái độ. Nếu là vận hành thỏa đáng, huyết sát địa vị, chưa hẳn không có thể làm cho mình đệ tử thay thế. Vương huynh nói rất đúng, ta dưới tay cũng có mấy cái vào mắt đệ tử, dứt khoát lần này, toàn bộ đưa đi vào, để bọn họ giúp huyết sát một chút sức lực, cũng coi là vì chúng ta tộc ra một phần lực đi. Lúc này, đứng tại Hồng Phát lão giả bên cạnh lão giả lông mày trắng cũng lên tiếng nói. Nhìn thấy cái này bạch mi lão đầu, thần kiếm tông tổng dạng này vạn đương hai mắt bên trong càng là phun tuôn ra sát khí. Lúc ấy hắn đề nghị trợ giúp huyết sát, chính là cái này lão giả lông mày trắng đồng loạt cự tuyệt, đồng thời ngữ khí bên trong tràn đầy trách cứ. Mà bây giờ, huyết sát thay thế Nghiêm Bá Thiên, càng là dẫn đầu nhân tộc chiếm cứ toàn bộ vạn thành liên minh, hiện tại tốt, thế cục đảo ngược, toàn bộ nhân tộc phát triển không ngừng. Mà bây giờ, những này chưa từng xuất lực lão hồ ly nhộn nhịp nhảy ra ngoài, từng cái mưu toan hái thắng lợi trái cây. Đây chính là nhân tộc, đây chính là nhân tộc A. Đại nạn phía dưới chỉ nghĩ đến sống tạm, mà bây giờ, thắng lợi, từng cái nhảy ra mưu toan hái thắng lợi trái cây. Như vậy mặt dày vô sỉ người, hắn vạn đương đời này còn là lần đầu tiên gặp. Tất nhiên hai vị đều nói như thế, vừa vặn, ta chỗ này cũng có một tiểu đệ tử, vừa vặn để hắn tiến đến học hỏi kinh nghiệm. Đúng dịp, ta cũng có, ta đệ tử kia không nên thân, cũng chỉ có chân tiên trung kỳ tu vi, thế nhưng mặc dù ta đệ tử kia tu vi không được, thế nhưng bảy trận ngược lại là một tay hảo thủ, sau khi đi vào, cũng có thể hỗ trợ. Kiểu nói này, ta cái kia tông môn bên trong cũng có mấy mầm mống tốt. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận vang vọng toàn bộ đại điện, cái gì như quỷ xà thần tại cái này một khắc nhộn nhịp đều nhảy ra ngoài. Mà nhìn xem một màn này, vạn đương bị tức sắc mặt đỏ bừng. Ma vực Bắc Bộ nhân tộc, đã suy bại đến tình trạng như thế sao? Muốn ta nói, cái kia huyết sát cũng quá không phải người, chân quý như thế danh ngạch vậy mà còn cho cái kia hồ tộc một cái, thật là quá thiếu suy tính. Muốn ta nói, chúng ta có lẽ đem cái này danh ngạch cản lại, danh sách này người trong nhà đều không đủ dùng, vậy mà còn cho ngoại tộc người. Không phải là tộc ta bên trong, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, danh sách này, liền cản lại a, huyết sát còn trẻ, không hiểu trong đó cong cong quấn quấn, cái này danh ngạch, liền cho người trong nhà. Huyết sát tuổi trẻ dễ dàng hành động theo cảm tính, chúng ta những lão gia hỏa này, tự nhiên vì hậu bối lo lắng nhiều mới là. Lão giả lông mày trắng bình chân như vải bóp lấy trong tay một chuỗi hạt châu thản nhiên nói, hắn nói xong, đứng tại thế lực sau lưng hắn chi chủ nhộn nhịp gật đầu. Chương 2729, con đường vô địch trách mắng. Ta cảm thấy bạch mi trưởng lão nói rất đúng, như thế chân quý như thế danh ngạch, huyết sát vậy mà còn muốn để đi ra một cái cho hồ tộc. Quả thực chính là làm loạn, ta đề nghị, cái này danh ngạch liền cho ta. Ta cũng cảm giác, huyết sát đến cùng vẫn là còn quá trẻ, tuổi trẻ thiên kiêu có ngạo khí là tốt, thế nhưng cũng không thể hành động theo cảm tính a. Tán thành, cái này danh ngạch chúng ta đến thương lượng một chút, làm trưởng bối, liền muốn tại như vậy thời khắc mấu chốt cảnh cáo một cái vãn bối. Không sai, huyết sát cử động lần này xác thực thiếu suy tính, đợi đến đi ra đi tới tinh không về sau, thích hợp gõ một phen đi. Nghe lấy cái này từng đạo tiếng nghị luận, vạn đương càng là bị chấn sợ nói không ra lời. Hắn không thể tin được, cái này vậy mà là người có khả năng lời nói ra. Nhân gia hồ tộc từ đầu đến cuối đều duy trì huyết sát, lúc trước huyết sát nhìn thẳng vào vạn tộc, nhân tộc càng là không tiếc phái ra nhà mình thiên kiêu ủng hộ, hồ tộc tộc trưởng trưởng tử càng là đi theo huyết sát dưới tay làm một cái chân chạy. Hồ tộc mặc dù không mạnh, thế nhưng cũng tuyệt đối không yếu, đường đường tộc trưởng chi tử, chân quý như thế thân phận chỉ ở huyết sát dưới tay làm cái chân chạy, đây là cỡ nào ý nghĩa. Mà hồ tộc là huyết sát dốc hết tâm huyết phấn chiến thời điểm, những lão gia hỏa này đang làm gì? Những lão gia hỏa này vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử đang làm gì? Khi nam phách nữ, tại nhà mình thế lực thống trị thế giới càng là vô pháp vô thiên, việc ác bất tận. Một cái dựa vào đan dược chất đống phế vật còn dám tự xưng thiên kiêu. Những này ngôn luận càng đem vạn đương cùng với vạn đương sau lưng các đại thế lực chi chủ tức thiếu chút nữa liền muốn nổi khùng. Bọn họ đều là lúc trước điều động nhà mình đệ tử đi theo huyết sát tiến hành thanh tẩy thế lực chi chủ, bây giờ chỗ tốt đến, bọn họ cũng còn không có cái thứ nhất đi tranh, bọn gia hỏa này ngược lại còn từng cái không biết xấu hổ tranh đoạt. Nói xong lời cuối cùng, càng là không muốn thể diện bắt đầu trách mắng huyết sát. Vạn thành liên minh là huyết sát một người đánh xuống, bây giờ tiến vào hư không chi táng càng là có huyết sát tư cách. Nhân ra huyết sát nắm giữ 10 cái danh ngạch, cái này 10 cái danh ngạch làm sao phân xứng, liên quan quái gì đến các người a? Mang không muốn thể diện, nếu không phải minh chủ từ đầu đến cuối không nói gì, bọn họ đã sớm bắt đầu rút đao. Đã như vậy, vậy liền đem chính mình cho rằng đệ tử đều nhét vào a, đến lúc đó để chính huyết sát lựa chọn. Phía trên Đông Phương Thần Sách nhìn xem những người này kém chút muốn đánh, vì vậy khóe miệng uốn cong thản nhiên nói. Minh chủ. Vạn đương nghe vậy càng là không dám tin nhìn xem phía trên minh chủ. Nhân tộc liên minh sở dĩ có thể cứng chắc đến bây giờ, cũng là bởi vì có như thế một vị minh chủ tỏa chấn, nhân tộc sau cùng tịnh thổ, càng là từ như thế một vị minh chủ thủ hộ. Đối với người minh chủ này, hắn vẫn là rất kính nể. Bây giờ khi nghe đến đạo mệnh lệnh này, hắn đột nhiên có chút không dám tin. Ha ha ha, minh chủ đại nghĩa, vẫn là minh chủ nhìn đến xa. Vạn đương, tầm mắt của ngươi quá mức chật hẹp, chỉ biết là đối đãi trước mắt sự tình, mà minh chủ thế nhưng là từ toàn bộ nhân tộc đại cục xuất phát. Đúng đấy, vạn đương, không sao về sớm một chút đi. Đúng a vạn đương, ta nhìn nhi tử ngươi liền rất không tệ, tìm thời điểm thoái vị được. Bên kia một đám thế lực chi chủ nhộn nhịp cười to nói, bọn họ đều là chờ lấy hái trái cây đám người kia. Bây giờ nghe đến minh chủ phân phó như thế, tự nhiên cao hứng đến cực điểm. Mà vạn đương tại nhìn đến phía trên minh chủ cái kia nhỏ bé không thể nhận ra dương lên khóe miệng về sau, tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng, lập tức ngậm miệng không nói nữa. Tốt, thông tin là 10 năm sau, vậy liền tại cái này mấy năm, đem nhà mình cảm thấy có tư cách đệ tử đưa đi vào A, để chính huyết sát quyết đoán. Chương 2730, con đường vô địch nhân quả đạo tắc. Nói xong về sau, Đông Phương Thần Sách phất tay áo rời đi, mà phía dưới các đại thế lực chi chủ cũng từng cái quay người rời đi, bọn họ muốn trở về chuẩn bị. Đem nhà mình đệ tử kia kéo ra ngoài, nếu là tại hư không chi táng bên trong thu hoạch được cái gì đại năng truyền thừa, vậy coi như kiếm lợi lớn. Đến lúc đó, bằng vào phần này truyền thừa, bọn họ cũng có khả năng dòm ngó thái ất huyền tiên cảnh giới. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện từng cái thế lực chi chủ rời đi, đại điện lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Mà giờ khắc này, đại điện bên trong, cũng chỉ có Thần Kiếm Tông tông chủ ngơ ngác đứng tại đại điện phía trước nhất hai mắt mê man, khóe miệng càng là đắng chát không thôi. Hắn không biết, nhân tộc vì cái gì biến thành dạng này. Cái này nhưng đều là các đại thế lực chi chủ, từng cái đại biểu cho nhân tộc các đại thế lực, càng là nắm trong tay toàn bộ nhân tộc tương lai. Không nghĩ tới, liền những người này đều biến thành dạng này, cái này nhân tộc, còn có hy vọng sao? Còn có hy vọng gì? Hắn không biết, hắn cũng không rõ ràng, phảng phất tương lai là một mảnh mê vụ đồng dạng, căn bản tìm không được phía trước phương hướng. Minh chủ. Liền tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lúc trước rời đi Phương Đông Thân Sách lại lần thứ hai trở về tới, hắn chắp tay nhìn trước mắt Vạn Đương, hai mắt hiện lên một tia thưởng thức. Bây giờ nhân tộc, liền còn có Vạn Đương có khả năng đập vào mắt. Phần danh sách này, là ta định ra, đến lúc đó đem mang cho huyết sát, hắn tự sẽ biết. Đông Phương Thần Sách lấy ra một phần danh sách đưa cho Vạn Đương đầy mặt nghi hoặc tiếp nhận, mà trên danh sách, bất ngờ viết 9 người danh tự. Nhà mình đại đệ tử Vạn Phong càng là tại cái kia trên danh sách. Nhìn xem phần danh sách này, Vạn Đương thần sắc kích động, danh sách này bên trên người nàng đều biết, đều là nhân tộc thiên kiêu. Mỗi một người đều có một viên chân thành chi tâm, chính là chân chính nhân tộc tương lai. Xem ra, minh chủ nguyên lai đều đã cân nhắc hoàn thiện a, xem ra chính mình lúc trước lo lắng là lo ngại. Tuổi trẻ chuyện đồng lứa, liền để thế hệ trẻ tuổi đến giải quyết, hay những lão gia hỏa này, giữ lại còn có chút tác dụng. Đông Phương Thần Sách chắp tay cười nói, lời này tựa như tại tự nhủ, cũng giống như tại nói với Vạn Đương. Trầm mặc nửa ngày, Vạn Đương cầm danh sách rời đi. Đại điện chỉ còn lại Đông Phương Thần Sách một người yên tĩnh đứng tại trung tâm chi địa, tại hắn hai mắt bên trong, tinh hệ vận chuyển, càng là có đạo đạo độc thuộc về pháp tắc khí thức vần quanh thân. Pháp tắc, chính là kim tiên đại danh từ. Trong nháy mắt một cái chớp mắt, lại là thời gian 10 năm trôi qua. Thời gian đối với tại tu sĩ đến nói, đó là nhất là thứ không đáng tiền, có tu sĩ thậm chí ngủ một giấc chợp mắt đều cần vạn năm thậm chí mấy thời gian 100 ngàn năm. Thời gian là nhất thứ không đáng tiền, cũng là đồ vật quý giá nhất. Hô, công phu không phụ lòng người, nhân quả đạo tắc xuất hiện. Diệp Lâm nhìn xem chính mình lĩnh vực bên trong cái kia một đoàn tản ra khí tức thần bí trùm sáng thoải mái cười một tiếng, 10 năm lĩnh ngộ, cuối cùng vẽ nhân quả đạo tắc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đều có một đạo pháp tắc khí tức để chính mình lĩnh ngộ, nếu là như vậy chính mình còn vẽ không được nhân quả đạo tắc, vậy hắn còn không bằng đập đầu chết được. Sau khi xuất quan, Diệp Lâm đứng dậy hướng đi ngoại giới. Điểm này, hắn nhưng là bóp lấy thời gian, dựa theo thời gian đến xem, ngày mai chính là ước định mở hội thời gian, mình cũng phải bóp lấy thời gian cấp tốc chạy tới. Không biết độc tôn người này đến cùng chạy địa phương nào đi, thông tin Ngọc Phù cũng không liên lạc được, nếu không, hắn ngược lại là hy vọng mang độc tôn một cái. Đến mức độc tôn an nguy, hắn là không lo lắng chút nào, cho dù chính mình chết hắn cũng không tin độc tôn sẽ chết. Tên kia, mạng lớn đây. Chương 2731, con đường vô địch cấm kỵ thiên kiêu, manh manh. Nhân tộc bên kia danh sách đưa tới sao? Mới vừa mở cửa, Diệp Lâm liền thấy Trần Trường Phong đối diện đi tới. Mà Trần Trường Phong cũng là từ trong ngực lấy ra một phần danh sách đưa cho Diệp Lâm. Đây chính là nhân tộc danh sách. Trần Trường Phong nói xong, Diệp Lâm còn phát hiện sau lưng Trần Trường Phong còn đi theo một vị thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Gương mặt tròn trịa, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, thoạt nhìn là như vậy người vật vô hại, hơn nữa thoạt nhìn không có chút nào lực uy hiếp. Thậm chí còn có như vậy một tia đáng yêu. Đây là... Nhìn xem Trần Trường Phong sau lưng nữ tử, Diệp Lâm hướng về Trần Trường Phong ném đi một cái nghi vấn ánh mắt. Đây là ta hồ tộc cấm kỵ thiên kiêu, các trưởng lão nghe công tử muốn đưa cùng ta hồ tộc một cái danh ngạch về sau, trong đêm mở hội, cuối cùng quyết định đem ta hồ tộc cấm kỵ thiên kiêu đưa đi ra. Vị này, thế nhưng là ta hồ tộc ngàn đã qua vạn năm, thiên phú tốt nhất, càng là người mang thiên hồ huyết mạch. Trần Trường Phong đối với Diệp Lâm nhỏ giọng giải thích nói, hai mắt nhìn hướng nữ tử kia thời điểm càng là mang theo một tia kiêng kỵ. Hiển nhiên, đối với trước mắt cái này người vật vô hại nữ tử, Trần Trường Phong là phi thường kiêng kỵ cùng sợ hãi. Công tử ngươi tốt, ta gọi Trần Manh, ngươi cũng có thể gọi ta Manh Manh. Nhìn xem Diệp Lâm cái kia ánh mắt hồ nghi, Manh Manh lập tức vỗ bộ ngực tự giới thiệu mình. Nghe lấy cái kia nãi âm, Diệp Lâm càng là nhìn hướng Trần Trường Phong. Ánh mắt kia càng giống nói là ngươi sợ là lừa gạt ta a. Liền cái này, thoạt nhìn cùng vị thành niên, hắn thực tế không có cách nào đem trước mắt Manh Manh cùng cái kia cấm kỵ thiên kiêu bốn chữ liên hệ tới. Mà cảm nhận được Diệp Lâm cái kia hỏi thăm ánh mắt về sau, Trần Trường Phong cũng là bất đắc dĩ nhún vai, không có cách, nhà mình vị này, bên ngoài thực sự là quá mê hoặc người. Đến cuối cùng, Diệp Lâm ngược lại là không có lại truy cứu cái gì. Hồ tộc đối với chính mình trung tâm, chính mình cho hồ tộc một cái danh ngạch cũng không có cái gì, đây đều là hồ tộc chính mình lựa chọn. Nếu là hồ tộc cầm cái này đến lừa gạt chính mình, lỗ lớn cũng không phải chính mình, mà là bọn họ. Sau đó Diệp Lâm cầm lấy danh sách trong tay nhìn thoáng qua, ân, toàn bộ không quen biết, thế nhưng chỉ cần là nhân tộc bên kia đưa tới, vậy liền xem trước một chút đi. Bọn họ tới sao? Diệp Lâm quay người hướng Trần Trường Phong dò hỏi. Đến, đều an bài tại lầu các bên trong, ta cái này liền mang công tử tiến đến. Trần Trường Phong lập tức trả lời nói, tại Diệp Lâm trước mặt, Trần Trường Phong càng giống là một cái chân chạy, thế nhưng Trần Trường Phong đối tất cả những thứ này có thể nói là cực kỳ hài lòng. Mặc dù nói hắn là hồ tộc tộc trưởng chi tử, thế nhưng thiên phú cũng liền như thế, tại hồ tộc cũng coi là một tên thiên kiêu, thế nhưng để ở chỗ này, còn chưa đủ nhìn. Chính mình tại hồ tộc nhiều lắm là tại nhà mình trong tộc hoành hành bá đạo, thế nhưng trừ tộc đàn, chính mình liền cái rắm cũng không bằng. Thế nhưng hiện tại, đi theo Diệp Lâm, chính mình cũng kiến thức đến một chút chính mình từ trước đến nay đều không có thấy được phong cảnh, đối với những này, hắn có thể nói là cực kỳ hài lòng. Đối với Diệp Lâm phân phó đều là chịu mệt nhọc, không có chút nào ý kiến. Diệp Lâm gật gật đầu đi theo sau Trần Trường Phong. Mà Manh Manh thì nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng sở lấy hai mặt gò má. Người này tựa như, không thế nào để ý mình a, Manh Manh đây là. Bị coi thường sao? Hừ, Manh Manh mới sẽ không bị xem nhẹ đây. Mà giờ khắc này, hồ tộc đại điện bên trong, một đám dài cái đuôi hồ tộc người nhộn nhịp đứng tại đại điện bên trong, mà phía trước nhất là một vị trống quải trượng lão phụ nhân. Lão phụ nhân bình chân như vại đứng tại chỗ, mà phía trước một đám hồ tộc trưởng lão thì đầy mặt sốt ruột, từng cái lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu. Trong lúc nhất thời, đại điện mặc dù vô cùng an tĩnh, kỳ thực đã sớm cãi nhau như tê dại. Chương 2732, con đường vô địch ngược lại là hảo phách lực. Nhìn xem một màn này, lão phụ nhân nội tâm âm thầm buồn cười, lập tức đầy mặt uy nghiêm nói. Các ngươi có lời gì cứ nói, không có lời nói, liền cút cho ta. Lão phu nhân cầm lấy quải trượng chỉ vào trước mắt nói một đám hồ tộc trưởng lão nổi giận mắng. Ngạch, lão tổ tông, chúng ta lần này là không phải quá mức mạo hiểm. Manh Manh thế nhưng là người mang thiên hồ huyết mạch, đại biểu cho ta hồ tộc tương lai, như vậy đem đưa đến chỗ nguy hiểm như vậy, nếu là vạn nhất. Đúng a lão tổ tông, Manh Manh thế nhưng là đại biểu cho ta hồ tộc phục hưng hy vọng, nếu là lần này gặp phải bất chắc. Có trưởng lão đầy mặt lo lắng nói. Lão tổ tông, Manh Manh từ khi sinh ra tới liền sinh hoạt tại trong tộc có chúng ta mấy lão già dạy bảo, càng là không trải qua thế sự, tính cách càng là đơn thuần giống như một tấm giấy trắng, lần này đi ra, sợ rằng. Các đại trưởng lão đều nhộn nhịp sắc mặt khổ sở nói, bọn họ đều không thể trêu vào trước mắt lão tổ tông, nhưng lại không dám trực tiếp phản đối lão tổ tông, cũng chỉ có như vậy uyển chuyển nói lên. Hy vọng lão tổ tông có khả năng hồi tâm chuyển ý a. Manh Manh mặc dù cũng có mấy vạn năm tuổi, thế nhưng tính cách khó mà nói. Nói như vậy, tùy tiện tới một người đều có thể đem lừa gạt đi, đừng nói tiền, cho dù một cái hứa hẹn đều có thể bắt cóc. Đơn thuần như vậy nữ hài, lại muốn đem nàng đưa đến trung tâm vực tàn khốc như vậy địa phương, bọn họ có thể không lo lắng sao? Nhìn xem mấy lão già này như vậy, trên cùng lão phụ nhân càng là giận không chỗ phát tiết. Hừ. Manh Manh tính cách như vậy đơn thuần, trong lòng các ngươi không có điểm số sao? Còn cái gì hồ tộc tương lai, không ở bên ngoài xông xáo, không ở bên ngoài kiến thức một chút, kinh lịch một phen sinh tử lịch luyện, làm sao có thể trưởng thành là ta hồ tộc tương lai? Các ngươi một đám lão gia hỏa thật là càng sống càng trở về, chuyện này cũng không cần thảo luận nữa, ta tin tưởng nhân tộc tiểu gia hỏa kia, các ngươi không có chuyện gì đều cút xuống cho ta. Một đám lão gia hỏa tập hợp một chỗ còn không đánh lại một cái tiểu gia hỏa, thật mất mặt. Nghe lấy lão tổ tông giận mắng, hồ tộc tất cả trưởng lão giống như tiểu hài tử đồng dạng đứng tại chỗ, từng cái càng là giận mà không dám nói gì. Khi nghe đến lăn xuống về sau, từng cái càng là tranh nhau chen lấn rời đi, hận không thể cha mụ nhiều sinh hai cái đùi. Nhìn xem này một đám tên dở hơi rời đi, lão phụ nhân bình phục một cái tâm tình về sau. Hai mắt hiện lên một tia lo lắng. Nhớ ngày đó vị kia còn tại thời điểm, bọn họ hồ tộc có thể nói là như mặt trời ban trưa, hưng thịnh nhất thời. Mà bây giờ đâu, hồ tộc a, hồ tộc. Ai, lão thân cũng kiên trì không được bao lâu, tất cả liền nhìn nhân tộc tiểu tử kia. Nếu là có thể thuận lợi tiến vào trung tâm chi địa đồng thời xông xáo ra một phen tên tuổi, đến lúc đó, lấy hồ tộc trung tâm, cho dù chính mình chết rồi. Hồ tộc cũng sẽ không ngược lại a. Ai? Tinh Hà Hoàn Vũ là cực kỳ tàn khốc, nếu là ngươi chi chủng tộc không có cường giả tọa chấn, như vậy ngày thứ hai, liền sẽ có người đánh tới ngươi trên cửa. Thế hệ trước toàn bộ giết, thế hệ trẻ tuổi hoặc là bị trở thành buôn bán nô lệ, hoặc là cung cấp người vui đùa. Đây chính là tàn khốc, đây cũng là hiện thực. Bên kia, một chỗ lầu các bên trên, Diệp Lâm nhìn trước mắt năm nam tứ nữ. Chín người này, đều là nhân tộc bên kia phái tới thiên kiêu, đi theo chính mình tiến vào hư không chi táng thiên kiêu. Từng cái quanh thân càng là tản ra cường đại đến cực điểm khí tức xa xăm kéo dài, căn cơ càng là vô cùng thâm hậu, không có một cái bao cỏ. Mỗi một cái kéo đi ra cũng là có thể một mình đảm đương một phía tồn tại. Lần này, nhân tộc bên kia, sợ không phải đem toàn bộ tộc đàn nội tình đều phái ra, như vậy chiến trận. Liền không sợ lập tức toàn bộ gãy bên trong. Vị minh chủ kia, ngược lại là hảo khí phách. Chương 2733, con đường vô địch thập đại thiên kiêu. Thần kiếm tông đại đệ tử, Vạn Phong. Tiêu giao kiếm tông thánh tử, Tiêu giao tử. Thiên địa thánh tử, Băng Tâm. Ma tông tông chủ thân truyền, Ma Vân. Tán tu, Triệu Tử Long. Thiên Nhất Thánh Địa Thánh Nữ, Liễu Thấm, Băng Phong Thánh Vực Thần Nữ, Sương Hàn, Bàn Thiên Tông Đại Đệ Tử, Bàn Vô, Vạn Độc Môn Môn Chủ Thân Truyền, Vạn Cương. Tại nhìn đến Diệp Lâm đến về sau, nguyên bản ngồi xếp bằng 9 người nhộn nhịp đứng dậy hướng Diệp Lâm khom lưng thi lễ. Huyết Sát, gặp qua các vị đạo hữu. Nhìn trước mắt 9 người, Diệp Lâm ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ, lập tức đáp lễ. Cái này trước mắt 9 người, không có một cái là đơn giản, đồng thời trừ cái kia Bàn Vô, còn lại đều là thuần một sắc chân tiên đỉnh phong. Cho dù không bằng Nghiêm Bá Thiên, cũng không kém nhiều. Xem ra nhân tộc lần này, là thật làm thật, đem chân chính nội tình thiên kiêu đều lấy ra. Công tử, Minh Chủ nói, để chúng ta nghe ngươi mệnh lệnh làm việc, mà chúng ta âm thầm thương lượng một chút, ta không phục. Lúc này, 9 người trong đó, một vị trên người mặc áo bào đen, quanh thân tản ra nồng đậm ma khí thanh niên ngữ khí điềm nhiên nói. Hắn một đôi ánh mắt đỏ như máu lẳng lặng nhìn Diệp Lâm. Mà 8 người khác nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua Ma Vân, muốn nói lại thôi. Ồ, vậy ý của ngươi là, muốn cùng ta làm qua một tràng. Diệp Lâm nhìn trước mắt Ma Vân nhíu mày nói, đây mới là thiên kiêu nên có ngạo khí. Lúc trước chúng ta tộc tại cái này trung tâm vực làm việc khó khăn, ta vẫn muốn tới đây khiêu chiến cái kia tối cường thiên kiêu, thế nhưng tông chủ không chịu, mà bây giờ còn mời công tử cho phép. Ma Vân âm thanh khàn khàn nói, ngữ khí bên trong tràn ngập nồng đậm chiến ý. Ma Vân, hiện tại tình thế khẩn cấp, cũng không cho phép ngươi hồ đồ, lui ra. Đứng tại phía trước Nhất Vạn Phong quay người hướng về Ma Vân quát lớn. Diệp Lâm lấy sức một mình mang nhân tộc thay đổi chiến cuộc, càng là vì nhân tộc ở chỗ này đánh xuống một cái đặt chân chi địa, đánh xuống một chốn cực lạc. Mà bây giờ, hắn có thể sẽ không cho phép Ma Vân như vậy khiêu khích Diệp Lâm. Thiên kiêu có ngạo khí là tốt, thế nhưng ngạo khí tuyệt đối không cho phép dùng tại không nên dùng địa phương. Không cần, ta tiếp thu chính là. Sau một khắc, Diệp Lâm âm thanh vang lên. Nghe vậy, Ma Vân hai mắt hiện lên vẻ kích động, hắn nội tâm đồng thời không có ý tưởng gì khác, chỉ là muốn cùng truyền ngôn bên trong tuyệt đỉnh thiên kiêu đọ sức một phen mà thôi. Nếu không phải mình sư phụ một mực đè lên chính mình không để cho mình đến tranh đoạt vũng nước đục này, chính mình đã sớm đi khiêu chiến Nghiêm Bá Thiên. Mà bây giờ, nghe đến Diệp Lâm ứng chiến về sau, hắn rất kích động, hắn ý nghĩ rất là đơn thuần, chỉ là muốn cùng cường giả đọ sức một phen. Vậy chúng ta? Ma Vân hưng phấn ngẩng đầu, không đợi hắn nói xong, Diệp Lâm liền đã đi tới trước người hắn, hắn nhìn xem chính mình trên ngực bàn tay, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Sư tôn ngươi không cho ngươi đến, là đúng. Đáng tiếc ngươi một thân chiến lực, tốc độ phản ứng như vậy chậm, đừng nói khiêu chiến tuyệt đỉnh thiên kiêu, liền vẻn vẹn trước mắt ngươi Vạn Phong liền xa xa không phải ngươi đủ khả năng chống cự. Diệp Lâm thu hồi dán tại Ma Vân trước ngực bàn tay thản nhiên nói. Nếu là hắn vừa rồi một kích toàn lực, Ma Vân giờ phút này đã chết. Chiến đấu, cũng không là trò trẻ con. Chiến đấu luôn là trong lúc lơ đãng, mà không phải cái gì ta còn chưa chuẩn bị xong liền không thể đánh, đơn thuần nói nhảm. Đi ra ngoài tại bên ngoài, thời khắc bảo trì cảnh giác, chính là một vị thiên kiêu tu sĩ cơ bản nhất tố dưỡng, nếu không, chết như thế nào cũng không biết. Tốc độ thật nhanh. Cách Diệp Lâm gần nhất Liễu Thấm con người một co lại, nàng một mực tại chú ý Diệp Lâm động tác, thế nhưng Diệp Lâm vừa rồi lúc nào biến mất hắn cũng không biết. Chương 2734, con đường vô địch phàn nàn. Công tử. Sau một khắc, Ma Vân ôm quyền hướng Diệp Lâm làm một lễ thật sâu. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn phục, thua chính là thua. Trách không được sư tôn một mực đè lên hắn không cho hắn đến, đây chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu thực lực sao. Rõ ràng đều là chân tiên cảnh giới, chính mình lại liền sức hoàn thủ đều không có. Giờ khắc này, khóe miệng của hắn có chút đắng chát. Nguyên lai hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến lực, đến chân chính thiên kiêu trước mặt, là như vậy không đáng giá nhắc tới. Giờ khắc này không chỉ Ma Vân có như thế ý nghĩ, cùng hắn cùng một chỗ thiên kiêu đều là cùng một cái ý nghĩ. Thật mạnh, tốt, tất nhiên. Ta, còn có ta, hồ tộc, manh manh. Không đợi Diệp Lâm nói xong, đi theo sau Diệp Lâm manh manh giơ bàn tay lên ngữ khí dẻo dẻo nói. Thấy cảnh này, Trần Trường Phong không nhịn được một tay che lại mặt xem như không quen biết. Quá mất mặt, không, quá ném hồ, Tốt, còn có Manh Manh, tất nhiên nhân số đã đến đủ, chúng ta cũng nên bắt đầu xuất phát. Diệp Lâm đối với Manh Manh nhẹ giọng cười nói, nhìn thấy Manh Manh, hắn liền không nhịn được nhớ tới cái kia chờ mình trăm năm nha đầu ngốc, không biết cái kia nha đầu ngốc chạy địa phương nào đi. Bất quá cái kia nha đầu ngốc thủ đoạn quỷ thần khó lường, sẽ không có nguy hiểm mới là. Không nói một tiếng chơi mất tích. Công tử, ngoại giới còn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có. Lúc này, Trần Trường Phong đi tới Diệp Lâm bên tai nói khẽ. Nghe đến Trần Trường Phong nói tới lời nói, Diệp Lâm hai mắt bên trong tinh mang lóe lên, lập tức vung vung tay. Đi thôi, đi xem một chút. Nói xong, Diệp Lâm chắp tay đi ra, sau lưng Thập Đại Thiên Kiêu cùng với Trần Trường Phong đi theo. Mấy người đi thẳng tới lầu các ngoại giới, vậy mà lúc này đại sảnh bên trong, một đám quần áo lộng lẫy thanh niên nam nữ top 5 top 3 tập hợp một chỗ tiếng oán hờn khắp nơi. Cái này huyết sát thật là kiêu ngạo thật lớn a, để chúng ta đợi lâu như vậy. Đúng a sư huynh, cái này huyết sát thật sự là kiêu ngạo thật lớn, nếu không phải sư tôn kể ra, ta còn chưa tới đây. Hai vị thanh niên đứng chung một chỗ oán trách lẫn nhau, mà bốn phía còn lại thiên kiêu cũng là như thế. Ồ, đây không phải là băng tuyết thánh địa thánh nữ sao? Không nghĩ tới lần này liền hắn cũng tới. Trong đó một vị thanh niên nhìn hướng trung ương nhất trên người mặc váy trắng nữ tử hai mắt hiện lên vẻ khác lạ. Chỉ thấy nữ tử kia sắc mặt vô cùng mỹ lệ, tinh xảo, quanh thân càng là tản ra một cỗ sinh ra chớ gần khí tức. Nàng liền yên tĩnh đứng ở nơi đó, liền tựa như là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Tiên sư nó, cái này huyết sát đến cùng lúc nào đến? Chúng ta đều ở nơi này trọn vẹn chờ hắn ba ngày, kiêu ngạo thật lớn a. Đúng vậy a, chờ chút chờ hắn đến, ta nhất định muốn thật tốt gõ một phen, bất quá đổi mới hoàn toàn nổi danh thiên kiêu mà thôi, lông còn chưa mọc đủ, ngược lại là kiêu ngạo thật lớn. Cùng nhau. Đột nhiên, trung tâm nhất cực kỳ thanh niên hung hăng vỗ bàn một cái đầy mặt giận dữ nói. Hắn nhưng là một ngày trăm công ngàn việc, mà tại nơi này, vậy mà chờ một người đợi chừng ba ngày. Cái này nếu là đặt ở nhà mình thế giới bên trong, hắn nhất định muốn để người kia chết không có chỗ chôn, tính cả thế lực phía sau cũng muốn cùng nhau phá hủy. Con run đều muốn dựng thẳng bổ. Ồ, chư vị hình như là đang chờ ta a, thật xa ta liền cảm nhận được thật là lớn oán khí. Sau một khắc, Diệp Lâm chậm rãi đi ra, sau lưng còn đi theo Thập Đại Thiên Kiêu, Trần Trường Phong càng là như hình với bóng đi theo hắn phía bên phải. Nhìn trước mắt đám người ô hợp này, Diệp Lâm trong lòng cười lạnh, thực lực không ra thế nào, từng cái ngược lại là tính khí thật là lớn. Xem ra, là nuông chiều từ bé công tử ca a. Ngươi chính là huyết sát. Đứng tại phía trước nhất thanh niên thần sắc nghi ngờ nhìn hướng Diệp Lâm. Chương 2735, con đường vô địch đám ô hợp. Một thân trường bào màu đỏ ngòm, đầu đội mặt nạ màu đỏ ngòm, người đeo một thanh dài dài mảnh vải trắng. Quanh thân càng là tản ra như có như không huyết sát chi khí. Ta chính là trong miệng các ngươi để các ngươi chờ ba ngày cái kia huyết sát, làm sao vậy? Nhìn trước mắt thanh niên, Diệp Lâm ngữ khí bên trong mang theo một tia đùa cợt chi ý. Còn làm sao vậy? Nghe đến Diệp Lâm ngữ khí bên trong cái kia một cỗ đùa cợt chi ý, thanh niên cái này bạo tính tình lập tức liền lên tới. Ngươi ngược lại là kiêu ngạo thật lớn, vậy mà để chúng ta đợi đợi lâu như thế. Ngươi có biết hay không, ta thế nhưng là vạn kiếm thánh địa thánh chủ, cha ta là vạn kiếm thánh địa thánh chủ, ngươi một cái lông. Không đợi hắn nói xong, liền hoảng sợ phát hiện cánh tay của mình đã biến mất không thấy gì nữa. Thần sắc từ ban đầu càn rỡ biến thành kinh ngạc, rung động, cuối cùng thành hoảng sợ. Ngươi, ngươi. Ta người này, ghét nhất người khác chỉ vào người của ta cái mũi nói chuyện, niệm tình ngươi là tu sĩ nhân tộc, nếu không... Ngươi sớm đã không có mệnh đứng trước mặt ta. Không biết chư vị chờ đợi ta ba ngày thời gian, vì chuyện gì? Diệp Lâm đi tới phía trước nhất, đặt mông ngồi trên ghế nhìn xem những này cái gọi là đám ô hợp chậm rãi nói. Huyết sát, nơi đây chúng ta trước đến, là vì cùng ngươi tiến vào cái kia hư không chi táng, giúp ngươi một tay. Tại Diệp Lâm vừa rồi chém thanh niên kia cánh tay về sau, mọi người nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt đều mang một tia ngưng trọng. Bọn họ mặc dù không cách nào vô thiên đã quen, thế nhưng cái kia không đại biểu bọn họ ngu ngốc. Vừa rồi Diệp Lâm cái kia một tay, xác thực để bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Ồ, tiến vào hư không chi táng, có thể. Diệp Lâm ra vẻ kinh ngạc nói, khi nghe đến Diệp Lâm hai chữ cuối cùng lúc, trong mọi người tâm lại dâng lên một cỗ hy vọng. Rất đơn giản. Diệp Lâm nói xong, hướng về nơi xa xem trò vui Ma Vân vung vung tay. Nhìn thấy Diệp Lâm chào hỏi chính mình, Ma Vân lập tức mấy bước đi tới Diệp Lâm trước người. Rất đơn giản, đánh bại hắn, mới có tư cách cùng ta đi hư không chi táng. Bất quá, khiêu chiến, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Diệp Lâm nói xong, hai mắt mang theo sát ý bắn phá bốn phía. Tại nhìn đến Diệp Lâm đó là máu ánh mắt về sau, tất cả mọi người nhộn nhịp cúi đầu xuống không dám cùng Diệp Lâm đối mặt. Đến, ai dám đánh với ta một trận, nói rõ trước, ta Ma Vân đời này cũng không biết cái gì gọi là lưu thủ, dám khiêu chiến ta, muốn trước làm tốt tử vong chuẩn bị. Nghe vậy, Ma Vân tàn nhẫn cười một tiếng nhìn bốn phía, chính mình không phải là đối thủ của Diệp Lâm, còn không thu thập được các ngươi. Nghe đến Ma Vân lời nói, bốn phía thanh niên nam nữ nhìn lẫn nhau, từng cái trong lúc nhất thời không biết làm sao. Bọn họ vừa mới bắt đầu căn vốn cũng không có đem Diệp Lâm để vào mắt, bất quá một cái thiên kiêu mà thôi, những năm này, bọn họ giết qua thiên kiêu, lăng nhục qua thiên kiêu còn thiếu. Bọn họ từng cái địa vị cũng không nhỏ, chỉ cần báo cái tên tuổi tự nhiên có thể để cho huyết sát đầu dạp xuống đất. Thế nhưng tại nhìn đến cái kia một tay biến mất ra hỏa về sau, bọn họ mới biết được, sự tình có vẻ như không phải đơn giản như vậy. Nhìn xem đám này đám ô hợp, Diệp Lâm trong lòng cười lạnh không thôi, từng cái nuông chiều từ bé, rời đi trưởng bối che chở, từng cái liền cái rắm cũng không bằng. Vậy cũng là thiên kiêu. Bất quá thiên tư tốt, tuổi nhỏ hơn một chút mà thôi. Liền đám này đám ô hợp đều đến, xem ra ma vực Bắc Bộ nhân tộc thế lực xảy ra đại vấn đề a, người minh chủ kia đem bọn họ mang tới đây ý tứ không cần nói cũng biết. Làm sao, không người đến. Nhìn thấy nửa ngày không dám xuất thủ, Ma Vân trong lúc nhất thời nổi giận, chính mình đều ở nơi này đứng nửa ngày, các ngươi không xuất thủ tính toán cái gì sự tình. Lãng phí lão tử hảo tâm tình. Chương 2736, con đường vô địch một tên cũng không để lại. Nhìn xem đám này liền xuất thủ cũng không dám ra hỏa, Diệp Lâm trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Các ngươi mấy cái, cùng nhau xuất thủ, không cần lưu thủ, lấy tòa này nhà trọ làm hạn định. Người nào nếu là chạy đi, người nào có thể sống, không trốn thoát được, vậy liền lưu lại đi. Nhìn xem đám này đám ô hợp, Diệp Lâm cuối cùng thản nhiên nói. Huyết sát, ngươi dám. Nghe đến Diệp Lâm lời này, lúc này liền có thanh niên cuống lên, Diệp Lâm ý tứ đã rất rõ ràng, đây là nghĩ muốn đại khai sát giới, đem bọn họ toàn bộ ở lại chỗ này a. Hắn không biết, Diệp Lâm làm sao dám. Thế nhưng giờ khắc này, hắn sợ hãi. Rõ ràng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu chỗ tốt kia mà thôi, làm sao hiện tại liền mệnh đều muốn dựng vào. Huyết sát, cha ta thế nhưng là nửa bước thái ất huyền tiên cường giả, ngươi nếu là dám giết ta, cha ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Có thiên kiêu cả giận nói, mưu đồ lấy cha đè người. Đối với cái này, Diệp Lâm chỉ có thể nói một câu xả bức, chính mình cái gì đại nham đế quốc ngũ hoàng tử mắt cũng không chớp cái nào, còn sợ hãi cha ngươi. Trước nói cha ngươi có thể hay không đi vào, vẻn vẹn là có thể đi vào, vậy liền cùng ngươi cha cùng một chỗ giết. Chỉ bất quá phiền toái một chút mà thôi. Tốt, công tử. Ma Vân gật gật đầu, lập tức lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười, sau một khắc, một đạo nồng đậm đến cực điểm ma khí trực tiếp bao khỏa toàn bộ nhà trọ, đoạn tuyệt bọn họ chạy đi khả năng. Xuất thủ. Thần kiếm tông Vạn Phong càng là ngay lập tức rút kiếm, tất nhiên chính mình sư tôn nói. Đi tới nơi này nhất định phải nghe huyết sát mệnh lệnh, vậy mình liền giết. Một tên cũng không để lại. Trong lúc nhất thời, 9 người nhộn nhịp xuất thủ, chỉ có Manh Manh đứng tại chỗ, một đôi mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo nổ vang vang lên, vô số thiên kiêu tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh ngồi tại nguyên chỗ uống nước trà trong chén. Công tử, cái này. Nhìn xem như vậy máu tanh một màn. Trần Trường Phong đầy mặt nghi hoặc, hắn đi tới Diệp Lâm trước người khó hiểu nói. Hắn không hiểu, Diệp Lâm tất nhiên là nhân tộc, vì cái gì còn muốn sai khiến nhân tộc tàn sát lẫn nhau. Minh chủ tất nhiên đã cho ta dự định tên hay ngạch, vì cái gì còn muốn bọn họ chạy tới. Ý tứ đã không cần nói cũng biết. Liền đám này đám ô hợp, giữ lại cũng là lãng phí tài nguyên, nếu là phát sinh chủng tộc đại chiến, bọn họ liền là cái thứ nhất đầu hàng địch. Còn không bằng để ta giải quyết, thế hệ trẻ tuổi sự tình, thế hệ trẻ tuổi chính mình đến giải quyết. Diệp Lâm lung lay nước trà trong chén thản nhiên nói. Mà một bên Trần Trường Phong cũng là bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đứng tại chỗ thờ ơ lạnh nhạt, không đang nói cái gì. Có khả năng bị hồ tộc lựa chọn đi ra đi theo Diệp Lâm hắn, đầu tự nhiên vận chuyển cực nhanh. Diệp Lâm chỉ là thoáng giải thích một chút, hắn đã biết chuyện đã xảy ra. Nhân tộc liên minh minh chủ tất nhiên đã có nhân tuyển, vì cái gì còn muốn những người này tới? Ý tứ đã rất rõ ràng. Đó chính là chèn ép một phen những này cái gọi là thiên kiêu A, mà Diệp Lâm ác hơn, trực tiếp lựa chọn toàn bộ giết. Những này thiên kiêu tại chín đại thiên kiêu trước mặt căn bản không thể chống đỡ một chút nào, gần như một chiêu liền có thể phế một người. Huyết sát, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đồng tộc tương tàn, đồng tộc tương tàn, chúng ta đều là thiên kiêu, đều là nhân tộc tương lai, ngươi cử động lần này, sẽ gặp trả thù, ngươi sớm muộn cũng sẽ gặp phải trả thù. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Diệp Lâm tựa như không có nghe thấy đồng dạng, nhẹ nhàng lay động chén trà. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết a, không. Trong lúc nhất thời, nhà trọ trên mặt đất tràn đầy máu tươi, huyết sát chi khí càng là nồng đậm vô cùng. Tiểu tử ngươi, so năm đó thôn thiên ma quân còn muốn hung ác. Chương 2737, con đường vô địch phá hủy Thánh Sơn. Nhìn xem Diệp Lâm tỉnh táo vô cùng khuôn mặt, thôn thiên ma quán trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Chính mình vậy mà tại trên người người này nhìn thấy năm đó thôn thiên ma quân phong thái. Hào nói không khoa trương, hắn nhưng là trơ mắt nhìn xem Diệp Lâm từng bước một đi tới, Diệp Lâm thay đổi đến càng ngày càng lạnh lệ, càng ngày càng quả quyết, càng ngày càng giết chóc. Thật sao? Nghe đến thôn thiên ma quán lời nói Diệp Lâm ngược lại là nội tâm hơi kinh ngạc, ngữ khí bên trong còn mang theo hưng phấn. Ngạch! Giờ khắc này, thôn thiên ma quán triệt để im lặng. Hưng phấn là cái gì quỷ? Công tử, hoàn thành, một tên cũng không để lại. Tổng cộng 32 cái nam tính, 18 cái nữ tính. Lúc này, Ma Vân toàn thân sát ý đi tới Diệp Lâm trước người bẩm báo nói. Diệp Lâm nhìn bốn phía, thi thể đầy đất cùng với cảnh hoang tàn khắp nơi nhà trọ gật gật đầu. Nửa canh giờ, tốc độ không sai. Diệp Lâm tán thưởng nói, cái này nhưng đều là chân tiên tu sĩ. Dù chỉ là hỗn đi lên chân tiên, đó cũng là chân tiên. Giết chân tiên cũng không phải giết heo, nửa canh giờ toàn bộ chém giết, cũng coi là không tệ. Đem sân bãi thu thập một chút, chúng ta lên đường. Diệp Lâm đứng dậy đi ra nhà trọ, đi theo phía sau 10 cái toàn thân tản ra đậm đặc huyết khí đánh. Thiên kiêu. Trần Trường Phong vung vung tay, nhà trọ bốn phía đi ra vô số đạo thân ảnh bắt đầu thu thập sân bãi, từng cái thi thể bị kéo lại đi. Cái này nhưng đều là chân tiên thi thể, cũng coi là một bút của cải đáng giá. Đi ra nhà trọ về sau, nhìn xem người xung quanh ảnh cùng với trên bầu trời mặt trời, Diệp Lâm tâm thần khẽ động, lập tức thân hình nâng cao đi tới giữa không trung. Diệp Lâm chắp tay đạp không mà đi, hai mắt nhìn hướng phía dưới kiến trúc trầm tư. Mà 10 người kia mặc dù không hiểu Diệp Lâm dụng ý, nhưng vẫn là đi theo sau Diệp Lâm. Ân, liền nơi này. Đi đi. Diệp Lâm đã đi tới ngày xưa Thánh Sơn phía trước, nhìn xem cao lớn vô cùng Thánh Sơn, Diệp Lâm ngang nhiên xuất thủ. Chỉ thấy hắn tay phải vươn ra chậm rãi ép xuống, trong chốc lát, toàn bộ Thánh Sơn đất rung núi chuyển, Thánh Sơn đỉnh chóp ngay tại dần dần sụp đổ. Không chỉ là Thánh Sơn, tính cả toàn bộ vạn thành liên minh đều đang run rẩy. Cái này, Thánh Sơn tại sụp đổ, là huyết sát, hắn đang làm gì? Cái gì Thánh Sơn? Đây chính là dùng nhân tộc ta vô số tiền bối thi cốt chồng chất lên, huyết sát xem ra là tại phá hủy Thánh Sơn, làm tốt, sớm nên làm như vậy. Làm tốt, phá hủy Thánh Sơn, chỉ sợ cũng chỉ có huyết sát có tư cách này. Vậy cũng không sao, toàn bộ vạn thành liên minh đều là huyết sát đánh xuống, nhân ra muốn làm cái gì liền làm gì, chúng ta chỉ cần nhìn xem là được rồi. Một đám người đều vây quanh tại bốn phía nhìn xem Diệp Lâm động tác. Trong lúc nhất thời, huyết sát phá hủy Thánh Sơn sự tình truyền sau khi ra ngoài, vô số nhân tộc thiên kiêu đều đang đuổi hướng nơi đây, muốn nhìn qua cái này thần thánh tính một khắc. Diệp Lâm thời khắc này uy vọng tại vạn thành liên minh chính là đứng đầu, vô luận Diệp Lâm muốn làm gì, những này nhân tộc thiên kiêu đều giơ hai tay hỗ trợ. Nhân tộc sở dĩ còn có thể truyền thừa đến nay, chính là có những người này tồn tại, đến mức não tàn, cái kia cũng chỉ là số ít. Nếu là một chủng tộc não tàn số lượng lớn hơn bình thường sinh linh số lượng, cái kia cái chủng tộc này cũng sớm nên diệt tuyệt. Tại mọi người thảo luận khoảng cách, toàn bộ Thánh Sơn đã sớm bị Diệp Lâm ép thành một đoàn phế tích. Lên! Diệp Lâm nhẹ nhàng một lần hành động, Thánh Sơn phế tích bị Diệp Lâm nắm ở trong tay. Lấy Diệp Lâm bây giờ tu vi, hái sao bắt chăn cái kia cũng chỉ là trò vặt mà thôi. Cho dù vì sao trên trời một ý niệm liền có thể để hóa thành vỡ nát. Chân tiên giận dữ, một mảnh tinh hệ đều muốn máu chảy thành sông. Chương 2738, con đường vô địch cải tạo Thánh Sơn. Đi! Diệp Lâm tiện tay hất lên, cái gọi là Thánh Sơn phế tích trực tiếp bị Diệp Lâm ném về vạn thành liên minh bên ngoài, trùng điệp đập xuống đất. Diệp Lâm lật tay một cái, phế tích bốn phía đại sơn nhộn nhịp sụp đổ, đầy trời đất đai vụt lên từ mặt đất đem Thánh Sơn phế tích vùi lấp. Từ đó, nhân tộc những cái kia tiền bối cũng liền có thể nghỉ ngơi. Làm xong tất cả những thứ này, nhìn trước mắt một mảng lớn đất trống, Diệp Lâm lại từ vạn thành liên minh bên ngoài cầm lấy một tòa sơn mạch đặt ở nơi đây. Nhìn xem Diệp Lâm cách làm, một đám thiên kiêu nhộn nhịp lơ ngơ, bọn họ không biết Diệp Lâm đây là muốn làm gì. Đem một tòa sơn mạch đặt ở nơi đây, cái gì dụng ý? Chẳng lẽ muốn thay đổi một cái vạn thành liên minh hoàn cảnh? Làm một cái xanh hóa? Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, từng thanh trường kiếm nhộn nhịp tuôn ra, trường kiếm một cái tiếp lấy một cái cắm ở phía trên dãy núi. Nó bên trên có tản ra thần tính vô cùng chói mắt thần kiếm, cũng có ảm đạm đến cực điểm kiếm gãy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phía trên dãy núi kiếm khí vần quanh, từng đạo tiếng kiếm reo càng là vang vọng đất trời. Cái này từng thanh trường kiếm, đều là năm đó chúng ta tộc đại năng bội kiếm, trong đó có chúng ta tộc đại năng truyền thừa. Mà bây giờ, núi này chính là độc thuộc về chúng ta tộc Thánh Sơn, ban tên Kiếm Sơn, phàm là nhân tộc thiên kiêu, có thể tự do leo núi, nếu là thu hoạch được thần kiếm tán thành, liền có thể đem mang đi. Từ đây, Kiếm Sơn từ cấm kỵ tông Trần Phong, Thường Sơn Hư Vô, Vô Nhai Thánh Địa Trần Dương, Thần Sơn Hà Vũ quản khống, phàm là phá hư Kiếm Sơn người, bất luận cái gì chủng tộc bất kỳ cái gì lai lịch, giết. Diệp Lâm vô cùng uy nghiêm âm thanh vang vọng toàn bộ vạn thành liên minh, mà đứng tại phía dưới tứ tông đệ tử nhộn nhịp thần sắc kích động. Diệp Lâm không có quên bọn họ, đi đến nay, bọn họ đã không có bất luận cái gì thực lực tư cách đi theo Diệp Lâm bên người. Thế nhưng Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều không có quên bọn họ. Hiện tại, xây mới Thánh Sơn, nhân tộc Thánh Sơn tất nhiên để bọn họ tứ tông quản hạt, đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Cấm Kỵ Tông, Thường Sơn, Vô Nhai Thánh Địa, Thần Sơn, định không phụ công tử hy vọng. Bốn người nhộn nhịp hướng Diệp Lâm khom lưng thi lễ, đồng thời hét lớn. Diệp Lâm đứng ở giữa không trung, mà giờ khắc này, Diệp Lâm sau lưng Thương Đế huyết ẩm kiếm run nhẹ nhẹ. Thiện, đại thiện. Thật là nồng nặc kiếm ý, nếu là ở chỗ này tu luyện, ta kiếm đạo tu vi tất nhiên có khả năng này đi nghìn dặm. Ha ha ha, tốt một cái thánh địa, ta thích. Một đám thiên kiêu nhộn nhịp hưng phấn nói, nhất là kiếm đạo thiên kiêu, trên Thánh Sơn cái kia nồng đậm đến cực điểm kiếm ý đối với bọn họ càng là rất có ích lợi. Nếu là có thể ở bên trong tu luyện, kiếm của bọn họ đạo tu là tất nhiên có khả năng tiến bộ thần tốc. Sau một khắc, vô số thiên kiêu hướng Diệp Lâm khom lưng thi lễ, lập tức nhộn nhịp tiến vào Thánh Sơn bên trong, từng cái không kịp chờ đợi bắt đầu tìm kiếm thừa nhận chính mình thần kiếm đi. Bọn họ thế nhưng là không có quên Diệp Lâm nói tới cái kia đại năng truyền thừa, cái này nếu là thật được đến thần kiếm thừa nhận mà thu được một phần kiếm đạo truyền thừa, cái kia tất nhiên là kiếm lợi lớn. Mà đồng thời, tứ tông đệ tử tại bốn người dẫn đầu xuống nhộn nhịp tràn vào trong đó duy trì trật tự. Mặc dù Diệp Lâm nói nhân tộc đều có thể vào, nhưng cũng tránh không được có một ít bại hoại. Bọn họ nhưng muốn duy trì tốt cơ bản trật tự. Mà Diệp Lâm cử động lần này, quả thực đem sau lưng 10 người nhìn ngốc, phía dưới trên Thánh Sơn kiếm đâu chỉ trăm vạn đem. Rậm rạp chẳng chỉ thấy không rõ lắm. Diệp Lâm đây là đem cái kia kiếm đạo thánh địa đánh cướp a. Vẫn tìm được cái gì thượng cổ chiến trường. Nhất là cái kia nồng đậm đến cực điểm kiếm đạo đạo vận, trong đó còn có mấy đạo cường đại dị thường đạo vận, tính cả làm kiếm tu Vạn Phong đều có chút ngo ngoe muốn động. Chương 2739, con đường vô địch thiên địa thành. Đi thôi. Nhìn xem phía dưới oanh động vô cùng nhân tộc thiên kiêu, Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng quay người nhìn hướng sau lưng 10 người. Lại thế nào tính toán, cũng muốn đến thiên địa thành mở ra hội nghị thời điểm. Được. Trần Trường Phong vung tay lên, to lớn Vân Chu liền lơ lửng ở giữa không trung, Vân Chu cực kỳ rộng rãi, toàn thân hiện ra màu xanh, Vân Chu bên trên trung ương nhất địa phương còn có một đầu cửu vĩ thiên hồ pho tượng. Cửu vĩ thiên hồ ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hai mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Công tử, lần này thiên địa thành ta không cách nào đi theo, tất cả bảo trọng. Trần Trường Phong đứng tại Diệp Lâm trước mặt sắc mặt trịnh trọng nói, lần này tiến về thiên địa thành, chính là toàn bộ Bắc Châu thịnh thế, bất quá như thế thịnh thế, hắn không cách nào đi theo. Có thể tưởng tượng, đợi đến mở ra hội nghị mấy ngày nay thiên địa thành sẽ cỡ nào náo nhiệt, trong đó thiên kiêu tất nhiên nhiều vô số kể. Hắn thực lực không đủ, đi qua không những không thể giúp bất luận cái gì bận rộn, sẽ còn bởi vậy liên lụy Diệp Lâm. Thiên địa thành bên trong cũng không có hắn hồ tộc thế lực, dù sao lấy hắn hồ tộc thế lực, còn đem tay không phải đến Bắc Châu trung tâm thành trì thiên địa thành bên trong. Không có việc gì, ngươi lại ở chỗ này chờ đợi chúng ta khải hoàn là được. Nghe vậy, Diệp Lâm cũng vỗ vỗ Trần Trường Phong bả vai, lập tức mang theo mọi người leo lên Vân Chu. Oanh! Vân Chu bên trên phát ra nổ vang một tiếng, Vân Chu tình trạng càng là phát ra từng đạo ngọn lửa màu xanh lam, to lớn Vân Chu chậm rãi lên không. Tại một đám người tộc thiên kiêu kích động dưới ánh mắt, Vân Chu trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Cái này một chiếc Vân Chu, có thể đại biểu cho bọn họ nhân tộc tương lai, đại biểu cho nhân tộc thiên kiêu đứng đầu chiến lực. Lần này đi, Sương Tôn. Thiên địa thành, chính là trung tâm vực Bắc Châu nhất là rõ rệt thành trì, được vinh dự toàn bộ Bắc Châu trung tâm. Nội thành lớn nhỏ càng là cùng một phương thế giới không có khác nhau. Toàn bộ thiên địa thành tổng cộng chia làm 4 cái khu vực, một là thiên tinh khu vực, 2 là địa tinh khu vực, 3 là sao dày đặc khu vực, 4 là thành yếu ớt khu vực. Mà thiên địa thành xem như toàn bộ Bắc Châu nhất là rõ rệt thành trì, trong đó thường xuyên lui tới sinh linh tự nhiên cũng không có một cái là đơn giản. Nếu là không có thiên kiêu cấp bậc thực lực, người căn bản liền thiên địa thành cửa thành còn không thể nào vào được. Đến mức nghiệm chứng thực lực, cái kia lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần đánh bại canh cổng thủ vệ, liền có thể tiến vào thiên địa thành bên trong. Không sai, thiên địa thành canh cổng thủ vệ chính là nắm giữ thiên kiêu chiến lực, cùng tu sĩ bình thường khác biệt. Ngày hôm nay, thiên địa thành càng là náo nhiệt vô cùng, khắp nơi có thể thấy được thiên kiêu, từng cái trên thân đều là tản ra không ít khí tức. Mà ngày bình thường liền Bắc Châu xa xôi khu vực thiên kiêu cũng không xa vạn dặm cũng muốn trước đến nhìn qua cái này thịnh thế. Mà trên bầu trời, từng chiếc lộng lẫy vân chu bay qua, trực tiếp lái vào thiên địa thành bên trong, phía dưới giữ cửa thủ vệ liền ngăn cũng không dám ngăn. Mà tại thiên địa thành bên trên, từng đạo cường đại đạo vận hiện ra. Mỗi một đạo đạo vận đều đại biểu cho một tồn tại chân tiên cảnh giới bên trong hướng đi cực hạn thiên kiêu. Tại một cảnh giới hướng đi cực hạn thiên kiêu, vạn tộc đồng dạng đem cái này thiên kiêu gọi là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Mà tại thiên địa thành thậm chí toàn bộ Bắc Châu bình thường đều là lấy chân tiên cảnh giới thiên kiêu làm chúa tể. Giờ phút này, cả tòa thiên địa thành bên trong đã có trọn vẹn 38 đạo đạo vận, mỗi một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu bước vào thiên địa thành về sau. Đều sẽ hiện ra tự thân đạo vận, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng tự thân cường đại. Ngày bình thường khó gặp tuyệt đỉnh thiên kiêu, giờ khắc này ở nơi này lại có trọn vẹn 38 tôn, bất quá cái này còn xa xa không xong, dù sao còn có đại lượng thiên kiêu đang theo thiên địa thành mà đến. Thiên địa thành như vậy náo nhiệt, tất cả mọi thứ đều chỉ hướng trong truyền thuyết kia hư không chi táng. Chương 2740, con đường vô địch kiếm tâm. Dám hỏi đạo hữu. Nơi nào đến? Đúng lúc này, thiên địa thành trên cửa thành trống không, một vị thanh sam thanh niên chắp tay đứng ở cửa thành phía trước, thanh niên mày kiếm mắt sáng, cực kỳ xoáy khí, quanh thân càng là bao quanh như có như không kiếm ý. Sắc mặt càng là vô cùng lạnh lùng. Mà lúc này, phía dưới giữ cửa tướng sĩ ôm quyền nhìn xem trên không người kia ngữ khí thận trọng nói. Hắn giờ phút này đã hèn mọn đến cực hạn, ngày bình thường hắn còn có thể làm mưa làm gió. Thế nhưng hiện tại, tiến về thiên địa thành không phải thiên kiêu chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu, thực sự là nếu không đến hắn qua loa. Thiên địa kiếm tông, kiếm tâm. Kiếm tâm nhìn xem cái kia giữ cửa tướng sĩ lông mày nhíu lại thản nhiên nói, ngữ khí rất lạnh, tựa hồ không đựng mảy may tình cảm đồng dạng. Mà giữ cửa tướng sĩ thì hướng về kiếm tâm lộ ra một cái áy náy mỉm cười, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái sách lật ra, tại nhìn đến mình muốn đáp án về sau, hắn hai mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức lại cúi người cung kính nói. Kiếm tâm công tử, mời đến. Ân. Kiếm tâm chỉ là nhàn nhạt gật đầu, lập tức liền hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cửa thành phía trước. Nguyên lai là kiếm tộc nội tình cấp thiên kiêu, thậm chí ngay cả như thế nhân tộc đều xuất quan, xem ra lần này hư không chi táng can hệ trọng đại a. Giữ cửa tướng sĩ nhìn xem kiếm tâm rời đi phương hướng nhẹ giọng thì thầm. Tại tra một phen tư liệu về sau, hắn nhưng là nhận biết kiếm tâm, vị này chính là kiếm tộc nội tình cấp thiên kiêu, thực lực càng là không thể chê. Kiếm tộc là một loại cực kỳ đặc thù chủng tộc, trong đó tộc nhân số lượng thưa thớt vô cùng, mỗi một cái đều vô cùng chân quý. Mà kiếm tộc bề ngoài cùng nhân tộc đồng thời không có khác gì, dẫn đến rất nhiều tình huống bên dưới, vạn tộc đều sẽ đem kiếm tộc ngộ nhận là nhân tộc. Thế nhưng kỳ thực không phải, kiếm tộc mỗi một cái tộc nhân đều người mang kiếm tâm, mới vừa sinh ra tới liền đối với kiếm đạo có một loại gần như si mê đặc biệt thiên phú. Chủng tộc khác muốn lĩnh ngộ kiếm đạo, tất nhiên cần trải qua thiên tân vạn khổ, còn muốn có đầy đủ ngộ tính cơ duyên. Mà kiếm tộc không phải, sinh ra người mang kiếm tâm, đối với bất luận cái gì kiếm chiêu đều là một cái liền có thể thuần thục, theo cảnh giới tăng lên, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ tự nhiên sẽ tự động tăng lên. Bình thường tu sĩ là ngộ kiếm đạo, mà kiếm tộc thì là kiếm đạo tự động hướng bọn họ trong đầu chui, xác thực là mạnh đến mức không còn gì để nói. Kiếm tộc càng là có Thái Ất Huyền Tiên tỏa trấn chủng tộc, bất quá bởi vì tộc nhân thưa thớt, nhưng lại cùng nhân tộc bề ngoài giống nhau như đúc, dẫn đến kiếm tộc thanh danh không phải lớn như vậy. Thế nhưng thanh danh không lớn, không đại biểu liền đồ ăn. Kiếm tộc thế nhưng là rất nhiều Thái Ất Huyền Tiên thế lực không dám chọc chủng tộc. Kiếm đại biểu cho cực hạn công phạt, kiếm tộc vị kia Thái Ất Huyền Tiên công phạt chi pháp càng là đương thời duy nhất, không có đại năng nhàn rỗi không chuyện gì đi tìm kích thích. Oanh! Sau một khắc, thiên địa thành bên trong vạn kiếm tề minh, một cái dài kiếm hư ảnh càng là hiện ra, trong lúc nhất thời, kiếm đạo đạo vận trấn áp toàn bộ thiên địa thành. Đây là kiếm tâm chi đạo vận, đạo này vận cũng đại biểu cho hắn đến, cũng đại biểu cho thân phận của hắn, tuyệt đỉnh thiên kiêu. Một khi bước vào chân tiên cảnh giới, quanh thân đều sẽ có đạo vận đi theo, bất quá tại cái này thiên địa thành bên trong, có lại chỉ có tuyệt đỉnh thiên kiêu có tư cách phóng thích tự thân đạo vận. Nếu là cái nào thiên kiêu không biết sống chết muốn phóng thích tự thân đạo vận cũng là có thể, thế nhưng điều kiện tiên quyết là, người muốn mạng cứng rắn. Cho nên không có người nhàn rỗi không chuyện gì đi tìm kích thích. Chỉ vì nhất thời sảng khoái mà dựng vào cái mạng nhỏ của mình, xác thực không có lời. Bên kia, nhìn xong kiếm tâm đạo vận về sau, giữ cửa tướng sĩ còn chưa kịp cảm khái kiếm tâm cường đại, sau lưng lại là truyền đến một đạo cường hoành đến cực điểm khí tức. Chương 2741, con đường vô địch đại thương Thánh Triều, Diệp Phong. Giữ cửa tướng sĩ quay đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc to lớn vân chu chậm rãi ngừng ở giữa không trung. Bốn phía các đại chủng tộc thiên kiêu tại nhìn đến chiếc này vân chu về sau, nhộn nhịp lách qua đi. Mà vân chu bên trên thì mang theo một cái lá cờ, màu đen lá cờ bên trên viết đại thương hai chữ, nó bên trên tràn đầy sơ sắc tiêu điều. Vẻn vẹn chỉ nhìn cái này hai chữ liền có thể cảm nhận được một cỗ túc sát chi khí đập vào mặt. Đại thương Thánh Triều. Tại nhìn đến cái kia theo gió tung bay cờ đen về sau, giữ cửa tướng sĩ hơi biến sắc mặt. Lập tức vẻ mặt tươi cười tiến đến nghênh đón, đại thương Thánh Triều, cho dù tại vô biên vô tận ma vực Bắc Bộ đều vô cùng nổi danh, nghe nói đại thương Thánh Triều vị kia thái thượng lão tổ đã đụng chạm đến kim tiên cánh cửa. Tinh hà hoàn vũ bên trong. Vô luận là loại tu sĩ nào, một khi đụng chạm đến kim tiên lĩnh vực, vậy liền là tuyệt đối đại năng. Vô luận đi đến địa phương nào, đều là tuyệt đối cường giả. Nguyên lai là đại thương Thánh Triều Thái Tử, mời. Giữ cửa tướng sĩ tại nhìn đến vân chu phía trước đứng chắp tay đạo thân ảnh kia về sau, hai mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện vị này đại thương Thánh Triều Thái Tử quanh thân khí tức càng thêm mãnh liệt. Ân. Diệp Phong nhìn xem người này nhàn nhạt gật đầu, lập tức to lớn vân chu chậm rãi tiến vào thiên địa thành bên trong. T, đây chính là đại thương Thánh Triều A, thật là phô trương thật lớn. Đứng tại phía trước nhất vị kia hẳn là Đại Thương Thánh Triều tuyệt đỉnh thiên kiêu Diệp Phong a. Quả nhiên không hổ là tuyệt đỉnh thiên kiêu, cho dù đặt như vậy khoảng cách, ta cũng có thể ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ ngạt thở cảm giác. A, có thể xưng là tuyệt đỉnh hai chữ, như thế nào đơn giản. Nhân gia giết ngươi, căn bản không phế chút sức lực. Ta phát hiện ta cùng bọn họ căn bản không cùng một đẳng cấp, rõ ràng đều là một cảnh giới. Đợi đến Vân Chu rời đi về sau, một đám người bắt đầu yên lặng nghiên cứu thảo luận. Thực sự là vừa rồi Diệp Phong mang cho bọn hắn cảm giác áp bách quá mạnh, dẫn đến bọn họ ngay cả nói chuyện cũng cảm giác áp lực. Một đám người nhìn xem chậm chạp biến mất Vân Chu, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Một chỗ ngóc ngách chi địa, tất cả quần áo rách nát thanh niên tay cầm trường kiếm đầy mắt căm hận nhìn xem đạo thân ảnh kia. Diệp Phong, tuyệt đỉnh thiên kiêu, thật là châm chọc, nếu không phải ngươi đoạt ta chí tôn thần cốt, làm sao đến tuyệt đỉnh thiên kiêu nói chuyện. Đoạt xương mối thù, đời này tất báo, ta sẽ tại hư không chi táng bên trong, đem ta mất đi, toàn bộ cầm về, ta phải nói ngươi dẫm tại lòng bàn chân. Thanh niên hai mắt bên trong tràn đầy sát ý, sắc mặt càng là phẫn nộ đến cực điểm, quanh thân oán khí trùng thiên. Mà xuống một khắc, một đạo trùng thiên khí tức bạt thiên mà lên, chỉ thấy một đạo đế vương hư ảnh đứng tại thiên địa thành bên trên. Đế vương hư ảnh tay cầm một bộ quyển trục, một đôi mắt càng là lạnh lùng tuần sát bốn phía. Đây chính là thuộc về Diệp Phong đạo vận, Diệp Phong xuất thân chuyển chiều, tu luyện càng là chuyển hướng chi pháp, cái này đế vương hư ảnh, chính là độc đạo thuộc về hắn vận. Tốt cường đại đạo vận, vẻn vẹn chỉ là một đạo đạo vận liền cường đại như thế. Ta Bắc Châu thật là thiên kiêu như mây, lần này tại hư không chi táng bên trong, có lẽ ta Bắc Châu có khả năng một lần hành động đoạt giải nhất. Có thiên kiêu thần sắc phấn chấn nói, tại nhìn đến Bắc Châu có như thế tuyệt đỉnh thiên kiêu về sau, hắn là do chung cao hứng. Mà giờ khắc này, thiên địa thành bên trong, tại thiên địa thành trung tâm nhất bộ vị, có một tòa thông thiên tháp, tháp này bình thường tu sĩ liền tiến vào tư cách đều không có. Trừ phi là thiên kiêu cấp bậc tu sĩ mới có tư cách tiến vào thông thiên tháp. Mà thông thiên tháp tổng cộng có 5 tầng, tầng cao nhất nghe đồn chỉ có tuyệt đỉnh thiên kiêu mới có tư cách bước vào. Mà giờ khắc này, thông thiên tháp tầng thứ 5 bên trong. Chương 2742, con đường vô địch nổi tiếng bên ngoài. Thông thiên tháp tầng thứ 5, chính là một cái cực kỳ to lớn đại điện phía trên tổng cộng có 5 cái chỗ ngồi, dưới xuống thì có rậm rạp chẳng chịt đếm mãi không hết bồ đoàn. Mà giờ khắc này, phía trên 5 cái chỗ ngồi đã ngồi đầy 4 cái, chỉ còn lại cái cuối cùng chỗ ngồi. Phía dưới bồ đoàn bên trên, chính ngồi xếp bằng 30 năm thân ảnh, tại cái này 30 năm thân ảnh về sau riêng phần mình ngồi xếp bằng 10 đạo thân ảnh. Mà cái kia phía trước nhất 30 năm thân ảnh đều không ngoại lệ thuần một sắc đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, sau lưng tu sĩ bất quá là trong tộc mang ra thiên kiêu mà thôi. Đại điện bầu không khí ngột ngạt vô cùng, yên tĩnh, không người lên tiếng. Sau một khắc, đại điện bị mở ra, một đám người nhộn nhịp quay người nhìn. Chỉ thấy trên người mặc áo tím Diệp Phong sắc mặt lạnh nhạt, từng bước một hướng bên này đi tới, đi theo phía sau 10 tương lai từ Đại Thương Thánh Triều Thiên Kiêu. Diệp Phong đối với mọi người ánh mắt nhìn như không thấy, trực tiếp đi tới trên cùng, nhìn xem một cái duy nhất ghế trống, Diệp Phong càng là không chút do dự ngồi tại nó bên trên, sau lưng thập đại thiên kiêu cung cung kính kính đứng tại sau lưng hắn. Nhìn xem một màn này, bốn phía từng đạo ánh mắt bên trong mang theo thoáng không vui. Đối với Diệp Phong cái này cách làm, bọn họ tựa như không thế nào hài lòng đồng dạng. Diệp Phong huynh, lần này có thể tới chậm a. Ngồi tại Diệp Phong bên cạnh Kiếm Tâm nhìn hướng Diệp Phong vừa cười vừa nói. Trên đường có một số việc chậm trễ, bất quá thoạt nhìn, ta cũng không phải là cái cuối cùng. Nhìn xem thoáng vắng vẻ đại điện, Diệp Phong có ý riêng. Toàn bộ ma vực Bắc Bộ càng là vạn tộc san sát, sinh linh số lượng càng là nhiều vô số kể, mà bây giờ, bên trong đại điện cũng chỉ có đáng thương hơn 10 vị tuyệt đỉnh thiên kiêu, cái này hiển nhiên là không bình thường. Vậy liền đại biểu cho, còn có rất nhiều người còn chưa tới. Diệp Phong huynh, nghe nói đoạn thời gian trước người vị trí vạn thành liên minh bên cạnh phát sinh một kiện đại sự a, có vẻ như là một người tộc thiên kiêu quật khởi, tựa như còn kém chút đem Nghiêm Bá Thiên chém mất, có phải là thật hay không? Kiếm Tâm cười dò hỏi, nghe đến Kiếm Tâm lời nói, bốn phía thiên kiêu nhộn nhịp nhìn hướng Diệp Phong. Đối với Kiếm Tâm nói tới chuyện này bọn họ cũng là hơi có nghe thấy, đồng thời cũng thật tò mò. Dù sao tuyệt đỉnh thiên kiêu liền như vậy một chút, mỗi một vị đều là nổi tiếng bên ngoài, mọi người cũng không thế nào lạ lẫm. Mà Nghiêm Bá Thiên xem như tuyệt đỉnh thiên kiêu bên trong ở vào thượng du một nhóm kia, càng là có thật nhiều ánh mắt thời khắc quan tâm. Giờ phút này, bọn họ ngược lại là muốn nhìn một chút Diệp Phong sẽ nói thế nào. Ngươi nói đúng, Nghiêm Bá Thiên tên kia xác thực kém chút bị chém, đồng thời kém chút chém Nghiêm Bá Thiên vị kia, chính là nhân tộc thiên kiêu, lần này hắn cũng tới. Nghe đến Diệp Phong khẳng định trả lời, trong lúc nhất thời phía dưới thiên kiêu nhộn nhịp hơi kinh ngạc. Nhân tộc bọn họ thế nhưng là biết rõ, thế nhưng ma vực Bắc Bộ vô luận địa phương nào, nhân tộc tình cảnh đều rất khó khăn. Dù sao còn có cái đại nham đế quốc tại mọi thời khắc nhằm vào nhân tộc, dẫn đến nhân tộc hoàn cảnh rất là khó khăn. Kém chút đều muốn đến diệt tộc thời khắc. Ma vực rất lớn, ma vực Bắc Bộ càng là rộng lớn vô biên, ma vực Bắc Bộ nhân tộc chết nếu là tuyệt, cũng có thể dùng diệt tộc đến kể ra. Như vậy chủng tộc, vậy mà còn có thể sinh ra một tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu, hơn nữa còn có thể kém chút đem Nghiêm Bá Thiên chém, quả thật có chút tà dị a. Ồ, vậy ta ngược lại là rất chờ mong. Kiếm Tâm kinh ngạc một lát, ngữ khí bên trong mang theo một tia cảm thấy hứng thú ý vị. Kiếm tộc cùng nhân tộc đồng thời không hề khác gì nhau, đối với nhân tộc mới ra vị này tuyệt đỉnh thiên kiêu, hắn cũng rất là hiếu kỳ. Đến cùng là cái gì một vị tài hoa vô song người đâu? Mà phía dưới tuyệt đỉnh thiên kiêu từng cái ánh mắt lập lòe, tựa như đang suy tư điều gì. Nhân tộc tất nhiên ra một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu, cái kia về sau đối với nhân tộc thái độ, nhưng muốn hơi sửa lại. Chương 2743, con đường vô địch nhân tộc, huyết sát. Dù sao nhân tộc tại bọn họ riêng phần mình vạn thành liên minh bên trong, tình cảnh cũng không phải là làm sao tốt. Mà bây giờ nhân tộc xuất hiện một tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu, cũng xác thực nên thay đổi một cái tự thân thái độ. Mà Diệp Phong thì đầy mặt bình tĩnh nhìn xem những người này. Những này cái gọi là thiên kiêu. Không biết đợi đến vị kia đến về sau, cả hai ở giữa sẽ ma sát ra như thế nào tia lửa. Phía trước chính là Thiên Địa Thành, xem như trung tâm vực Bắc Châu trung tâm nhất, Thiên Địa Thành diện tích cũng là phi thường lớn, trong đó có thể nói là thiên kiêu khắp nơi trên đất đi. Nếu là không có thực lực tuyệt đối, tại Thiên Địa Thành ngươi là không sống được nữa, toàn bộ nhờ thực lực nói chuyện, có thực lực tuyệt đối, tại Thiên Địa Thành bên trong ngươi thậm chí có thể muốn làm gì thì làm. Vân Chu bên trên, Thần Kiếm Tông đại đệ tử Vạn Phong hướng về mọi người nói. Đã từng hắn cũng là tới qua Thiên Địa Thành, bất quá đến cuối cùng, tiếc nuối rời đi. Mà bây giờ, hắn lại tới. Bốn phía từng đạo lưu quang vạch qua, từng tôn thiên kiêu sinh linh tại nhìn hướng Diệp Lâm chiếc này Vân Chu về sau, từng cái mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng không nghĩ tới thế mà lại có nhân tộc trước đến. Cái kia chiếc Vân Chu rõ ràng là hồ tộc, vì cái gì phía trên tất cả đều là nhân tộc. Có cái gì cũng đều không hiểu thiên kiêu đầy mặt nghi ngờ nói. Cái này ngươi không biết đâu. Nghe nói nhân tộc xuất hiện một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu, xuất thế thời điểm kém chút liền đem đại nham đế quốc Nghiêm Bá Thiên chém. Bất quá đến cuối cùng vẫn là đại nham đế quốc đế tôn xuất thủ mới cứu cái kia Nghiêm Bá Thiên một mạng. Bất quá mới vừa trở thành tuyệt đỉnh thiên kiêu cứ như vậy đại phái đầu, quả nhiên đủ điên cuồng. Nhân gia điên cuồng cũng có điên cuồng tư bản, bọn họ lần này đến, có lẽ là vì hư không chi táng. Ngày trước tại Bắc Châu đều không có bất kỳ cái gì nhân tộc thiên kiêu, mà lần này hắn đột nhiên xuất hiện, ngược lại là tăng thêm rất nhiều vui thú. Đối với cái này từng đạo tiếng nghị luận, Diệp Lâm sắc mặt không có biến hóa chút nào, kẻ yếu nghị luận, hắn đều không để trong lòng. Mà trong chớp mắt, Vân Chu liền đã đi tới Thiên Địa Thành cửa thành phía trước. Màu đen nặng nề cửa thành bên trên có từng đạo màu vàng ấn ký điêu khắc, mà Thiên Địa Thành bên trên, càng là có một đầu thần long pho tượng ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng uy nghiêm. Mà cái kia thần long pho tượng một đôi mắt càng là giống y như thật đến cực điểm. Nhìn chằm chằm liền sẽ cảm giác được một cỗ ngập trời áp lực trấn áp mà đến. Có thể nói là thần tính mười phần. Người nào? Lúc này, lúc trước giữ cửa tướng sĩ đi tới Vân Chu phía trước dò hỏi. Hư không chi táng lập tức mở ra, đoạn thời gian này toàn bộ ma vực Bắc Bộ thiên kiêu, phàm là tự nhận là thực lực không tầm thường đều tại nhộn nhịp chạy tới Thiên Địa Thành quan sát lần này thịnh thế. Mà lúc này đây, cũng là dễ dàng nhất ra sai lầm thời điểm, hắn không thể không nhắc lên 12 phần tinh thần. Mà toàn bộ thiên địa thành bên trong cấm chỉ phi hành, huống chi Vân Chu bay vào nội thành. Mà tuyệt đỉnh thiên kiêu thì lại khác, nếu là Vân Chu bên trên có tuyệt đỉnh thiên kiêu, vậy liền không sao. Mỗi lần hư không chi táng tranh đoạt chiến, đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu là chủ lực, mà điểm này cũng coi là đối với tuyệt đỉnh thiên kiêu một cái đặc quyền. Nhân tộc, huyết sát. Nghe vậy, Diệp Lâm đi lên phía trước, hai mắt nhìn phía trước giữ cửa tướng sĩ trầm giọng nói. Nhân tộc, huyết sát. Giữ cửa tướng sĩ nghe vậy mộng bức vô cùng, lập tức cấp tốc từ trong ngực lấy ra một cái sách nhỏ bắt đầu lật xem. Tốc độ của hắn rất nhanh, gần như hô hấp ở giữa liền đem sách nhỏ toàn bộ nhìn mấy lần, nhìn xong về sau, hắn nghi ngờ. Cái này sách bên trên ghi chép mỗi một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu thân ảnh, mà nó bên trên cũng không có huyết sát a. Không tin tà hắn lại tiếp tục lật xem. Chương 2744, con đường vô địch ngượng ngùng, danh sách không có ngươi. Mà hắn không biết là, muốn trở thành tuyệt đỉnh thiên kiêu, liền nhất định phải nắm giữ đối ứng chiến lược cùng với xông qua trung tâm vực Bắc Châu đặc thù thành lập tháp thí luyện. Chỉ có toàn bộ thông quan tháp thí luyện, mới có tư cách trở thành tuyệt đỉnh thiên kiêu. Lúc trước Diệp Lâm chỉ có một cách bại Nghiêm Bá Thiên, mới bị Diệp Phong cho rằng có tuyệt đỉnh thiên kiêu chi tư. Ngược lại là điểm này Diệp Phong quên đi nói cho Diệp Lâm. Ngượng ngùng, cái này sách bên trên không có tên của ngươi, cho nên còn mời thu hồi Vân Chu, đi bộ tiến vào thiên địa thành. Giữ cửa tướng sĩ cuối cùng xác định, sách bên trên xác thực không có huyết sát danh tự. Thấy thế, Diệp Lâm ánh mắt ngưng lại. Mà giờ khắc này, bốn phía thiên kiêu bọn họ nhộn nhịp ngừng chân, bọn họ từng cái ở tại chỗ nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Lâm. Tựa như tại nhìn một chàng vở kịch đồng dạng. Khá lắm, sách bên trên không có vị này nhân tộc thiên kiêu danh tự, lần này lúng túng a. Không có danh tự, vậy liền đại biểu cho hắn không phải cái gì cái gọi là tuyệt đỉnh thiên kiêu, không phải tuyệt đỉnh thiên kiêu còn như thế lớn phô trương, này ngược lại là có trò hay để nhìn. Ha ha ha, chết cười ta, hiện tại tốt, đàng hoàng xuống đi bộ đi. Huyết sát là ai? Không quen biết. Ta chỉ biết là nhân tộc xác thực xuất hiện một vị thiên kiêu, nghe nói lúc ấy còn kém chút chém cái kia đại nham đế quốc Nghiêm Bá Thiên, cũng không biết có phải hay không là vị này. Tất nhiên có thể đến nơi đây, theo lý thuyết hẳn phải biết quy củ a, chẳng lẽ hắn cái gì cũng không biết đần độn liền tới. Một đám người nhộn nhịp nhìn có chút hả hê nói, mà nghe lấy bốn phía tiếng nghị luận, đứng tại sau lưng Diệp Lâm chín vị nhân tộc thiên kiêu sắc mặt lại càng ngày càng kém. Bọn họ cái nào không phải thiên kiêu? Đều là hạng người tâm cao khí ngạo, bây giờ thế mà bị người làm khỉ đồng dạng vây xem. Mà còn bị người còn làm khỉ đồng dạng vây xem phê bình, cái này để bọn họ làm sao không giận. Vì vậy, từng cái nhộn nhịp đem ánh mắt đặt ở Diệp Lâm trên thân, trong nhà phân phó, tiến vào trung tâm vực, mọi chuyện đều muốn nghe Diệp Lâm. Cho nên bọn họ hiện tại liền chờ Diệp Lâm phân phó. Ồ, nhân tộc cũng ra một tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu. Ta nhìn cũng không giống a. Liền nhân tộc như vậy nhu nhược chi chủng tộc vậy mà cũng sẽ xuất hiện tuyệt đỉnh thiên kiêu. Nói đùa đâu a. Đúng lúc này, một đạo kinh ngạc âm thanh truyền đến, chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong, một chiếc màu đen Vân Chu chậm rãi hướng bên này lái tới. Vân Chu bên trên tràn đầy huyết sát chi khí, mà Vân Chu không có đình chỉ, một đường dừng ở Diệp Lâm phía trước. Vẻn vẹn chỉ là một chiếc Vân Chu mà thôi, thế nhưng đứng tại cái kia Vân Chu phía trước, liền có thể cảm nhận được nồng đậm vô cùng huyết sát chi khí. Để người kém chút không thở nổi. Mà cái kia Vân Chu bên trên, đứng một đạo thân mặc hắc bào thân ảnh, khuôn mặt càng là kiên nghị vô cùng. Mà giờ khắc này, đạo thân ảnh kia tại nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt lại tràn đầy nhục nhã. Trời ạ, là người của ma tộc, dẫn đầu vị này càng là ma tộc ma tân a, không nghĩ tới liền vị này đều tới. Lần này có trò hay để nhìn. Ma tộc cho tới nay đều lấy nhân tộc làm thức ăn, chỉ cần tinh không bên trong đụng phải, chắc chắn bộc phát đại chiến, lần này, không biết có thể hay không đánh. Ma tộc, Ma Tân. Tại Ma Tân xuất hiện về sau, bốn phía quan chiến các đại chủng tộc thiên kiêu nhộn nhịp hít một hơi lãnh khí. Không trách bọn họ khiếp sợ như vậy, thực sự là ma tộc Ma Tân danh khí thực sự là quá lớn quá lớn. Ma tộc, bản thân chính là tinh hà hoàn vũ bên trong cường tộc, mà vị này Ma Tân. Chính là ma vực Bắc Bộ ma tộc chói mắt nhất thiên kiêu. cho dù so với Đại Nham Đế quốc Nghiêm Bá Thiên cũng là không hề yếu. Chương 2745, con đường vô địch ma tộc, ma tân. Nghiêm Bá Thiên nói cho cùng cũng coi như tại tuyệt đỉnh thiên kiêu bên trong thuộc về cường thế cái kia một cột, nếu không cũng sẽ không có to lớn như thế danh khí. Ma tộc, ma tân. Diệp Lâm híp mắt nhìn về phía trước cái kia một đạo phách tuyệt thiên địa thân ảnh. Nhân tộc dám giả mạo tuyệt đỉnh thiên kiêu, tội đáng chết vạn lần, tuyệt đỉnh thiên kiêu, cũng không phải ngươi cái này hèn yếu nhân tộc có tư cách giả mạo. Vừa vặn hôm nay đến sớm, cũng còn chưa ăn cơm, lại vừa vặn cầm các ngươi bọn gia hỏa này đến bữa ăn ngon đi. Nhìn các ngươi chi khí tức, có lẽ đều xem như là nhân tộc thiên kiêu, cũng coi như có khả năng nhập khẩu. Ma Tân hai tay nắm lấy phía trước Vân Chu rào chắn, một đôi mắt nhìn xem Diệp Lâm cùng với Diệp Lâm người sau lưng, ngữ khí tràn đầy khinh thường. Ma tộc bản thân chính là một cái bá đạo đến cực điểm chủng tộc, huống chi tại nhìn thấy mình bình thường đồ ăn, tự nhiên là càng thêm bá đạo. Nhân tộc, cũng liền chỉ xứng cho bọn họ ma tộc làm đồ ăn. Nhìn thấy cái này Ma Tân nói như thế, Diệp Lâm mặt không đổi sắc, nội tâm thì mừng thầm. Người này, đến thật là đúng lúc, vừa vặn thay mình lập một đợt uy danh. Nhân tộc nói cho cùng vẫn là bị chèn ép quá lâu, dẫn đến chính mình cho dù đánh bại Nghiêm Bá Thiên người thông tin truyền ra ngoài, chủng tộc khác thiên kiêu nghe xong cũng không tin. Cái này để chính mình rất là khó chịu, thanh danh truyền không đi ra, khí vận thu thập tốc độ rất chậm. Thôn thiên ma quán thế nhưng là nói, đợi đến chính mình khí vận đến mức nhất định, liền cho chính mình truyền khí vận chi pháp, lấy khí vận tu luyện. Ngày trước vô địch người sở dĩ vô địch, đều là lấy vô biên mênh mông khí vận tu luyện. Mà chính mình hiện tại khí vận không nhiều, cho dù phương pháp này truyền đến trong tay mình chính mình cũng là không cách nào tu luyện. Thật là hảo hảo bá đạo. Diệp Lâm vỗ một cái trước mắt rào chắn, một cỗ khổng lồ khí tức thấu thể mà ra. Muốn lấy chúng ta làm thức ăn, liền nhìn ngươi có hay không tư cách này. Diệp Lâm nói xong, bốn phía bầu không khí lập tức rơi vào ngưng trọng, mà quan chiến sinh linh im lặng lặng yên lui lại. Cái này xem xét muốn đánh, lại không tránh xa một chút, cẩn thận liền chính mình cũng tác động đến tiến vào. Ha ha ha, có cốt khí, phải biết, tại ta vạn thành liên minh bên trong, nhân tộc nếu là dám cùng ta nói như vậy, ta định để hắn vĩnh thế không thể siêu sinh, cả ngày lẫn đêm bị tra tấn. Bất quá bây giờ, ngươi cũng đồng dạng. Ma Tân nhìn xem Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, lập tức chậm rãi giơ bàn tay lên nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, đứng tại sau lưng hắn đã sớm không nhẫn nại được thập đại ma tộc thiên kiêu càng là ma quyền sát trưởng, đầy mặt nhe răng cười đi ra. Trong mắt bọn hắn, nhân tộc bất quá là đồ ăn mà thôi. Cho dù lại thế nào mạnh, đó cũng là đồ ăn. Công tử. Nhìn thấy những này ma tộc, Diệp Lâm sau lưng Vạn Phong một bước đi ra đến Diệp Lâm bên cạnh, hắn hai mắt bên trong tràn đầy đối với khát vọng chiến đấu. Đi thôi. Diệp Lâm nói khẽ, sau một khắc, Vạn Phong mấy người bọn họ đầy mặt phấn chấn đi ra Vân Chu, cùng cái kia thập đại ma tộc thiên kiêu cùng trong mây bên trên giằng co. Ngay cả đứng sau lưng Diệp Lâm manh manh đều đối mặt một tôn ma tộc thiên kiêu. Đối với những người này, Diệp Lâm không lo lắng chút nào, chính mình mang tới thế nhưng là nhân tộc nội tình cấp bậc thiên kiêu, mỗi một vị đều là có tư cách xung kích tuyệt đỉnh thiên kiêu. Nếu là liền mấy cái này ma tộc đều không giải quyết được, Diệp Lâm thật là phải thật tốt cùng người minh chủ kia thương lượng một phen. Trong mây một trận chiến, nhìn xem Diệp Lâm không có động tĩnh, Ma Tân hoạt động một chút thân thể hướng về Diệp Lâm nói. Tới. Diệp Lâm nói xong. Thân thể hóa thành một đạo huyết ảnh hướng cái kia trên 9 tầng trời mà đi. Can đảm lắm. Ma Tân từ đáy lòng phê bình một câu, lập tức theo sát phía sau. Chương 2746, con đường vô địch Diệp Lâm chiến Ma Tân 1. Oanh, oanh, oanh. Phía dưới tầng mây bên trong, đại chiến đã bắt đầu, từng đạo ba động khủng bố tản đi khắp nơi. Mà trên tầng mây cửu thiên bên trong, Diệp Lâm cùng Ma Tân lẫn nhau nhìn nhau. Đánh bại Nghiêm Bá Thiên tuyệt đỉnh thiên kiêu, huyết sát, ta nói đúng hay không? Ma Tân trong tay cầm một thanh trường đao chậm rãi lên tiếng nói. Nếu biết ta, còn dám không kiêng nể gì như thế. Diệp Lâm nghe vậy nội tâm thoáng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lạnh giọng dò hỏi. Ha ha ha, ta chính là vì ngươi mà đến. Từ ngàn năm trước Nghiêm Bá Thiên tên kia đến ta Ma Thành đem ta thua rồi về sau, ta liền biến thành thế nhân trò cười, càng là tại cái gọi là tuyệt đỉnh thiên kiêu bên trong, ta trở thành hạng chót. Sau đó, ta khắc khổ tu luyện ngàn năm, vốn nghĩ đem đã từng mất đi toàn bộ cầm về, làm trầm trọng thêm cầm về, đáng tiếc, khi nghe đến Nghiêm Bá Thiên bại vào ngươi tay thông tin về sau, ta thay đổi chủ ý. Hiện tại Nghiêm Bá Thiên đã không có làm ta đối thủ, mà ngươi, bại Nghiêm Bá Thiên, ta hiện tại nếu là giết ngươi, ta uy vọng tất nhiên có khả năng nâng cao một bước. Đến lúc đó, đã từng mất đi, sẽ lần thứ hai trở về, mà ta, cũng sẽ thuận lợi trở thành ma vực Bắc Bộ ma tộc bên dưới tộc trưởng đời thứ nhất. Đến lúc đó, tất cả tài nguyên gia thân, lại gặp đại thế, kim tiên có hy vọng. Nghe lấy người này bản thân diễn thuyết, Diệp Lâm cũng rốt cuộc hiểu rõ, người này chuyên môn là chạy chính mình đến, đây là tính toán đem chính mình xem như đá đặt chân a. Lấy chính mình là đá đặt chân, đến giúp hắn tiến thêm một bước. Ha ha, nói rất hay, ngàn năm trước người bại vào Nghiêm Bá Thiên chi thủ, người cho rằng Nghiêm Bá Thiên ngàn năm liền không có chút nào tiến bộ sao? Ta tất nhiên có thể giết Nghiêm Bá Thiên, cái kia như thường, cũng có thể giết ngươi. Nhìn trước mắt Ma Tân, Diệp Lâm ngược lại là đầy mặt cười lạnh. Người này đều cưỡi tại trên cổ mình đi, lần này, nhất định chém. A, ngàn năm trước ta chỉ là chủ quan mà thôi, lần này, nhất định chém ngươi, dùng cái này đến cải tạo ta uy danh. Ngày mai thần thể, mở. Ma Tân nói xong, cũng không tiếp tục cùng Diệp Lâm nói nhảm. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Sau một khắc, trên 9 tầng trời ma khí cuồn cuộn, từng đạo nổ vang âm thanh truyền khắp toàn bộ cửu thiên, mà Ma Tân thân thể cấp tốc biến lớn, toàn thân càng là đỏ tươi vô cùng, từng đạo huyết sắc đường vân bao khỏa toàn thân. Một đôi ma giác sinh trưởng ở đỉnh đầu, hai mắt đỏ tươi, quanh thân cuồn cuộn ma khí rất là khủng bố. Hắn giờ phút này, phảng phất thật là một tôn đại ma từ vạn cổ mà đến đồng dạng. Thời gian ngàn năm, ta luyện liền thiên ma thần thể, chuyên môn là vì Nghiêm Bá Thiên chuẩn bị, chuyên môn là Nghiêm Bá Thiên trùng đồng chuẩn bị, đáng tiếc, hắn dẫn bóng kém không hưởng thụ được. Đã như vậy, vậy liền để ngươi thật tốt thử một chút, thiên ma thần thể khủng bố đi. Thân thể khoảng chừng cao ba trượng Ma Tân cười ha ha, theo thanh âm của hắn vang lên, quanh thân ma khí càng là kịch liệt lăn lộn, từng đầu ma khí tạo thành ma long tại quanh thân không ngừng lăn lộn, uy thế vô cùng dọa người. Chết. Sau một khắc, Ma Tân đấm ra một quyền, thân thể càng là cấp tốc biến mất. Bất quá tại chân tiên hậu kỳ đã sớm cảnh giới vững chắc Diệp Lâm tự nhiên không phải lúc trước chính mình. Đơn thuần. Diệp Lâm đối với cái này cũng chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ta nói, thời gian chảy ngược. Diệp Lâm chỉ là vô cùng đơn giản duỗi ra ngón tay nói khẽ. Sau một khắc, một đạo mắt thường không thể nhận ra gợn sóng hướng phía trước tản đi. Toàn thân ma khí Ma Tân thần sắc khẽ giật mình, lập tức ánh mắt thay đổi đến thay thế. Quanh thân ma khí càng là không ngừng hướng về sau phương lăn lộn, trong chớp mắt, Ma Tân thay đổi đã đi tới tại chỗ. Chương 2747, con đường vô địch Diệp Lâm chiến Ma Tân 2. Đi mau, hai người kia đánh nhau, Ma Tân vậy mà đích thân xuất thủ, cái này cũng không thấy nhiều a. Từ khi Ma Tân lần trước bại bởi Nghiêm Bá Thiên về sau, liền bế quan ngàn năm, đều thật lâu chưa từng nhìn thấy thân ảnh của hắn, lần này hắn xuất hiện lần nữa, tất nhiên muốn bộc phát đại chiến. A, lần trước thua ở Nghiêm Bá Thiên về sau, Ma Tân mặt đều ném không có, lần này là tại bắt người tộc vị này lập uy đây. Cái này nhân tộc thiên kiêu cũng quá xui xẻo, vừa tới liền gặp phải cấp thiết muốn lập uy Ma Tân, lần này, vạn năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một đám thiên kiêu nhộn nhịp đi tới trên 9 tầng trời bắt đầu quan chiến. Ma Tân xem như tuyệt đỉnh thiên kiêu, loại này cấp độ chiến đấu thế nhưng là không thấy nhiều, bọn họ tự nhiên rất là tích cực. Cùng lúc đó, thông thiên tháp bên trong, một đám tuyệt đỉnh thiên kiêu chính đầy mặt uy nghiêm ngồi ở trong đại điện. Bên ngoài như vậy ồn ào, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, phía trên 5 chỗ ngồi tại bên trái nhất nữ tử nghi ngờ dò hỏi. Mênh mông như vậy ma khí, xem ra là Ma Tân tên kia không thể nghi ngờ, bất quá tên kia bộc phát khí thế như vậy, chẳng lẽ chỉ là đơn thuần muốn chứng minh hắn tới. Không nhất định, mênh mông như vậy ma khí, cũng không vẻn vẹn chỉ là hiện ra đạo vận đơn giản như vậy, tên kia tựa như tại cùng người nào tranh đấu, ta đi xem một chút. Ma Tân người này thật là không thành thật, vừa xuất quan liền cấp thiết muốn lập uy, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, là ai có tư cách xem như ma tân đối thủ. Bên trong đại điện, một đám thiên kiêu đầy mặt kinh ngạc đi ra đại điện. Đối với ma tân bọn họ thế nhưng là biết rõ, tự phụ, tự ngạo, không coi ai ra gì, lòng tự trọng cực kỳ cường đại. Từ khi ngàn năm trước thua ở Nghiêm Bá Thiên về sau, liền tuyên bố bế quan ngàn năm, cửa đều không ra. Mà bây giờ, sau khi xuất quan, tự nhiên muốn cấp bách tìm về mặt mũi. Mà đối với ma tân đối thủ là người nào, bọn họ ngược lại là phi thường tò mò. Trong lúc nhất thời, mọi người nhộn nhịp đi ra đại điện, mà một mực bình chân như vải ngồi tại trên cùng Diệp Phong hai mắt lập lòe. Ma tân, một vị chân chính thiên kiêu, không thể nghi ngờ là cường giả chân chính. Cho dù hắn rất mạnh, nhưng cũng không phải ngốc nghếch hạng người. Xem như tuyệt đỉnh thiên kiêu, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn tuyệt đỉnh thiên kiêu xem như lập uy đối tượng, thế nhưng cùng là tuyệt đỉnh thiên kiêu, hắn tự nhiên sẽ không ngốc nghếch tuyển chọn một tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu lập uy. Tất cả mọi người là tuyệt đỉnh thiên kiêu, lẫn nhau ở giữa chênh lệch tự nhiên sẽ không rất lớn. Mà cùng ma tân có thù, cái kia cũng chỉ có một cái Nghiêm Bá Thiên, mà Nghiêm Bá Thiên đã phế đi. Nếu là nói hiện tại người nào có khả năng nhất bị ma tân nhằm vào, vậy cũng chỉ có một người. Nghĩ tới đây, Diệp Phong hai mắt hiện lên một tia tinh mang, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Giờ phút này, hắn đã đoán được ma tân đối thủ là người nào, trừ vị kia, hắn thực tế là nghĩ không ra còn có ai đáng giá để ma tân xuất thủ. Trong lúc nhất thời, một đám tuyệt đỉnh thiên kiêu nhộn nhịp hiếu kỳ rời đi thông thiên tháp. Ma tân xem như cùng bọn họ một cái cấp độ thiên kiêu, xuất thủ tự nhiên rất có thưởng thức tính. Từ trong quan sát học tập, có lẽ còn có thể học được rất nhiều vật hữu dụng. Dù sao tuyệt đỉnh thiên kiêu xuất thủ cũng không thấy nhiều. Giờ phút này, trên 9 tầng trời, Ma Tân nhìn xem hai tay của mình, lại nhìn xem nơi xa không nhúc nhích Diệp Lâm, hai mắt hiện lên đạo đạo tinh mang. Chính mình có vẻ như, mất đi một đoạn ký ức. Không thích hợp, thời gian, người vậy mà lại khống chế lực lượng thời gian. Trong lúc nhất thời, Ma Tân rốt cuộc mới phản ứng. Hắn tại không gian bên trong cảm giác được nhàn nhạt lực lượng thời gian. Ma Tân nhìn hướng Diệp Lâm, ngữ khí kinh ngạc vô cùng. Chương 2748, con đường vô địch Diệp Lâm chiến Ma Tân 3. Lực lượng thời gian, công nhận khó khăn nhất lĩnh hội lực lượng, không nghĩ tới trước mắt người này lại có thể vận dụng lực lượng thời gian. Đến chân tiên cảnh giới, đã có thể vận dụng đơn giản lực lượng thời gian. Cũng tỉ như có thể một ý niệm để một tôn đại thừa kỳ tu sĩ trở lại khi còn bé. Thế nhưng đây chẳng qua là đối với chênh lệch cảnh giới quá lớn tu sĩ mà nói, đối với cùng cảnh giới cường giả, đối với thời gian lĩnh hội không sâu người, căn bản đối địch không tạo được ảnh hưởng chút nào. Mà Diệp Lâm lực lượng thời gian lại có thể vô thanh vô tức ảnh hưởng đến hắn, đồng thời hóa giải hắn công kích, không hổ là đánh bại Nghiêm Bá Thiên tuyệt đỉnh thiên kiêu. Cùng như vậy thiên kiêu chiến đấu, nếu là thắng, hắn mới có thể càng có thành tựu cảm giác. Đến chiến, thời gian lại như thế nào? Ta từ dốc hết sức phá đi. Ma Tân cười ha ha một tiếng, lập tức lại là đấm ra một quyền, quanh thân ma khí chấn động, đầy trời ma khí đập vào mặt, tựa hồ muốn Diệp Lâm toàn bộ thôn phệ đồng dạng. Chỉ là vô cùng đơn giản một chiêu thời gian chảy ngược liền hao phí đồng dạng chân tiên tu sĩ một nửa tiên lực, xác thực có chút không hợp thói thường. Nhìn trước mắt đầy trời ma khí, Diệp Lâm không có chút nào sợ hãi, ngược lại nội tâm còn tại suy nghĩ vừa rồi một chiêu kia. Vẻn vẹn chỉ là một cái đơn giản thời gian chảy ngược liền trọn vẹn phế đi bình thường chân tiên tu sĩ một nửa tiên lực, quả thật có chút không hợp thói thường. Mặt trời, Lâm Uyên. Nhìn thấy cái này mênh mông ma khí, Diệp Lâm sắc mặt cười nhạt một tiếng, ngượng ngùng, người cái này ma khí càng tốt đều bị ta khắc chế. Sau một khắc, một vòng mặt trời hư ảnh sau lưng Diệp Lâm hiện lên, mặt trời hư ảnh chiếu rọi cửu thiên, cực nóng quang mang chiếu rọi thiên địa. Diệp Lâm giờ phút này giống như cao cao tại thượng thiên thần đồng dạng quan sát trước mắt chi cảnh. Cái kia đầy trời mênh mông ma khí đều bị đại nhật quang mũi nhọn từng chút làm hao mòn. Chấn! Diệp Lâm phất tay đè ép, trong chốc lát, một vòng mặt trời từ cửu thiên rơi xuống, giống như thiên thạch đồng dạng rơi xuống. Qua trong giây lát liền đã đi tới Ma Tân trước mắt. Cho ta phá. Ma Tân đấm ra một quyền, quanh thân ma khí chấn động, thiên địa đều tại vì thế hò hét trợ uy. Oanh. Chỉ nghe một tiếng nổ vang vang lên, Một đạo ma khí cấp tốc lui lại, Ma Tần lắc lắc tê dại cánh tay nhìn xem chia năm xẻ bảy mặt trời hư ảnh nhếch miệng cười một tiếng. Không sai, điểm này lực công kích cũng coi là có một chút tuyệt đỉnh thiên kiêu tư thái. Ma Tần nói xong, thân thể qua trong giây lát biến mất, tại Diệp Lâm thần niệm bên trong, Ma Tần tựa như nháy mắt biến mất đồng dạng, căn bản truy tung không đến tung tích dấu vết. Đại Nhật Lâm phàm. Diệp Lâm hai tay mở ra, quanh thân không gian càng là kịch liệt chấn động, từng vòng mặt trời hư ảnh hiện lên ở Diệp Lâm quanh thân, những này mặt trời hư ảnh bên trên càng là quấn quanh lấy từng đạo thần bí đạo vận lực lượng. Đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là đạo thể chỗ kinh khủng, có thể tại công kích của mình thủ đoạn bên trên bám vào đạo này vận lực lượng, làm cho công kích của mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Dù chỉ là tiện tay một kích, tại cái này đạo vận gia trì bên dưới, đều đủ để khiến chân tiên tu sĩ biến sắc. Đi! Diệp Lâm nói khẽ, bốn phía mặt trời hư ảnh không có góc chết vờn quanh tại quanh thân. Diệp Lâm chỉ là yên tĩnh đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem bốn phía, sau lưng càng là có một vòng mặt trời hư ảnh kịch liệt xoay tròn. Đây là chí tôn pháp chi đạo vận. Mỗi một cái chí tôn pháp sử dụng đều có tương ứng đạo vận hiện ra. Tất nhiên tìm không được ngươi, vậy liền nhìn xem ngươi làm sao có thể đột phá ta cái này mặt trời. Nhìn xem bốn phía kịch liệt xoay tròn mặt trời, Diệp Lâm nội tâm suy tư. Cái này Ma Tần tốc độ nhanh là thật nhanh, toàn lực bộc phát bên dưới liền chính mình cũng bắt giữ không đến tung tích dấu vết. Mà còn Ma Tần thể phách cũng không phải bình thường cường đại, nếu là cùng hắn cứng đối cứng, Diệp Lâm tự nhận không phải là đối thủ. Chương 2749, con đường vô địch Diệp Lâm chiến Ma Tần 4. Ma tộc, trời sinh thể phách cường đại, mỗi một cái ma tộc sinh linh đều là trời sinh luyện thể tu sĩ, bọn họ thể phách trời sinh liền có thể so với hung thú, càng đừng đề cập tu luyện gia trì phía dưới. Mỗi một cái ma tộc trẻ nhỏ đều sẽ bị một mình ném tới tràn đầy hung thú hoang dã bên ngoài, mà tới cuối cùng sống sót, đều là tối cường. Cử động lần này mặc dù tàn nhẫn, thế nhưng cái này cũng dẫn đến ma tộc thực lực tổng hợp cường đại đến cực điểm, đồng thời ma tộc sinh sôi tốc độ không phải bình thường mạnh, cái này cũng dẫn đến ma tộc càng ngày càng mạnh. Thế nhưng tương ứng, ma tộc mỗi một cái đều tự ngạo, tự đại, càn rỡ đến cực điểm, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đây chính là bọn họ bẩm sinh dưỡng thành tính nết. Ma hóa cửu thiên. Đúng lúc này, Diệp Lâm sau lưng truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Một đạo ma khí ngập trời phóng lên 9 tầng trời, Ma Tần thân ảnh bất ngờ ở trong đó. Chân hắn đạp ở một đầu ma long bên trên, hai mắt coi thường Diệp Lâm, chỉ thấy tay phải hắn siết chặt, lập tức tìm một cái hắn tự nhận là phòng thủ yếu kém địa phương đấm ra một quyền. Ngẩng. Sau lưng ma long phát ra một đạo du dương chu lên, lập tức chập chờn to lớn thân rồng mà đến. Mà Diệp Lâm cũng chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ, thậm chí liền đầu cũng không quay lại. Xuất thủ âm thanh như thế lớn, là thật sợ ta không phát hiện được ngươi. Diệp Lâm đứng tại chỗ nhếch miệng lên, lập tức nhẹ nhàng phất tay. Sau một khắc, quanh thân mặt trời hư ảnh một khỏa lại một khỏa hướng cái kia ma long trấn áp tới. Oanh, oanh, oanh. Từng đợt nổ vang âm thanh vang vọng đất trời, ma long cái kia to lớn thân rồng nháy mắt tiêu tán, bị mặt trời hư ảnh cứ thế mà đánh thành hư vô. Thế nhưng theo mặt trời hư ảnh hao hết, Ma Tần cũng thuận lợi đi tới Diệp Lâm phía sau. Thời khắc này Diệp Lâm cuối cùng biết Ma Tần muốn làm gì, đây là muốn cùng chính mình thiếp thân mà chiến, ma tộc mỗi một cái thể phách đều vô cùng cường đại, mà xem như ma tộc thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, thể phách tự nhiên không cần nhiều lời. Xem nhẹ ta, vậy liền để ngươi trả giá xem nhẹ ta đại giới. Ma Tần nhếch miệng lên đấm ra một quyền, lực lượng cường đại gần như đem hư không cho đánh nứt ra. Chờ ngươi rất lâu rồi. Diệp Lâm nói xong nhìn thoáng qua Ma Tần. Không tốt. Nhìn thấy Diệp Lâm cái nụ cười này, Ma Tần sắc mặt đại biến, thật làm hắn muốn ngừng tay thời điểm, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe trên bầu trời giọng nói lạnh lùng truyền đến. Tứ tướng sát trận, rơi, ngẩng, giống, cứu. Đợi đến hắn kịp phản ứng, liền đã phát hiện chính mình người đã ở trận pháp bên trong. Phương Đông, một đầu thanh long chiếm cứ. To lớn thân rồng chiếm cứ nửa mảnh bầu trời, một đôi to bằng gian nhà con mắt trợn nhìn chằm chằm hắn, mang cho hắn áp lực lớn lao. Phương Bắc, một đầu to lớn huyền quy đang lẳng lặng nằm sấp trên mặt đất, mà tại cái kia mai rùa bên trên nằm sấp một đầu màu xanh biếc con rắn nhỏ, con rắn nhỏ nhìn xem hắn không ngừng phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Phương Tây, một đầu toàn thân trắng như tuyết bạch hổ đứng ở giữa không trung, quanh thân truyền ra từng trận túc sát chi khí, uy thế cường đại đến cực điểm. Phương Nam, một đầu cực kỳ xinh đẹp chu tước mở ra cánh tại trên không vung vẩy, cánh mỗi một lần vung xuống, đều có thể mang theo một đạo đủ để đốt cháy vạn vật liệt diễm. Phương Đông Thanh Long, phương Bắc Huyền Vũ, phương Nam Chu Tước, phương Tây Bạch Hổ. Cái này chính là theo như đồn đại nhân tộc tứ đại thủ hộ thánh thú. Nho nhỏ trận pháp liền muốn vây khốn ta, ngươi khó tránh quá mức xem nhẹ ta đi. Ma Tân cười ha ha một tiếng, quanh thân ma khí cuồn cuộn, mênh mông ma khí lan tràn, không ngừng xung kích bốn phía trận pháp. Mà Diệp Lâm chỉ là đứng tại phía trên đại trận nhìn xem đại trận bên trong ương Ma Tân cười nhạt một tiếng. Cái này tứ tướng sát trận chính là chính mình từ huyền hoàng đại thế giới thu hoạch. Chương 2750, con đường vô địch Diệp Lâm chiến Ma Tân 5. Lúc ấy phương pháp này không có cái gọi là phẩm giai, chỉ có một đầu giải thích, đó chính là tiên lực càng nhiều, càng mạnh, trận pháp uy lực càng lớn. Chính mình từ thu hoạch được trận pháp này đến bây giờ, cũng chỉ là dùng qua một lần mà thôi. Mà bây giờ, chính mình cũng là nhất thời hưng khởi muốn kéo đi ra vui đùa một chút. Nói thật, cái này Ma Tân chiến lực so với Nghiêm Bá Thiên đây chính là kém xa tít tắp. Ma Tân mặc dù tốc độ nhanh thể phách cường đại, thế nhưng một khi nắm giữ xuất thủ tần số hoặc là vây khốn, đó chính là tinh khiết một cái bia sống. Nghiêm Bá Thiên cho dù không xuất thủ, đều có thể dùng trùng đồng đùa chơi chết hắn. Cho dù hắn thiên ma thần thể rất mạnh, thế nhưng cái kia cũng không có tác dụng gì. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo cường hoành đến cực điểm công kích oanh kích trận pháp, cả tòa đại trận không ngừng lay động, tứ đại thánh thú càng là không ngừng gào thét, phát ra từng đạo công kích mãnh liệt. Thanh long không ngừng phun ra long viêm, đủ để hủy diệt vạn vật long viêm thậm chí ngay cả Ma Tân phòng ngự đều không phá được, không đợi đến Ma Tân bên cạnh liền sẽ bị đầy trời ma khí làm hao mòn, mãi đến biến mất. Chu Tước không ngừng phun ra từng đạo hỏa cầu, vẫn là giống như thanh long, căn bản không gần được Ma Tân thân thể. Thanh long không ngừng tùy ý xuất ra đạo đạo phong nhận, thế nhưng phong nhận cho dù đánh vào Ma Tân trên thân, tối đa cũng chỉ là tại trên thân lưu lại một đạo vệt trắng mà thôi. Huyền Vũ cũng chỉ là thỉnh thoảng phát ra một điểm nguyên thần công kích. Tứ tướng sát trận, tứ đại thánh thú hư ảnh căn bản đối với Ma Tân công kích không tạo được tổn thương chút nào. Cái này để trận pháp bên trong Ma Tân càng thêm hưng phấn. Phế vật chính là phế vật, trừ thủ đoạn lè loẹt một điểm, căn bản không có một chút tác dụng nào. Một bên kể ra, Ma Tân động tác trong tay càng thêm kịch liệt, từng đạo công kích càng là không cần tiền đồng dạng đánh vào trận pháp bên trên, trận pháp lắc lư biên độ càng lúc càng lớn. Đây vẫn chỉ là Diệp Lâm tiên lực minh mông nguyên nhân, phàm là Diệp Lâm trong cơ thể tiên lực cùng cái kia bình thường chân tiên tu sĩ một dạng. Cái này trận pháp căn bản khốn không được Ma Tân lâu như vậy. Mà ngoại giới, đối với tứ tướng sát trận không thể cho Ma Tân không tạo được mảy may trở ngại sự thật, Diệp Lâm sắc mặt không có biến hóa chút nào, phảng phất tất cả đã sớm biết đồng dạng. Cái này tứ tướng trận pháp không chút nào thu hút, có khả năng vây khốn Ma Tân thời gian dài như vậy, đã rất không dễ dàng. Mênh mông cửu thiên, huyền hoàng vô biên, đầy thiên thần uy, lấy kiếm dẫn. Diệp Lâm tay phải không ngừng bấm niệm pháp quyết, toàn thân tiên lực càng là kịch liệt phun trào, tiên lực càng là không cần tiền đồng dạng tùy ý mà ra. Ầm ầm. Trong chốc lát, trên 9 tầng trời vang lên tiếng sấm rền vang âm thanh. Giang giác, giang giác, giang giác. Từng đạo tiếng sấm nổ vang vọng đất trời, Diệp Lâm quanh thân không gian đều tại run không ngừng. Trên 9 tầng trời, từng đạo màu tím lôi đình du đi tại cửu thiên, mỗi một tia chớp đều có như thùng nước độ dày. Theo thời gian trôi qua, lôi đình càng ngày càng cường đại, trên 9 tầng trời đen kịt, không gian cực độ đè nén. Liền nơi xa quan chiến các đại chủng tộc thiên kiêu đều từng cái chạy càng xa. Tại cái kia lôi đình phía dưới, bọn họ liền hô hấp đều cảm giác vô cùng khó khăn, trong đó mỗi một tia chớp đều nắm giữ hủy diệt bọn họ chi uy. Rất đáng sợ, người trước mắt xem ra đúng là thuộc về nhân tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu. Tự nhiên là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Cái kia Ma Tân một thân khí thế ngập trời, vẻn vẹn đứng trước mặt ta đều liền dũng khí xuất thủ đều không có, mà người trước mắt vậy mà có thể vây khốn Ma Tân lâu như thế, tự nhiên là nắm giữ tuyệt đỉnh thiên kiêu chiến lực. Lần này có đẹp mắt, đạo này Lôi Đình kiếm quyết xem xét liền bất phàm, vẻn vẹn chỉ là khí tức liền để ta khó mà hô hấp, căn bản không dám tưởng tượng nó rơi xuống lại là cái gì một đoạn tình cảnh. Chương 2751, con đường vô địch Diệp Lâm chiến Ma Tân 6. Oanh! Sau một khắc, phía dưới tứ tướng sát trận phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh, theo một đạo tiếng vang vang lên, toàn bộ trận pháp nháy mắt sụp đổ. Mà xuống một khắc, ngập trời ma khí lan tràn mà ra. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào một cái gọi là trận pháp liền có thể vây khốn ta. Quá mức đơn thuần. Còn không có nhìn thấy Ma Tân người, cái kia cản rỡ ngữ khí liền tản ra. Cửu tiêu huyền lôi, rơi. Diệp Lâm tay phải đồng thời làm kiếm chỉ lạnh lùng nhìn xem phía dưới ngập trời ma khí lan tràn cả bầu trời, tựa như muốn đem chính mình triệt để thôn phệ đồng dạng. Thế nhưng theo Diệp Lâm kiếm chỉ một điểm, răng rắc. Trên 9 tầng trời, một đạo màu tím lôi đình rơi xuống, cửu tiêu huyền lôi chỗ qua địa, vạn vật sinh linh bước lui. Chỉ thấy cái kia ngập trời ma khí bị nháy mắt bốc hơi hơn phân nửa. Mà cái này một tia chớp tựa như là mưa to tiến đến điểm báo đồng dạng, sau một khắc, đầy trời lôi đình còn như mưa rơi xuống. Diệp Lâm lòng bàn chân cái kia ngập trời ma khí gần như không có chút nào sức chống cự cấp tốc bị cửu tiêu huyền lôi bốc hơi. Chém. Diệp Lâm một cái liền nhìn thấy ở vào trung tâm nhất Ma Tân, theo lại là một chỉ điểm xuống, vô số đạo lôi đình toàn bộ rơi xuống Ma Tân trên thân. Trong chốc lát, một đạo tư tư âm thanh từ Ma Tân trên thân toát ra. Lôi đình rơi xuống Ma Tân trên thân, tựa như nung đỏ sắt côn rơi xuống trên da đồng dạng phát ra tư tư bốc lên dầu âm thanh. Từ Ma Tân trên thân càng là không ngừng toát ra khói đen. Ta chán ghét lôi đình, ta chán ghét lôi đình, lăn. Lăn a. Ma Tân giận dữ, thiên ma thần thể càng là bộc phát ra, hắn hai mắt căm tức nhìn cái này đầy trời lôi đình, lập tức toàn thân ma khí lăn lộn. Đi chết. Ma Tân đấm ra một quyền. Trước mắt không gian đều bị triệt để đánh nát, vô số lôi đình bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Lập tức một đạo màu đen cực lớn quyền ấn đánh vào cửu thiên, thay ngén cửu tiêu huyền lôi lôi vân bị cái này một kích triệt để đánh tan. Thấy thế, Diệp Lâm ánh mắt ngưng lại. Oanh! Đột nhiên, Ma Tân xuất hiện tại trước mắt mình. Đi chết đi! Ma Tân tàn nhẫn cười một tiếng, lập tức đấm ra một quyền. Diệp Lâm một cái từ phía sau lấy ra thương đế huyết ẩm kiếm ngăn tại trước người, sau một khắc, lực lượng khổng lồ từ thương đế huyết ẩm kiếm bên trên truyền đến, Diệp Lâm thân thể cấp tốc lui nhanh. Nát! Diệp Lâm tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm, theo tay phải run lên, bao khỏa tại thương đế huyết ẩm kiếm bên trên vải trắng ẩm vang vỡ vụn. Mà theo vải trắng biến mất, thương đế huyết ẩm kiếm chân dung cũng biểu thị tại trước mắt mọi người. Một cái toàn thân màu đỏ máu ma kiếm. Ma kiếm xung quanh còn có đạo đạo ma khí quấn quanh. Cửu tiêu huyền lôi, răng rắc. Chói mắt vô cùng cửu tiêu huyền lôi quấn quanh ở thương đế huyết ẩm kiếm bên trên. Lôi đình con rắn nhỏ tại thân kiếm du đi, không ngừng phát ra lốp bốp âm thanh. Diệp Lâm cứ như vậy một cái tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm, một cái tay vắt chéo sau lưng lẳng lặng nhìn trước mắt Ma Tân. Giết giết giết. Ma Tân hai mắt đỏ tươi. Một đôi thiết quyền giống như tuyệt thế vũ khí đồng dạng không ngừng hướng Diệp Lâm oanh đến, Diệp Lâm tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm không ngừng vung ra. Cả hai không ngừng va chạm, từng đạo quyền phong cùng với có khả năng phá hủy vạn vật kiếm khí bốn phía. Nhân tộc, Ma Tân thế mà tại cùng một người tộc thiên kiêu đại chiến. Cả hai có vẻ như còn khó phân thắng bại. Diệp Phong, cái này sẽ không phải là như lời ngươi nói vị kia đánh bại Nghiêm Bá Thiên nhân tộc thiên kiêu a. Kiếm Tâm ôm cánh tay đứng tại Diệp Phong bên cạnh quay đầu dò hỏi. Chính là hắn. Nhìn xem Diệp Lâm quanh thân càng ngày càng mạnh khí tức, Diệp Phong hừ nhẹ một tiếng. Một đoạn thời gian không thấy, người này lại trở nên mạnh hơn. Đây chính là nhân tộc vị kia tuyệt đỉnh thiên kiêu, quả nhiên cường hoành, xem ra Ma Tân lần này chọn lựa quả hồng mềm chọn lầm người a. Chương 2752, con đường vô địch Diệp Lâm chiến Ma Tân 7. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, thế nhưng tia không ảnh hưởng chút nào trên 9 tầng trời đại chiến hai người. Oanh, oanh, oanh. Hai người không ngừng phát ra toàn lực xung kích, từng đạo dư âm tản đi khắp nơi, cái này cũng dẫn đến quan chiến sinh linh cũng tại không ngừng lùi lại. Hai người đại chiến thời gian dài như vậy, chu vi xem sinh linh càng ngày càng nhiều, mỗi một người đều không nhúc nhích quan sát hai người chiến đấu, sợ bỏ lỡ một điểm chi tiết. Ha ha ha, thoải mái, lại đến. Ma Tân quanh thân ma khí bành trướng cười ha ha, Diệp Lâm thì là nhàn nhạt lắc lắc chính mình tê dại cánh tay. Người này thể phách quả nhiên cường đại, lấy một đôi thiết quyền đón đỡ chính mình thương đế huyết ẩm kiếm trả xong toàn bộ không rơi vào thế hạ phong, quả nhiên rất mạnh. Kiếm này, hồi ức. Sau một khắc, Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi trực tiếp một chỉ điểm ra, một đạo mắt thường không thể nhận ra tiểu kiếm chui vào Ma Tân mi tâm. Tại tiểu kiếm chui vào mi tâm một sát na kia, Ma Tân hai mắt ngốc trệ, hai mắt vô thần, thân thể càng là ngây người tại nguyên chỗ. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lấy ta kiếm này, tận diệt chư tà, chém. Diệp Lâm toàn thân lôi quang hào phóng, đạo đạo lôi đình quấn quanh quanh thân, một đôi mắt bên trong càng là lóe ra lôi đình lực lượng. Oanh, oanh, oanh. Thương đế huyết ẩm kiếm bên trên không ngừng phát ra nổ vang, từng đạo nắm giữ thần bí đạo vận màu tím cửu tiêu thần lôi quấn quanh ở trên thân kiếm. Chém. Một đạo kinh diễm cả phiến thiên địa kiếm quang lập lòe, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt thiên địa trắng nhợt. Một kiếm này, liền cả phiến thiên địa cũng vì đó thất sắc, cho dù là bọn họ mở to hai mắt, cũng thấy không rõ lắm. Oanh. Sau một khắc, một thân ảnh thổ huyết bay ngược, nhìn kỹ lại, chính là Ma Tân. Lúc này Ma Tân vô cùng thê thảm, toàn thân chảy xuôi dòng máu màu đen, trên thân thỉnh thoảng còn có lôi quang nổ hiện, khí tức càng là uể oải đến cực điểm. Chém. Căn cứ thừa dịp ngươi bị bệnh đòi mạng của ngươi, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, lại là một kiếm chém ra. Nhìn trước mắt kiếm quang, Ma Tân hét lớn một tiếng, toàn thân ma khí lăn lộn, hắn càng là điều động toàn thân ma khí đấm ra một quyền. Nhưng mà sự thật rất là tàn nhẫn, thân thể của hắn từ trên 9 tầng trời rớt xuống, giống như một viên thiên thạch đồng dạng kéo lấy thật dài ma khí hung hăng rơi vào đại địa bên trên. Theo mặt đất chấn động, Ma Tân thân thể trực tiếp đem toàn bộ đại địa nện ra một cái hố to. Hắn lúc này nằm tại hố to trung tâm nhất, từng đạo dòng máu màu đen tự thân thượng lưu trên mặt đất. Diệp Lâm thì cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm thật cao giữa không trung quan sát hắn. Kiếm kia quyết, rốt cuộc là thứ gì? Nhìn xem cao cao tại thượng Diệp Lâm, Ma Tân thê thảm cười một tiếng dùng hết lực khí toàn thân nói. Người sắp chết, không cần biết. Diệp Lâm thần sắc đạm mạc nói, tùy theo chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay. Cái này Ma Tân thể phách vẫn là cường đại, đón đỡ chính mình hai đạo chí cường công kích vậy mà còn không chết. Bất quá cũng cứ như vậy. Theo Diệp Lâm một kiếm rơi xuống, ma vực Bắc Bộ ma vực thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh từ đó vẫn lạc. Ma Tân nhìn xem cao cao tại thượng Diệp Lâm, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nằm trên mặt đất bên trên khí tức hoàn toàn không có, liền nguyên thần đều bị vô tận lôi đình ép thành phấn vụn. Từ đó, Diệp Lâm lấy ra vải trắng đem thương đế huyết ẩm kiếm bao khỏa cõng tại sau lưng. Thiên kiêu con đường, chính là như vậy. Thiên kiêu tranh đấu, không có ai đúng ai sai, chỉ có ai mạnh ai yếu. Như Ma Tân nhân vật như vậy có rất nhiều, trên thế giới, không có chân chính cái gọi là vô địch, thời khắc này Ma Tân, chỉ là tinh hà hoàn vũ các đại tinh vực thiên kiêu một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Cao cao tại thượng trấn áp một đời tuyệt đại thiên kiêu, tử vong cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Giải quyết xong Ma Tân về sau, Diệp Lâm cái này mới ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia thập đại thiên kiêu chiến trường còn không có triệt để kết thúc. Chương 2753, con đường vô địch hư không chi táng phong 31. Trên bầu trời chiến trường cực kỳ cháy bỏng, nhân tộc thập đại thiên kiêu đại chiến ma tộc thập đại thiên kiêu, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được đối phương. Dù sao đều là riêng phần mình chủng tộc tuyệt thế thiên kiêu, như vậy cháy bỏng cái kia cũng tại tình lý bên trong. Diệp Lâm từng bước một đi đến bầu trời, mỗi bước ra một bước, lòng bàn chân đều sẽ nở rộ một đóa hoa sen vàng. Ngày, trời ạ, Ma Tân thế mà chết rồi, Ma Tân thế mà vẫn lạc. Phát sinh đại sự, Ma Tân thế nhưng là ma vực Bắc Bộ ma tộc quan tâm nhất, đây chính là đặt vào kỳ vọng cao thiên kiêu A, bây giờ thế mà vẫn lạc tại nơi này. Toàn bộ ma vực muốn phát sinh biến động lớn. Đây chính là thiên kiêu tranh sao. Ngươi không chết thì là ta vong, quá mức đáng sợ. Nhân tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu, huyết sát. Đợi đến Diệp Lâm chắp tay từng bước một hướng đi bầu trời thời điểm, bốn phía quan chiến mọi người cái này mới kịp phản ứng. Ma Tân, ma vực Bắc Bộ ma tộc đặt vào kỳ vọng cao tuyệt đỉnh thiên kiêu cứ thế mà chết đi. Mỗi một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu đó cũng đều là riêng phần mình chủng tộc tuyệt đối bảo tàng, bây giờ Ma Tân vẫn lạc tại nơi này, toàn bộ ma vực muốn phát sinh to lớn biến động. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem đạo kia thân ảnh màu đỏ ngòm. Đánh bại Nghiêm Bá Thiên, chém giết Ma Tân, mỗi một cái chiến tích một cái sách đi ra đều đủ để thế nhân rung động. Đây chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu A, một chủng tộc cũng không ra được một tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu A, bây giờ thế mà bị giết. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, bình tĩnh bầu trời bên trong không ngừng vang lên từng trận tiếng vang nặng nề, cái này từng đạo tiếng vang tựa như là trái tim nhảy lên âm thanh. Không, không tốt, tâm ta, nguyên thần của ta. Đúng lúc này, có một tôn ma tộc thiên kiêu đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn ôm đầu che ngực thân thể trực tiếp rơi xuống mặt đất. Đông. Sau một khắc, cái này ma tộc thiên kiêu vậy mà liền ly kỳ như vậy tử vong, mà còn lại ma tộc thiên kiêu cũng không tốt đến địa phương nào đi, từng cái che ngực quỳ trên mặt đất hai mắt hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong đạo kia thân ảnh màu đỏ ngòm. Tuyệt đỉnh thiên kiêu cùng bình thường thiên kiêu chênh lệch chẳng lẽ cứ như vậy lớn sao? Tại bọn họ muốn rách cả mí mắt trong ánh mắt, Diệp Lâm cuối cùng rơi xuống cuối cùng một đạo bước chân, lòng bàn chân sinh sen, mà phía dưới, chín đại ma tộc thiên kiêu quỳ gối tại chỗ, đầu hung hăng rủ xuống. Chín đại ma tộc thiên kiêu cứ như vậy vẫn lạc. Chỉnh tề quỳ gối tại thiên địa thành cửa thành phía trước, bao gồm cách bọn họ cách đó không xa Ma Tân. Ma tộc, tới 11 tôn thiên kiêu, trong đó thậm chí còn có một tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu. Giờ phút này cứ như vậy chỉnh tề quỳ gối tại thiên địa thành cửa thành phía trước. Thấy cảnh này, bốn phía các tộc thiên kiêu nhộn nhịp sắc mặt hoảng sợ, bọn họ không dám tin nhìn xem một màn này. Đây chính là thập đại thiên kiêu A, đây chính là ma tộc thập đại thiên kiêu A, cái kia cũng không phải cái gì rau cải trắng. Mà tại tinh hà bên trong quát tháo phong vân thiên kiêu cứ thế mà chết đi. Tất cả quá trẻ con, nhưng đây chính là hiện thực, bày ở bọn họ trước mắt hiện thực. Dung không được bọn họ không tin. Giờ khắc này, mọi người hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm, ánh mắt bên trong nhộn nhịp mang theo một tia hoảng sợ. Đây chính là nhân tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu huyết sát sao? Một khi xuất thế, liền đem ma tộc thiên kiêu toàn bộ chém giết sạch sẽ, hơn nữa còn là lấy lực lượng một người. Trừ Ma Tân bên ngoài, còn lại ma tộc thập đại thiên kiêu tại trước mặt người này căn bản không có lực phản kháng chút nào. Đáng sợ đến cực điểm. Công tử, nhìn thấy Diệp Lâm đến, lấy Vạn Phong làm chủ thập đại thiên kiêu nhộn nhịp hướng Diệp Lâm thi lễ. Giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn phục, trong lòng chịu phục. Diệp Lâm lấy thực lực tuyệt đối thắng được bọn họ tôn trọng. Chương 2754, con đường vô địch hư không chi táng phong 32. Ân. Nhìn trước mắt 10 người, Diệp Lâm nhàn nhạt gật đầu, lập tức đem ánh mắt nhìn hướng nơi xa. Nơi đó, một đám tuyệt đỉnh thiên kiêu ngay tại quan sát. Tại nhóm người kia bên trong, hắn cảm nhận được mấy đạo cường hoành đến cực điểm khí tức, cái này mấy đạo khí tức, cho dù tại tuyệt đỉnh thiên kiêu hàng ngũ bên trong đều là bài danh phía trên. Nhân tộc, huyết sát. Đúng lúc này, một thân xuyên váy tím nữ tử nhìn hướng Diệp Lâm. Ma tộc thế nhưng là chúng ta trung tâm chi địa Bắc Châu một cỗ không thể bỏ qua lực lượng, bây giờ ngươi đem bọn họ chém giết, 10 ngày sau tiến vào hư không chi táng, ta Bắc Châu thực lực tất nhiên sẽ yếu tại mặt khác châu. Có cái gì cừu hận, liền không thể tại hư không chi táng kết thúc về sau sẽ giải quyết sao? Nữ tử kia vừa ra khỏi miệng chính là hùng hổ dọa người ngữ khí, cái này để Diệp Lâm rất là không thoải mái. Trời ạ, đây là ai a? Dám cùng huyết sát nói như vậy, đây chính là vừa vặn chém giết Ma Tân ngoan nhân a. Ngốc nghếch ra hỏa, như vậy chất vấn huyết sát, liền không sợ huyết sát dưới cơn nóng giận đem nàng cũng thuận tay giết sao? Nghe đến nữ tử này như vậy ngữ khí, bốn phía xem náo nhiệt thiên kiêu cũng nhộn nhịp bất mãn nói. Không thấy được huyết sát mới vừa chém giết Ma Tân sao? Hiện tại đi ra như vậy chất vấn, cái này không phải liền là sáng loáng đắc tội huyết sát sao? Chẳng lẽ liền không sợ huyết sát thuận tay đem ngươi cũng giết? Giờ khắc này, mọi người đối với huyết sát cảm quan nhộn nhịp thay đổi, nếu là nói lúc trước huyết sát bừa bãi vô danh, vậy bây giờ huyết sát chính là dương danh vạn cổ. Ở trước mặt mọi người chém giết trước mặt mọi người Ma Tân, hắn chân chính hướng mọi người biểu hiện ra hắn thực lực, hắn cái kia bá đạo đến cực điểm thực lực. Ta cả đời làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Chẳng lẽ, ngươi cũng muốn giống như hắn? Nghe vậy, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn hướng cô gái đối diện thản nhiên nói. Còn có, ngươi là ai? Chẳng lẽ là cái kia ma tân tình nhân cũ? Nghe lấy Diệp Lâm trả lời, Liễu Như Yên phổi đều muốn sắp bị tức nổ tung. Nàng chính là hồ đồ nguồn gốc đế quốc công chúa, từ xuất thủ liền cẩm y ngọc thực, từ nhỏ liền hưởng thụ vô cùng giàu có sinh hoạt, có thể nói là chân chính áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Cho dù nhận biết tuyệt đỉnh thiên kiêu đều khách khách khí khí với nàng, mà bây giờ, nàng còn là lần đầu tiên bị người như vậy đối đãi. Ngươi người này làm sao nói đâu, ta chẳng qua là nhổ nước bọt ngươi loại này cách làm không đối mà thôi. Liễu Như Yên đối đầu Diệp Lâm cái kia một đôi tràn đầy sát ý hai mắt bên trong hiện lên vẻ kinh hoàng, thế nhưng cuối cùng, nàng vẫn là như cũ ưỡn ngực nhìn hướng Diệp Lâm cố chấp nói. Nhưng mà sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, tại xem xét, Diệp Lâm sớm đã đi tới trước mặt mình. Nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Lâm, cùng với Diệp Lâm quanh thân cái kia nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi, nàng hai mắt hiện lên một vẻ bối rối. Ngươi muốn làm gì? Liễu Như Yên không nhịn được bị Diệp Lâm cỗ này khí thức cường đại chấn lui lại mấy bước. Lại nói nhảm, liền ngươi cùng một chỗ giết. Diệp Lâm nhìn trước mắt nữ tử, tràn đầy sát ý âm thanh vang lên. Lập tức liếc mắt nhìn chằm chằm Liễu Như Yên, Diệp Lâm quay người rời đi. Cái này, người này làm sao dạng này a? Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Liễu Như Yên quả là nhanh muốn bị tức khóc. Nàng từ nhỏ đến lớn khi nào nhận qua bực này ủy khuất. Bốn phía tuyệt đỉnh thiên kiêu nhìn trước mắt Liễu Như Yên nội tâm nhộn nhịp thở dài một hơi. Bọn họ cùng Liễu Như Yên kết giao rất lâu rồi, biết rất rõ Liễu Như Yên cỗ này công chúa bệnh. Liễu Như Yên loại này bệnh, đó là tinh khiết bị quen đi ra. Ngày bình thường xem tại hồ đồ nguồn gốc đế quốc mặt mũi bọn họ sẽ còn đối Liễu Như Yên lễ nhượng ba phần, thế nhưng lần này, nàng có vẻ như tìm nhầm đối thủ. Chương 2755, con đường vô địch hư không chi táng phong 33. Đây chính là liền ma tân đều giết đều ngoan nhân, ngươi lấy thêm ra chính mình cái kia công chúa bệnh đến, liền lộ ra có chút không đúng lúc. Vừa rồi thật là đẹp trai. Diệp Phong nhìn xem Diệp Lâm cười nói, mà Diệp Lâm thì nhún nhún vai, tựa như chỉ là làm một kiện thưa thất chuyện bình thường đồng dạng. Tốt, vào thông thiên tháp. Kiếm Tâm nhìn một chút Diệp Lâm lại nhìn Diệp Phong, khoát tay một cái nói. Mà giờ khắc này, phía dưới vừa rồi ngăn đón Diệp Lâm giữ cửa tướng sĩ chính ôm trường thương trốn tại nơi hẻo lánh chỗ run lẩy bẩy. Hắn vừa rồi đã làm gì, cũng dám ngăn một tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu. Tại mắt thấy Diệp Lâm chém giết ma tân về sau, hắn càng sợ hơn, rất sợ Diệp Lâm nhất thời hưng khởi liền chính mình cũng giết. Chính mình thế nhưng là không có cái gì địa vị tiểu nhân vật mà thôi, cho dù thật bị giết, đó cũng là chết vô ích. Bất quá tại nhìn đến Diệp Lâm cùng nhau cùng mặt khác thiên kiêu sau khi đi vào, hắn nội tâm cuối cùng yên lặng nhẹ nhàng thở ra, an toàn. Đây chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu sao. Bên kia, Diệp Lâm mang theo sau lưng 10 vị nhân tộc thiên kiêu đã sớm tiến vào thông thiên tháp, bốn phía cũng đi theo còn lại tuyệt đỉnh thiên kiêu. Những này tuyệt đỉnh thiên kiêu nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt bên trong mang theo từng tia kiêng kỵ, ma tân thực lực không yếu, tại bọn họ bên trong, đủ để xếp vào trung du. Diệp Lâm tất nhiên có thể đủ dễ dàng như thế chém giết ma tân, đây cũng là đại biểu cho có thực lực chém giết bọn họ. Cái này làm sao không để bọn họ kinh hồn táng đảm. Đi tới thông thiên tháp về sau, nhìn xem từng cái ngồi xuống tu sĩ, Diệp Lâm nhìn một chút phía trên trống không một cái chỗ ngồi cùng với bên cạnh Diệp Phong, lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng trực tiếp hướng đi phía trước nhất. Mọi người thấy một màn này nội tâm siết chặt, lập tức đem ánh mắt đặt ở nơi xa Liễu Như Yên trên thân. Cái này cái cuối cùng chỗ ngồi, chính là thuộc về Liễu Như Yên. Phía trên 5 chỗ ngồi, tại tuyệt đỉnh thiên kiêu bên trong, đây chính là đại biểu cho quyền uy tuyệt đối. Mà trong đó một cái tương đối đặc thù, đó là vì chiếu cố vị này công chúa, cùng với kiêng kỵ sau lưng nàng thực lực, mọi người nhường cho hắn. Mà bây giờ, vừa tới huyết sát hiển nhiên không hiểu quy củ, mắt thấy Diệp Lâm ngồi xuống, phía trên 5 chỗ ngồi đã đầy. Tất cả mọi người đang lẳng lặng nhìn xem Liễu Như Yên. Bọn họ muốn nhìn một chút vị này công chúa sẽ náo ra cái gì đại nhiệt ồn ào tới. Quả nhiên, Liễu Như Yên không có để mọi người thất vọng, nàng giống như ngạo kiều thiên nga đồng dạng ngẩng đầu lên sọ đi tới Diệp Lâm trước người. Cái này chỗ ngồi là của ta, ngươi, đi phía dưới. Liễu Như Yên chỉ vào Diệp Lâm, lập tức lại chỉ phía dưới bổ đoàn. Vô luận tại thời khắc nào, đều sẽ có giai cấp địa vị phân chia, mà tại tuyệt đỉnh thiên kiêu bên trong, cũng chia mạnh yếu. Cái này năm chỗ ngồi, hiển nhiên đại biểu cho quyền uy tuyệt đối. Phía dưới tuyệt đỉnh thiên kiêu ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, bọn họ muốn nhìn một chút, vị này tân nhân huyết sát đến cùng sẽ mang cho bọn hắn như thế nào kinh hỉ. Nếu là ta đoán không sai, cái này chỗ ngồi, đại biểu cho là thực lực tuyệt đối a. Nếu là ngươi thực lực so với ta mạnh hơn, ta huyết sát tự nguyện rời đi. Thế nhưng trong mắt ta, ngươi có vẻ như không có tư cách này. Diệp Lâm cũng không ngẩng đầu, ngữ khí lạnh lùng nói. Đối với nữ nhân này, hắn là không có chút nào hảo cảm, mình giết ma tân, cái thứ nhất nhảy ra trách mắng chính mình, hiện tại còn nói ra như vậy não tàn lời nói. Thật làm tất cả mọi người sẽ nuông chiều ngươi a. Thực lực, vị trí này bản công chúa bằng vào thực lực tranh thủ đến, đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, ai sợ ai a. Liễu Như Yên híp mắt nhìn hướng Diệp Lâm, hai mắt lóe từng đạo nguy hiểm ba động. Không nên ồn ào, Liễu Như Yên, ngồi xuống phương. Đúng lúc này, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên. Chương 2756, con đường vô địch hư không chi táng phong 34. Chỉ thấy ngồi tại trung ương nhất nam tử trung niên nhìn thoáng qua Liễu Như Yên, lập tức lạnh giọng mở miệng nói. Diệp Lâm lại chỉ là liếc người này một cái, chính mình vừa tới liền cảm giác được, người này đối với uy hiếp của hắn là lớn nhất. Thân đứng giữa vị, cho dù tại tuyệt đỉnh thiên kiêu bên trong, đó cũng là tối cường một cái kia đi. Lần này tìm mọi người đến, là vì hư không chi táng. Nhìn xem Liễu Như Yên không phục đi xuống, nam tử trung niên cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Hắn vừa mở miệng, phía dưới tuyệt đỉnh thiên kiêu nhộn nhịp sắc mặt nghiêm túc lên, liền Diệp Lâm bên cạnh Diệp Phong đều sắc mặt dần dần thay đổi đến ngưng trọng. Có thể thấy được trung niên nam tử này tại cái này một đám tuyệt đỉnh thiên kiêu bên trong uy nghiêm rất sâu. Uy nghiêm, đó là đại biểu cho tuyệt đối quyền lợi, người này tuyệt đối có khả năng lấy thực lực bản thân áp đảo những này tuyệt đỉnh thiên kiêu. Hư không chi táng, chính là các tộc tiên tổ vì hậu bối lưu lại tuyệt đỉnh cơ duyên, trong đó thậm chí còn có kim tiên truyền thừa. Đối với hư không chi táng chân quý, tất cả mọi người nội tâm rõ ràng, ta cũng liền không ở phương diện này quá nhiều giải thích. Hư không chi táng tổng cộng chia làm ba cái địa phương, một là liệt hỏa thảo nguyên, hai là băng xương sơn mạch, ba là biển sâu long cung. Liệt hỏa thảo nguyên trung tâm nhất liệt hỏa bi, băng xương sơn mạch băng xương bia, biển sâu long cung bia, cái này ba cái bia đá đều là tuyệt đối chí bảo, nó bên trên ẩn chứa vạn đạo đạo vận. Cách càng gần, vạn đạo đạo vận lực lượng càng mạnh, lĩnh ngộ cũng càng thêm cấp tốc, đối với vẽ vạn đạo đạo vận có trợ giúp rất lớn. Lần trước hư không chi táng, chúng ta Bắc Châu xếp hạng hạng chót, liền tới gần ba bia đều làm không được. Mà lần này, chúng ta nhất định muốn rửa sạch sỉ nhục, cầm xuống trong đó một cái. Mà lần này hư không chi táng mục đích cũng rất rõ ràng, thứ nhất, sau khi đi vào, ngay lập tức tiến về liệt hỏa thảo nguyên, chiếm đoạt liệt hỏa bi. Tại trong lúc này, Bắc Châu Thiên Kiêu nghiêm cấm nội chiến, nếu là bị ta phát hiện, vạn tộc tổng phạt. Nói đến đây, nam tử trung niên mang theo sát ý ánh mắt tuần sát một tuần sau, cái này mới thu hồi ánh mắt. Lần này bọn họ thế nhưng là đại biểu cho Bắc Châu chỉnh thể Thiên Kiêu, tự nhiên một lòng đoàn kết, lúc này nếu là nội chiến, vậy coi như bị mặt khác ba cái châu chê cười chết. Mục tiêu thứ nhất chiếm đoạt liệt hỏa bi, mục tiêu thứ hai, săn giết Nam Châu Thiên Kiêu, cần phải thời điểm có thể mở ra châu chiến. Nam tử trung niên nói xong, đại điện nội khí phân một trận một ngạt. Mà cái này trong đó, không ngừng có tuyệt đỉnh thiên kiêu dẫn đội đi vào đại điện bên trong, bất quá không có gây nên mọi người coi trọng. Những này tuyệt đỉnh thiên kiêu đều là thuộc về yếu nhất một nhóm kia, thuộc về là bình thường thiên kiêu bên trên, tuyệt đỉnh thiên kiêu phía dưới, tại tuyệt đỉnh thiên kiêu bên trong, đều ở vào hạ du. Tất nhiên mọi người không có ý kiến, liền như thế định, sau khi đi vào, vị trí ngẫu nhiên, mọi người ngay lập tức liền tại liệt hỏa thảo nguyên tập hợp. Nếu là có năng lực có thể một mình giết vào liệt hỏa bi, nếu là không có thực lực, vậy liền mang tại chỗ chờ đợi chi viện. Lại lần nữa cường điệu một điểm, Hư không chi táng trọng bảo chính là ba đại bia đá, mà không phải cái gọi là tài nguyên, nếu là vì một điểm tài nguyên mà lầm kế hoạch, nghiêm trị không tha. Tốt, nếu là không có bổ sung, cái kia liền ở chỗ này chờ a, sau 10 ngày, tiến vào hư không chi táng. Nam tử trung niên nói xong, hai mắt tuần sát một tuần sau, một mình đứng dậy rời đi. Nhìn xem hắn dần dần bóng lưng biến mất, Diệp Lâm hai mắt càng là ngưng trọng vô cùng. Vị này chính là Bắc Châu công nhận người mạnh nhất, cô độc phong. Không biết phát giác Diệp Lâm ánh mắt vẫn là thế nào, Diệp Phong chủ động bu lại nói. Chương 2757, con đường vô địch hư không chi táng phong 3 năm. Bắc Châu người mạnh nhất. Nghe đến Diệp Phong lời nói, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc nói, này ngược lại là đưa tới hắn mấy phần hứng thú. Đúng, Bắc Châu người mạnh nhất, cho dù là ta, ở trước mặt hắn cũng đi bất quá 3 chiêu. Lần này nếu không phải hư không chi táng muốn hắn trợ trận, hắn đã sớm tiến về Trung Châu, lấy thực lực của hắn bây giờ, đầy đủ cùng cái kia kim tiên thế lực thiên kiêu sánh vai. Thiên kiêu bảng xếp hạng càng là tại phía trước 1000 hàng ngũ, có thể nói là chân chính tuyệt đỉnh thiên kiêu. Ngươi không có việc gì có thể chớ trêu chọc hắn, sự cường đại của hắn là ngươi không tưởng tượng nổi. Nghe đến Diệp Phong như vậy ngữ khí, Diệp Lâm không những không có sợ hãi, ngược lại còn nhiều thêm một tia hứng thú. Đến cùng là một người như thế nào, thậm chí ngay cả Diệp Phong đều kiêng kỵ như vậy, liền một điểm hiếu chiến chi tâm đều sinh không nổi. Nhìn xem Diệp Lâm bộ dáng như vậy, Diệp Phong nội tâm thở dài một hơi, nhìn Diệp Lâm bộ dạng này, chuyện này hắn nói cùng không nói một cái dạng. Tiến vào hư không chi táng, vì cái gì muốn thảo phạt Bắc Châu? Lúc này, Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Ma vực nói cho cùng, là một cái to lớn tinh vực, cùng loại ma vực loại này tinh vực. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ có rất nhiều, thậm chí có thể dùng đếm mãi không hết đến hình dung. Một cái tinh vực cường đại hay không cùng bên trong thế lực có tuyệt đối liên hệ, tinh hà hoàn vũ thế nhưng là không có nhân từ có thể nói, nếu là một cái tinh vực thực lực yếu kém, cái kia tỷ lệ rất lớn sẽ bị những tinh vực khác chinh phạt. Mà tất cả mọi người là ma vực thiên kiêu, vì sao còn muốn như vậy lẫn nhau nhằm vào? Thậm chí vì thế còn không tiếc muốn mở ra châu chiến. Châu chiến, tên như ý nghĩa chính là trung tâm chi địa hai đại châu thiên kiêu va chạm. Cũng là đại biểu cho ma vực hai đại khu vực thiên kiêu va chạm. Đồng dạng đều là lấy không chết không thôi là kết cục. Chuyện này còn phải từ lần trước hư không chi táng nói lên. Nghe đến Diệp Lâm hỏi thăm, Diệp Phong thở dài một hơi. Lần trước hư không chi táng, ta Bắc Châu trọn vẹn tiến vào 300 tuyệt đỉnh thiên kiêu, tăng thêm riêng phần mình dẫn đầu thập đại thiên kiêu. Khoảng chừng hơn 3000 thiên kiêu. Cái này hơn 3000 thiên kiêu, có thể nói là ma vực Bắc Bộ chân chính thế hệ trẻ tuổi chiến lực mạnh nhất, bọn họ trong đó mỗi người đều có thái ất huyền tiên chi tư, thậm chí trong đó có mấy cái kim tiên người kế tục. Như vậy chiến lực mạnh mẽ đi vào, vốn cho rằng tất cả đã 10 phần chắc chín, thế nhưng hiện thực cho chúng ta hung hăng một cái bàn tay. Lúc trước ta Bắc Châu người dẫn đầu chính là cô độc mặc, sau khi đi vào, Nam Châu chủ động tìm tới cô độc mặc muốn tìm kiếm hợp tác, cùng một chỗ công phạt còn lại hai châu. Lúc ấy Bắc Châu cùng Nam Châu thực lực tối cường, nếu là kết hợp, chiếm cứ hai cái bia đá là hoàn toàn không có một chút xíu vấn đề. Thế nhưng đến cuối cùng, Nam Châu làm phản, vậy mà kết hợp Tây Châu cộng đồng thảo phạt ta Bắc Châu, đến cuối cùng, chúng ta bị đánh một trở tay không kịp, vô số thiên kiêu vẫn lạc, liền tuyệt đỉnh thiên kiêu đều vẫn lạc trên trăm vị. Từ đó, 3000 thiên kiêu càng là 10 không còn một, vị yểm hộ mọi người rút lui, cô độc mặc càng là lấy lực lượng một người ngăn lại hai đại châu tuyệt đỉnh thiên kiêu. Đến cuối cùng, Bắc Châu tổn thất nặng nề, cô độc mặc càng là vẫn lạc tại hư không chi táng, từ đó, Bắc Châu không gượng dậy nổi, 9 phần 10 thiên kiêu vẫn lạc, đối với các đại thế lực tuyệt đối là đả kích nặng nề. Đến cuối cùng, ma vực phần lưng kim tiên thế lực nghe vậy giận dữ, trực tiếp hướng Nam Bộ, Tây Bộ khai chiến. Trận chiến kia, khoảng chừng 6 cái kim tiên thế lực tham chiến, dòng sông thời gian đều bị đánh sụp đổ, ma vực khắp nơi sinh linh đổ thán, mỗi một ngày đều có vô số cường giả bởi vậy vẫn lạc. Đánh tới cuối cùng, lục đại kim tiên thế lực thậm chí đều xuất động kim tiên chiến lực. Chương 2758, con đường vô địch hư không chi táng phong 36. Trận chiến đấu này trọn vẹn đánh hơn ngàn năm, cuối cùng, một tôn cổ lão kim tiên tại dòng sông thời gian phần cuối sống lại, tại cổ lão kim tiên can thiệp bên dưới, đại chiến mới bị ngăn lại. Dù sao kim tiên cường giả xuất thủ, động tĩnh thực tế quá lớn, ma vực căn bản không đủ bọn họ đánh, huống chi, mỗi một vị kim tiên cường giả đều là một phương tinh vực tuyệt đối bảo đảm. Cho dù vẫn lạc một tôn, đều sẽ dẫn tới những tinh vực khác nhìn trộm. Sau đại chiến, ma vực thực lực tổng hợp trượt không chỉ một thành, trận chiến này càng là kinh thiên động địa. Mà vị kia cô độc mặc chắc hẳn ngươi cũng biết là ai, bởi vậy, cô độc phong mới chọn lựa chọn không có cấp thiết tiến vào Trung Châu, mà là lần này đích thân dẫn đầu chúng ta chinh phạt hư không chi táng. Diệp Phong nói xong, Diệp Lâm khắp khuôn mặt là rung động, không nghĩ tới còn có một đoạn như vậy chuyện cũ. Kim tiên tham chiến, hắn cũng không dám tưởng tượng chiến đấu nên có bao nhiêu mãnh liệt. Dù sao Thái Ất Huyền Tiên một ý niệm liền có thể để một phương tinh hệ đoàn quay về hỗn độn, mà kim tiên đại chiến, loại kia chẳng diện, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu là kim tiên đánh ra chân hỏa, một phương tinh hệ thật đúng là không đủ bọn họ dày vò. Nói đến đây, hết thảy đều đã sáng tỏ. Cô độc mặc chính là cô độc phong ca ca, lần này, cô độc phong càng nhiều, là vì ca ca của mình báo thù. Tốt, dù sao hư không chi táng nước rất sâu, đến lúc đó tiến vào, chú ý một chút. Diệp Phong nói xong vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai đứng dậy rời đi, mà phía dưới một đám thiên kiêu đã bắt đầu nhắm mắt điều tức, đối với bọn họ đến nói, thời gian 10 ngày, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Diệp Lâm thì tự động không nhìn Liễu Như Yên cái kia giết người ánh mắt phối hợp nhắm mắt lại. Đối với não tàn, hắn không nghĩ tới nhiều dây dưa, nếu là tiến vào hư không chi táng còn tìm sự tình, vậy liền giết là được. Mà ngoại giới, đã sớm nổ. Huyết sát chi danh càng là trong một đêm truyền khắp nửa cái Bắc Châu. Tu sĩ ở giữa truyền bá tốc độ đó là phi thường khủng bố, càng đừng đề cập vẫn là như thế kình bạo đại sự. Nhân tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu huyết sát tại thiên địa thành ngoài cửa thành cường thế chấn sát ma tân, càng là lấy lực lượng một người chém giết cái kia thập đại ma tộc thiên kiêu. Những chữ này, không khác cực kỳ hấp dẫn trong mắt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người biết huyết sát hai chữ này. Trong bất chi bất giác, Bắc Châu trên bầu trời, từng đạo màu vàng khí thức phiêu phù mà lên đến thông thiên tháp chui vào Diệp Lâm trong thân thể. Cái này chính là vô cùng nồng hậu dày đặc khí vận lực lượng, vô số bàng bạc khí vận nhộn nhịp chui vào Diệp Lâm thân thể bên trong. Đại thế giáng lâm, thiên kiêu số lượng tăng gấp bội, khí vận lực lượng hiện ra. Đại thế tranh, cũng có thể nói là khí vận tranh, các đại thiên kiêu, các đại chủng tộc, các đại thế lực tranh đoạt khí vận, mưu đồ tiến thêm một bước. Đợi đến khí vận cường hoành đến mức nhất định, liền thiên đạo cũng phải vì đó chú ý, mạnh lên, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà muốn tranh đoạt đại la chính quả, khí vận chính là một cái tuyệt đối nước cờ đầu. Mà giờ khắc này, ma vực bắc bộ một mảnh thần bí tinh vực bên trong, một tôn toàn thân tản ra khủng bố ma khí nam tử trung niên ngồi tại một tòa màu đen vương tọa bên trên. Nam tử trung niên sắc mặt bên trên tràn đầy uy nghiêm, không giận tự uy. Mà chỉ là quanh thân tràn lan một tia khí tức cũng đủ để cho một phương tinh hệ đoàn mở lại. Mà giờ khắc này, hắn sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn phía xa hư không tinh không. Đông phương thần sách, người nhân tộc thiên kiêu huyết sát tại thiên địa thành bên ngoài công nhiên chém giết ta ma tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu ma tân, càng là chém giết ta ma tộc thập đại đỉnh cấp thiên kiêu. Cái này một sổ sách, tính thế nào? Nam tử trung niên nhìn phía xa yên tĩnh tinh không trầm giọng nói, tay phải không ngừng tại trên tay vịn đánh. Chương 2759, con đường vô địch khí vận vô địch. Chỉ thấy cái kia vô ngân tinh không bên trong, một thân ảnh dần dần hiện rõ. Chỉ thấy đông phương thần sách nhìn xem bàn tay của mình, lại nhìn một chút nơi xa đạo thân ảnh kia, không nhịn được cười nhạo một tiếng. Làm sao, nhà ngươi tiểu bối tài nghệ không bằng người, hiện tại đến cùng ta đặt cái này phân rõ phải trái tới. Muốn đánh liền đánh, không đánh liền lăn. Ma chấn nghe vậy sắc mặt xanh xám, khí tức quanh người càng là ngăn không được lăn lộn, vẻn vẹn chỉ là một tia tràn lan đi ra khí tức liền có thể để quy tắc gây dựng lại. Quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Cho dù hắn làm sao tức giận, cũng không dám đối người trước mắt xuất thủ, hắn còn không có lá gan kia. Hắn nhưng là toàn bộ ma vực số lượng không nhiều biết đông phương thần sách thân phận chân thật. Đông phương thần sách địa vị lớn, hắn chọc cũng không dám chọc. Thế nhưng đang nhìn đông phương thần sách lớn lối như thế, hắn nộ khí đã sớm tràn đầy lồng ngực. Đông Phương Thần Sách, ta dù sao cũng là một tôn thái ất huyền tiên, ngươi liền như thế không nể mặt mũi. Ma Trấn vỗ một cái tay vịn cả giận nói. Trong chốc lát, bốn phía ngôi sao đều trong nháy mắt vỡ nát, biến mất không còn chút tung tích, quy tắc tại cái này một khắc toàn bộ hỗn loạn, bốn phía tinh không bên trong khắp nơi đều là mắt trần có thể thấy tinh không loạn lưu. Nếu là lúc này một vị chân tiên cường giả ngộ nhập, nháy mắt sẽ bị tinh không loạn lưu xé thành vỡ nát. Tất cả chính là đáng sợ như thế. Mặt mũi, ngươi cũng xứng cùng ta sĩ diện, ngươi cũng biết ngươi là thái ất huyền tiên, tu vi như thế liền chỉ là vì bảo vệ ngươi điểm này đáng thương lòng tự trọng. Nói thật, ta là thật vì ngươi cảm thấy bi ai. Cút đi, hôm nay không nghĩ ra tay với ngươi. Đông Phương Thần Sách nói xong tùy ý vung vung tay lập tức quay người rời đi, toàn bộ quá trình, đều mảy may xem thường người trước mắt, thậm chí liền cũng không thèm nhiều lời hai câu. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, Đông Phương Thần Sách, chết tiệt a. Đông Phương Thần Sách rời đi không lâu, cái kia một mảnh tinh không triệt để bị phá hủy, trong đó bộc phát ra từng đạo khủng bố đến cực điểm khí tức, chân tiên cường giả chỉ là nhìn một chút liền sẽ nguyên thần hóa thành vỡ nát. Mà đổi thành một bên, không ngừng thu thập khổng lồ khí vận Diệp Lâm cũng tại giờ khắc này mở to mắt. Lần này chém giết trước mặt mọi người Ma Tân tạo thành động tĩnh quá lớn, dẫn đến chính mình hiện tại có thể là chân chính làm đến dương danh toàn bộ Bắc Châu, khí tức quanh người càng là nồng hậu dày đặc đến cực điểm. Không sai biệt lắm, là thời điểm truyền cho ngươi khí vận phương pháp, bất quá trước đó, ta đến nhắc nhở ngươi. Vô địch đường, là một con đường không có lối về, một khi bước lên đường này, ngươi sẽ lại không quay đầu khả năng, ngươi muốn làm tốt một con đường đi mang đen giác ngộ. Khí vận chi pháp có thể bằng vào khí vận liên tục không ngừng tăng cường chính mình, vô luận là ngộ tính, tu vi, vẫn là thể phách đều sẽ được đến cực lớn hạn độ tăng cường. Đến cuối cùng, tập hợp đủ đại khí vận ngươi, sẽ chân chính làm đến không người có thể địch. Thế nhưng trong đó chí mạng nhất một điểm chính là, vô địch đường một khi mở ra, vận mệnh tuyến mốc thời gian tuyến nhân quả ba động, vô số đại năng đều sẽ phát giác. Đến lúc đó, nếu là vận khí không tốt, vô cùng có khả năng đột nhiên sẽ có một tôn thái ất kim tiên vượt ngang dòng sông thời gian đến đánh chết ngươi. Cho nên, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Thôn Thiên Ma Quán tại cái này một khắc ngữ khí vô cùng nghiêm túc, tựa như là cảnh cáo, lại tựa như là nhắc nhở. Ta làm tốt. Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, vô địch đường tai hại hắn đương nhiên biết, thế nhưng con đường này, nếu là Thôn Thiên Ma Quán không nói, hắn có lẽ cả một đời đều tiếp xúc không đến. Thế nhưng bây giờ, Thôn Thiên Ma Quán nói, vậy hắn nhất định phải đi. Dù sao đối với mạnh lên cơ hội, hắn là vĩnh viễn sẽ không bỏ qua. Tận khả năng bắt lấy tất cả mạnh lên cơ hội. Chương 2760, con đường vô địch chuyển một. Đã như vậy, vậy liền giúp ngươi một cái. Thôn Thiên Ma Quán ngữ khí bên trong mang theo một tia thưởng thức. Sau một khắc, Diệp Lâm chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ ký ức dòng lũ tràn vào trong đầu bên trong, sau một khắc, Diệp Lâm thân thể đột nhiên biến mất tại đại điện bên trong. Còn lại nhắm mắt điều tức thiên kiêu chỉ là mở to mắt thản nhiên nhìn một cái, ngẫu nhiên lại nhắm mắt lại. Hô hấp ở giữa, Diệp Lâm đã đi tới thiên địa thành bên ngoài một tòa trên núi hoang, cái này một nhất núi hoang tại thiên địa thành phía sau khá xa chỗ, cho nên trên cơ bản không nhìn thấy dòng người. Diệp Lâm nhắm mắt bắt đầu tiếp thu ký ức, đồng thời quanh thân quấn quanh lấy từng đạo kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang bên trên tản ra một đạo huyền lại huyền, nhưng lại chí cao vô thượng khí tức. Trong chớp mắt, một ngày thời gian thoáng qua liền qua. Ký ức thu lấy trọn vẹn tiến hành một thiên nhất đêm. Ngày này, Diệp Lâm từ từ mở mắt, hai mắt bên trong hiện lên một tia uể oải. Cho dù lấy hắn chân tiên tu vi cường đại nguyên thần cũng không khỏi cảm giác được một tia uể oải. Đây chính là vô địch khí vận chi pháp sao, quả nhiên cường đại. Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, vô địch khí vận chi pháp, chỉ tại dùng khí vận tu luyện, tiên lực triệt để chuyển biến thành tiên chuyển, một loại tiên khí tại khí vận tạo thành lực lượng. Áp đảo tiên lực bên trên lực lượng. Mà còn, chính mình mỗi một lần xuất thủ đều ẩn chứa khổng lồ đến cực điểm khí vận lực lượng. Cho dù cùng là tuyệt đỉnh thiên kiêu, nếu là mình tu luyện khí vận chi pháp đi khí vận lực lượng, cũng có thể nhẹ nhõm chân áp cái gọi là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Đây chính là con đường vô địch, đây chính là vô địch khí vận con đường. Đợi đến khí vận nồng hậu dày đặc đến mức nhất định, cho dù Thái Ất Kim Tiên đại năng muốn động chính mình cũng muốn cân nhắc một chút chính mình có thể hay không gánh vác được khí vận phản phệ. Khí vận càng mạnh, cùng thiên đạo liên hệ càng mạnh, đến cuối cùng, thậm chí chính là thiên đạo thân nhi tử, dám đối vô địch người xuất thủ, cho dù Tinh Hà Hoàn Vũ thiên đạo đều sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ cần ngươi không nghịch thiên, thiên đạo sẽ là ngươi trung thành nhất bảo tiêu. Bất quá phương pháp này có một cái cực kỳ chí mạng thiếu sót, đó chính là một khi tu luyện, sẽ không quay đầu lại nữa đường. Khí vận giống như một loại độc, một loại có thể thành tựu ngươi, nhưng cũng có thể đem ngươi rơi xuống thần đàn kịch độc. Nó sẽ bám vào tại ngươi tiên lực, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, nguyên thần bên trên, triệt triệt để khống chế ngươi, ngươi cho dù đến cuối cùng đổi ý, đều không thể loại trừ cái này khí vận lực lượng. Đến cuối cùng, ngươi sẽ biến thành một cái triệt triệt để phế nhân. Trừ phi ngươi bước vào đại la siêu thoát, làm đến chân chính siêu thoát tất cả, siêu thoát vạn vật, mới có thể vứt bỏ cái này khí vận lực lượng. Bất quá Diệp Lâm một chút cũng không do dự, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Tất nhiên đã quyết định, cái kia không có cái gì tốt do dự. Khí vận con đường vô địch bước đầu tiên, dẫn khí trở vào thân thể. Hắn hiện tại mặc dù thân đều khổng lồ khí vận, thế nhưng không hiểu được làm sao vận dụng, mà bây giờ, bước đầu tiên liền đem cái này khí vận triệt triệt để hóa thành chính mình lực lượng. Trong lúc nhất thời, quanh thân khí vận lực lượng không ngừng bị Diệp Lâm dẫn vào trong thân thể, khổng lồ khí vận lực lượng tại vô địch khí vận chi pháp dẫn dắt bên dưới bắt đầu dần dần ăn mòn Diệp Lâm kinh mạch, tiên lực, thậm chí nguyên thần. Phảng phất một loại độc dược đồng dạng, bám vào tại kinh mạch, tiên lực, đan điền, nguyên thần bên trên. Mà toàn bộ quá trình cực kỳ dài dòng buồn chán, thế nhưng không có chút nào thống khổ, không những không thống khổ, Diệp Lâm thậm chí còn cảm giác được một tia dễ chịu. Ra. Sau một khắc, Diệp Lâm trực tiếp lấy ra huyền hoàng vạn vật chung, lập tức Diệp Lâm thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ ngươi tìm đến ta chơi? Đợi đến Diệp Lâm mở mắt ra lúc, liền nhìn thấy Lâm Vân Lộ xoay quanh tại bên cạnh mình. Chương 2761, con đường vô địch chuyển 2. Lần này cũng không phải tìm ngươi chơi, huyền hoàng vạn vật chung không phải có khả năng khống chế tốc độ thời gian trôi qua sao? Lần này ta còn phải cần ngươi trợ giúp. Diệp Lâm nhìn trước mắt Lâm Vân Lộ cười nói, huyền hoàng vạn vật chung bên trong có khống chế tốc độ thời gian trôi qua hiệu quả quả, mà tại mấy ngày nữa chính là hư không chi táng mở ra thời gian. Mấy ngày nay thời gian, căn bản không đủ Diệp Lâm triệt để đem trong cơ thể lực lượng chuyển hóa thành tiên chuyển, mà lúc này đây, liền cần vận dụng huyền hoàng vạn vật chung. Khống chế tốc độ thời gian trôi qua, tận lực tại hư không chi táng mở ra về sau, để chính mình triệt để bước vào vô địch người hàng ngũ. Dạng này, cũng có thể tại hư không chi táng bên trong nhiều một chút sinh tồn cơ hội. So với những người khác, Diệp Lâm cũng không có tự phụ, cũng không có tự tin, sẽ không tự cho là chính mình vô địch. Cái này thế giới, chính là không bao giờ thiếu thiên kiêu, người rất mạnh, thế nhưng mạnh hơn người có bó lớn. À, nguyên lai là dạng này à, không có việc gì không tìm ta, có việc liền tìm ta. Nghe đến Diệp Lâm mục đích thực sự về sau, Lâm Vân Lộ cong lên miệng nói, ngữ khí bên trong mang theo một cỗ nồng đậm oán khí. Lần sau nhất định dẫn người đi chơi. Nhìn trước mắt Lâm Vân Lộ tức giận bộ dạng, Diệp Lâm cười khổ không thôi, không nhịn được vươn tay sờ lên Lâm Vân Lộ đầu. Vậy được rồi, cuối cùng lại tin tưởng ngươi một lần. Huyền hoàng vạn vật chung, nhiều nhất có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua tại 3:1, nơi này 3 ngày, ngoại giới 1 ngày. Dù sao huyền hoàng vạn vật chung cũng không phải cái gì liên quan tới thời gian chí tôn khí. Nghe lấy Lâm Vân Lộ nói xong, Diệp Lâm không chút do dự gật gật đầu, đủ rồi. Bây giờ cách hư không chi táng mở ra còn có 8 ngày thời gian, cũng chính là nói, chính mình còn có 24 ngày thời gian, 24 ngày, đủ rồi. Tốt, vậy ta liền vì ngươi mở ra, ngươi liền cứ việc làm chính mình chuyện lớn đi. Lâm Vân Lộ nói xong quay người rời đi, mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhắm mắt bắt đầu rơi vào trạng thái tu luyện bên trong. Đem khí vận triệt để hóa thành lực lượng, đây là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Bất chi bất giác, thời gian 10 ngày trôi qua, mà cái này thời gian 10 ngày, Diệp Lâm bên trong đan điền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản Diệp Lâm đan điền cũng bởi vì cái kia tiên thiên thần thánh tinh huyết hoa vì một phương tinh không, mà bây giờ, Diệp Lâm đan điền bên trong tinh không triệt để biến thành màu vàng kim. Màu vàng kim tinh không, mỗi một ngôi sao đều là màu vàng kim, đồng thời tinh không diện tích ròng rã lớn một lần. Diệp Lâm tiên lực cũng triệt để biến thành màu vàng, liên tục không ngừng tiên chuyển lực lượng giống như sông lớn đồng dạng tại kinh mạch bên trong sụp đổ nhảy. Mà bây giờ, Diệp Lâm thức hải cũng dần dần hướng về màu vàng kim chuyển biến. Trong đó, Diệp Lâm có khả năng minh xác cảm giác được chính mình mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên. Cái này mắt trần có thể thấy mạnh lên, để Diệp Lâm cực kỳ mừng rỡ. Loại này cảm giác, thậm chí để Diệp Lâm trầm mê. Trong chớp mắt, lại là 10 ngày thời gian trôi qua, khoảng cách hư không chi táng mở ra, còn kém cuối cùng 4 ngày. Mà khoảng thời gian này, Diệp Lâm đã triệt để đem toàn thân chuyển hóa xong xuôi. Giờ phút này, Diệp Lâm quanh thân trải rộng màu vàng kim tiên chuyển lực lượng, đồng thời tự thân tựa như cao cao tại thượng tiên thần đồng dạng trí cao vô thượng, phảng phất đã không phải là sinh linh. Hiện tại Diệp Lâm đã hoàn toàn không thể dùng sinh linh đến xưng hô, hắn đã triệt để vượt ra khỏi sinh linh vị trí phạm vi. Cao cao tại thượng, không thể nắm lấy. Phảng phất là vậy chân chính đạo hóa thân. Không chỉ Diệp Lâm có biến hóa như thế, trong cơ thể hắn ba đạo phân thân cũng giống như Diệp Lâm phát sinh biến hóa như thế. Thật mạnh, ta cảm giác ta so với phía trước mạnh không chỉ một lần. Chương 2762, con đường vô địch chân tiên đỉnh phong. Ngày này, Diệp Lâm mở to mắt nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng không nhịn được phấn chấn nói. Vẫn là câu nói kia, mạnh lên cảm giác, thật để người mê muội, để người nhịn không được muốn trầm luân trong đó. Tốt, người bây giờ chân chính bước lên con đường vô địch, người bây giờ việc cấp bách chính là, không tính bất cứ giá nào thu thập khí vận lực lượng, khí vận càng nhiều, người thì càng mạnh. Hiện tại người tu luyện toàn bộ nhờ khí vận lực lượng, tiên thạch đã đối ngươi không có một chút tác dụng nào. Còn không có nói cho ngươi phương pháp này tên là chuyển. Chờ ngươi tu luyện tới đại thành, thậm chí có thể lấy chuyển hóa vạn pháp, đáng tiếc từ thái cổ đến bây giờ, còn không có bất kỳ cái gì sinh linh có khả năng đem phương pháp này tu luyện tới đại thành tình trạng. Phương pháp này một khi đại thành, liền có thể trực tiếp thu hoạch được đại la đạo quả, từ đó bước vào đại la siêu thoát con đường. Đường này gian khổ dài dằng dặc, cần ngươi bản thân trải nghiệm, không hiểu được có thể hỏi ta, ta biết rõ, đều sẽ giải đáp. Nhìn thấy Diệp Lâm chân chính bước vào con đường vô địch, thôn thiên ma quán việc này cũng không khỏi đến bắt đầu ngoi đầu lên là Diệp Lâm đích thân giải thích. Mà Diệp Lâm sách là không ngừng gật đầu. Sau một khắc, Diệp Lâm không biết nghĩ đến cái gì đồng dạng, trực tiếp mở ra bảng. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, chân tiên đỉnh phong. Mệnh cách, cực đạo. Thân phận, vô địch người. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 350 vạn. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể đạo thể trăm hoa đua nở thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực vạn đạo phù tổ linh hồ thánh thể chiến lực vô song ngôn xuất phát vì thánh thần thánh máu thiên tâm chính là tâm ta. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước chuẩn thánh, tại vô biên chân linh chi hải tu luyện ức vạn năm, cuối cùng đụng chạm đến chuẩn thánh bên cạnh duyên, cuối cùng, tại sắp bước vào chuẩn thánh thời điểm, bị lúc trước tử địch lục giã đánh lén, cuối cùng. Tại lục giã cùng vô biên tịch diệt lôi đình hai tầng chèn ép phía dưới, không cam lòng vẫn lạc, nửa bước chuẩn thánh thân thể vỡ vụn, chân linh bị vĩnh trấn tại chân linh chi hải, không thể luân hồi, không thể siêu thoát. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng. Mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng 3 thành. Trăm hoa đua nở, huyết mạch truyền thừa bí pháp, gặp phải sinh mệnh nguy cơ mới có thể thôi động,